Ta mỗi tuần một cái thân phận mới, chương 972 tới chương 1003. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nhìn con cương thi phương Tây đầu lìa khỏi cổ, cửu thúc không nén nổi sự kinh hoàng trong lòng, cổ họng khô khốc nhìn Tô Tầm, ngươi đã luyện thành phi thi rồi sao? Ngoài việc có một cổ phi thi nhập thể, cửu thúc thật sự không ngờ chỉ 3 năm ngắn ngủi, Tô Tầm lại có được thực lực đạp không diệt sạch cương thi như vậy. A Phương và Thu Sinh tròn mắt kinh ngạc, phi thi. Tô Tầm vốn không muốn để cửu thúc biết, nhưng bây giờ cũng lười che giấu, bèn thừa nhận, không sai. Tất cả là do con cương thi phương Tây kia, nên Tô Tầm mới thẳng tay bẻ gãy đầu chó của nó. Cửu thúc lại chỉ vào Nhậm Thiên Đường và Nhậm Uy Dũng đang đứng im lìm, mặt không cảm xúc, vậy bọn họ trước đó ông chỉ coi hai người này là hạ nhân của Tô Tầm, giờ xem ra có lẽ cũng là phi thi. Tô Tầm gật đầu. Cửu thúc hít một hơi khí lạnh, ba bộ phi thi. Trước kia chỉ với ba bộ kim giáp thi, Tô Tầm đã dám đối đầu với cả linh huyễn giới. Bây giờ có ba bộ phi thi, thì còn đến mức nào nữa? Cửu thúc không tài nào hiểu nổi, ngươi lấy đâu ra long hồn? Lẽ nào Mã Gia đã cho hắn long hồn ư? Không thể nào, đó là thứ Mã Gia dựa vào để sinh tồn mà. Tô Tầm đáp khi đáp xuống từ trên không, một tháng trước ở Doanh Xuyên có một con hắc long hấp hối rơi xuống. Cửu thúc hỏi, là cái lần mưa to tầm tã suốt 7 ngày đó sao? Với tu vi của ông, tuy không tính ra được có chân long rơi xuống, nhưng lúc đó cũng cảm thấy thiên tượng kỳ dị. Tô Tầm gật đầu. Cửu thúc thật sự không biết phải nói gì, đúng là cả ông trời cũng giúp Tô Tầm. Ở thời đại mạt pháp này, ai mà ngờ được lại có một con chân long rơi xuống, lại còn là một con chân long đang hấp hối. Thiên hạ này, còn ai là đối thủ của Tô Tầm nữa? Cửu thúc nghĩ đến Mao Sơn, không kìm được muốn mở lời cầu xin. Ngươi lần này trở về, Tô Tầm ngắt lời ông, cửu thúc, Mao Sơn ta nhất định phải đến, nhưng sẽ không diệt chính thống đạo gia. Những kẻ năm đó truy sát ta, cũng nên cho ta một lời giải thích. Cửu thúc thở dài, oán hận nói, ôi, chỉ trách cha con Thạch Kiên. Rồi ông không khuyên Tô Tầm nữa. Nửa tháng sau, tại Mao Sơn, trong chính điện, Mâu Trấn ngồi ở chủ vị. Một trưởng lão vút râu, vẻ mặt phấn khích nói, nghe nói tên ma đầu đó lại xuất hiện ở phương Nam, bên cạnh không thấy bóng dáng ba bộ kim giáp thi. Đây chính là cơ hội tốt để chúng ta trừ ma vệ đạo. Đồ đệ của lão năm xưa đã chết ở Nga Thành. Một người khác cũng đồng tình, đúng vậy, lần này không có ba bộ kim giáp thi đó, chỉ cần Mao Sơn chúng ta cũng đủ sức bắt hắn. Tào Anh nhíu mày, nhưng nếu động đến hắn, bên Mã Gia phải giải thích thế nào? Mâu Trấn càng thêm hưng phấn, sẽ có lão tổ đi giải thích, chúng ta chỉ cần trừ ma là được, đến lúc đó danh tiếng Mao Sơn ta chắc chắn sẽ lại một lần nữa chấn động thiên hạ. Hắn đã điều tra Tô Tầm từ lâu, trời không phụ lòng người. Cuối cùng cũng để hắn tìm được cơ hội. Nếu Mao Sơn dưới sự lãnh đạo của hắn giết được tên ma đầu Tô Tầm, hắn chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Đương nhiên, nếu hắn tự tay giết Tô Tầm, hiệu quả sẽ tăng gấp bội, nghĩ thôi đã thấy phấn khích. Đúng lúc này, một giọng nói vang vọng khắp mây xanh, trưởng môn Mao Sơn ở đâu, Tô Tầm đến đây bái sơn. Mọi người trong điện đều biến sắc. Một đệ tử thất kinh chạy vào bẩm báo, không xong rồi, trưởng môn, tên ma đầu đó đã giết lên núi rồi. Mâu Trấn hừ lạnh một tiếng, thiên đường có lối hắn không đi, địa ngục không cửa lại tự tìm đến, cũng đỡ cho chúng ta công đi tìm hắn. Xem ta lấy mạng chó của hắn đây. Dứt lời, Mâu Trấn bay ra ngoài, những người khác cũng theo sát sau. Gã đệ tử ở lại báo tin vừa sợ vừa vội, ít nhất cũng phải nghe ta nói hết chứ, hắn bay đến, bên cạnh còn có hai cổ phi thi được ghi lại trong sách nữa. Bên ngoài, Mâu Trấn và mọi người nhanh chóng nếm trải hậu quả của việc chỉ nghe một nửa. Nhìn Tô Tầm đang đạp không đứng đó, cùng hai cổ phi thi thân hình cao lớn, tướng mạo dữ tợn, Mâu Trấn và mọi người như rơi vào hầm băng, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân sộc thẳng lên đỉnh đầu. Giọng Mâu Trấn khàn đặc, da mặt run rẩy, tay cầm kiếm cũng khẽ run, phi phi thi. Các trưởng lão khác cũng chẳng khá hơn là bao. Dù sao đây cũng là phi thi, một cổ đã đủ khiến Mao Sơn nguyên khí đại thương, huống hồ là ba cổ. Ba bộ phi thi đủ để diệt đạo thống Mao Sơn. Tô Tầm bình thản nhìn Mâu Trấn, Mâu trưởng môn, cầm kiếm cho chắc vào, run nữa là rơi xuống đất đấy. Nhìn mức độ run của tay hắn, không ít đâu, sắp rớt rồi. Mâu Trấn khó khăn nuốt nước bọt, Tô Tầm, ngươi muốn làm gì? Vừa mới đây còn luôn miệng gọi là ma đầu, giờ ma đầu đứng trước mặt, lại chỉ dám gọi tên. Làm gì à? Tô Tầm cười lạnh, chắp tay sau lưng, bảo lão già tạp nham đã truy sát ta cút ra đây, hạng người như ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Mâu Trấn tức đến tái mặt, hắn chưa bao giờ bị làm nhục như vậy, ngươi hỗn xược. Tô Tầm đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một tay bóp cổ. Ánh mắt lạnh lẽo, đồ chết tiệt, kẻ hỗn xược là ngươi. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, lão tổ Mao Sơn trong chớp mắt đã tới, dừng tay. Mọi người đồng loạt hành lễ, có chỗ dựa rồi, trong lòng ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, sư tổ. Sư thúc tổ. Tô Tầm cười lạnh một tiếng, tiện tay bóp gãy yết hầu của Mâu Trấn, ném thi thể xuống đất, lão già tạp nham, ngươi bảo ta dừng tay thì ta phải dừng tay sao? Vậy chẳng phải ta mất mặt lắm à, mọi người đều kinh hãi, không thể ngờ Tô Tầm lại ra tay giết người chỉ vì một lời không hợp, trưởng môn sư huynh. Sư phụ. Trưởng môn. Lão tổ Mao Sơn mắt đỏ ngầu, giận dữ gầm lên, ngươi dám. Tô Tầm bay về chỗ cũ, thản nhiên nói, ta đã nhân từ lắm rồi, ít nhất cũng giữ lại hồn phách cho hắn, để hắn còn có thể đầu thai chuyển thế. Sát ý trong lòng lão tổ Mao Sơn ngập trời, nhưng liếc nhìn hai cổ phi thi bên cạnh Tô Tầm, sát ý lại từ từ tan biến, vẫn là nên dĩ hòa vi quý. Chênh lệch thực lực khiến lão phải tỉnh táo mà nhún nhường. Lão tổ Mao Sơn chỉ trong nháy mắt đã biết long hồn của Tô Tầm từ đâu mà có, trong lòng đầy vẻ không cam tâm, con rồng rơi ở doanh xuyên đó vậy mà lại rơi vào tay ngươi. Tô Tầm cười ha ha, không sai, ta vốn chỉ định mượn chỗ ở tạm, không ngờ lại nhặt được một con rồng. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Tô Tầm, lão tổ Mao Sơn trong lòng càng muốn hộc máu, lão ghen tị quá. Tại sao ông trời lại thiên vị một tên ma đầu như vậy? Thực lực không bằng người, lão tổ Mao Sơn đành xuống nước, nói đi, ngươi muốn thế nào? Tô Tầm cười nhạt, cũng đừng nói ta bắt nạt lão đồng chí 100-200 tuổi như ngươi, ngươi truy sát ta một tháng, ta thả một bộ phi thi truy sát ngươi một tháng, nếu ngươi sống sót được, ân oán giữa chúng ta coi như xóa bỏ. Giết một trưởng môn, trong lòng Tô Tầm cũng không còn tức giận gì, chỉ đơn thuần muốn lão già này cũng nếm thử cảm giác bị đuổi giết như chó nhà có tang. Lão tổ Mao Sơn cắn răng đồng ý, được. Với tu vi của lão, đánh không lại phi thi, nhưng chạy thì vẫn không thành vấn đề, cùng lắm là bị thương thôi. Tô Tầm lại mở miệng, còn nữa lão tổ Mao Sơn trừng mắt, không ngờ vẫn chưa xong, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Tô Tầm hùng hồn nói, Mao Sơn các ngươi đã vu khống làm bôi nhọ thanh danh của ta, ta yêu cầu các ngươi phải công khai thanh minh để khôi phục danh dự cho ta, đồng thời phải bồi thường 5 triệu đại dương tổn thất cho ta. Lão tổ Mao Sơn muốn chửi thề, nhưng nhìn hai cổ phi thi kia, lão đột nhiên lại cảm thấy chửi người thật không văn minh. Tào Anh gầm lên, họ Tô, ngươi quá đáng. Đúng là lòng tham không đấy. Bốp. Tô Tầm cách không dùng thi khí hóa thành bàn tay, một tát đánh bay hắn, người lớn nói chuyện, trẻ con đừng xen vào. Tất cả người của Mao Sơn vừa sợ vừa giận, tức đến sôi máu, trong lòng đầy uất ức nhưng không thể làm gì, chỉ đành nén giận. Lão tổ Mao Sơn rưng rưng đồng ý, được. Tô Tầm mỉm cười, thế mới phải chứ, tất cả đều là người lăn lộn trong linh huyễn giới. Tịnh Khôn nói rất hay, đã ra ngoài lăn lộn, có lỗi thì phải nhận, bị đòn thì phải đứng cho vững. Tô Tầm nói xong, mang theo Nhậm Uy Dũng rời đi, để lại Nhậm Thiên Đường chơi đùa cùng lão tổ Mao Sơn, cuộc truy sát bắt đầu rồi đấy, chuẩn bị tiền đi, nhớ phát thông cáo thanh minh giúp ta đi nhà tiếp theo đây. Tô Tầm sở dĩ muốn tống tiền chỉ là để Mao Sơn xuất huyết một phen cho đau lòng mà thôi. Dù sao thì tiền bạc đối với hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Số tiền này hắn chuẩn bị quyên cho phe ta mua súng ống, vì chỉ còn 2 năm nữa là cuộc kháng chiến sẽ nổ ra. Thêm một khẩu súng, thêm một viên đạn, là có thể diệt thêm một tên quỷ tử, cớ sao không làm. Trước sau góp được nhiều như vậy, lại đều quyên góp dưới tên thật, hắn, Tô Mỗ, đã có cống hiến trọng đại cho cuộc kháng chiến, là người đàn ông sẽ được ghi vào sử sách. Lão tổ Mao Sơn nhìn Nhậm Thiên Đường, trong lòng có chút hoảng sợ, lúc trước truy sát Tô Tầm thì rất hăng, nhưng đến lượt mình thì lại chẳng vui vẻ gì. Bị một bộ phi thi truy sát, sẽ trở thành một đoạn ký ức khó quên trong đời lão. Tào Anh đột nhiên gọi lão lại, sư thúc tổ lão tổ quay đầu, chuyện gì? Tào Anh hỏi, Tịnh Khôn là vị tiền bối nào vậy à? Lão tổ giật giật khóe miệng, còn tưởng ngươi quan tâm ta chứ, tự đi mà lật sách. Thật ra lão cũng tò mò không biết Tịnh Khôn mà Tô Tầm vừa nói là vị nào, câu nói kia nghe cũng có lý phết. Rống. Nhậm Thiên Đường gầm lên một tiếng, lao về phía lão tổ Mao Sơn, thi khí ngập trời, tựa như thần ma giáng thế. Lão tổ Mao Sơn biến sắc, quay người bỏ chạy, chết tiệt. Nơi đây vang lên bản nhạc nền, tạm biệt mẹ, đêm nay con sẽ đi xa. Hai bóng hình một trước một sau bay đi mất. Ba ngày sau, Tô Tầm đến Long Hổ Sơn, vẫn là quy trình cũ, trước tiên đánh trưởng môn một trận, sau đó để Nhậm Uy Dũng truy sát lão tổ Long Hổ Sơn một tháng. Tiện thể lừa được của Long Hổ Sơn 7 triệu đại dương. Sở dĩ thu của Mao Sơn 5 triệu là vì nể mặt cửu thúc mà giảm giá. Mao Sơn sau khi biết chuyện này, đột nhiên cảm thấy mất 5 triệu cũng không phải là không thể chấp nhận được, thậm chí còn có chút đắc ý, thấy chưa, chúng ta chỉ mất 5 triệu, các ngươi mất 7 triệu, chúng ta hời to. Con người ta, đôi khi tiện đến lạ. Sau đó Tô Tầm đi khắp nơi, tống tiền cả linh huyễn giới, quy trình thống nhất đều là trước tiên hành hung trưởng môn một trận, sau đó bắt bồi thường. Đừng hiểu lầm, không phải Tô Tầm đánh người rồi bồi thường cho họ, mà là bắt họ phải bồi thường. Dù sao hắn đánh người cũng rất mệt, đương nhiên phải mua đồ tẩm bổ, điều này vô cùng hợp lý. Thế là dưới sự giao tiếp thân thiện bằng ngôn ngữ tay của Tô Tầm, các môn phái lần lượt dâng lên bạc trắng, từ 50 vạn đến mấy triệu không chừng. Phải công nhận, những môn phái đạo gia truyền thừa trăm năm, ngàn năm này thật sự có tiền, đặc biệt là các thế lực Phật môn, tượng Phật thế mà cũng mạ vàng thật. Trong thời đại mà bá tánh cơm còn không đủ ăn, binh lính đi giày cỏ, tượng Phật lại được mạ vàng thật. Tô Tầm lừa được cả thảy mấy chục triệu đại dương, toàn bộ quyên cho phe ta để mua quân giới và quân nhu. Khi bên kia cử người đến tiếp nhận đã giật mình kinh hãi, cảm tạ Tô Tầm không ngớt. Tiền nhiều quá, một lần không chở hết, phải chia làm nhiều lần mới xong. Lần cuối cùng đến, họ còn tặng cho Tô Tầm một lá cờ, trên có theo dòng chữ, kháng chiến tiên phong. Ý nghĩa thì ai cũng hiểu. Cùng lúc đó, theo thông cáo của Mao Sơn, Linh Huyễn Giới cũng biết được nguyên nhân cha con Thạch Kiên bị giết là vì Thạch Thiếu Kiên đã nhổ tóc vợ của Tô Tầm để dùng tà thuật làm bẩn người ta. Trong phút chốc, mọi người đều căm phẫn, mũi dùi dư luận chĩa thẳng vào Mao Sơn, khiến thanh danh của họ trong Linh Huyễn Giới rớt xuống thảm hại. Còn Tô Tầm, hắn đã trở thành bóng ma bao trùm toàn bộ Linh Huyễn Giới, đến mức thiên hạ không ai không biết tên. Trong Linh Huyễn Giới lưu truyền một câu chuyện, rằng đại ma đầu Tô Tầm đã bắt nạt cả Linh Huyễn Giới. Tháng 4 năm 1937, Tô Tầm lại gặp cửu thúc ở trấn Lữ Gia. Tô Tầm nâng chén trà uống một ngụm, ở thế giới này ta không có nhiều bạn bè, lần này đến xem như là để cáo biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Cửu thúc nói, gần đây đảo quốc và Long quốc có dấu hiệu sắp khai chiến, loạn thế sắp đến, nếu ngươi và ta còn sống sót, sẽ lại gặp nhau, cùng nhau uống trà. Tô Tầm cười, ta chắc chắn sẽ sống sót. Cửu thúc ngạc nhiên, cũng phải, gặp ngươi, ta chỉ cần lo đối phương có sống sót được hay không thôi. Có ba bộ phi thi hộ thân, trừ phi có chân thần giáng thế, nếu không thiên hạ này ai có thể giết được hắn. Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến việc không thấy Thu Sinh, chỉ thấy A Phương, Thu Sinh đi rồi sao? Cửu thúc gật đầu, đi rồi, em trai nó là Hoắc Đình Ân ở phương Bắc gửi thư, mời nó lên Bắc Tòng Quân. Dừng một chút, cửu thúc nói thêm, Văn Tài cũng đi rồi, hai tháng trước theo Phì Bảo và anh của Phì Bảo là Hồng Môi Giới đến Hồng Kông. Tô Tầm vô cùng ngạc nhiên, Thu Sinh đi thì không lạ, nhưng sao Văn Tài cũng đi, ta nhớ Văn Tài là do một tay ngươi nuôi lớn để sau này dưỡng lão Tống Chung mà. Cửu thúc xua tay, loạn thế sắp đến, còn dưỡng lão, Tống Chung cái gì? Ta sợ đến lúc quỷ tử Tống Chung cho ta ấy chứ, chỉ cầu thuận theo ý trời thôi. Nghe Tô Tầm gọi quỷ tử mãi, ông cũng quen miệng gọi người đảo quốc như vậy. Tô Tầm lại hỏi, còn A Uy thì sao? Cửu thúc đáp, cũng đi rồi, bảo táp sắp đến, đội bảo an bị biên chế vào bộ đội chính quy, điều ra tiền tuyến, không biết nó có sống sót trở về được không nữa. Nghe tin tức về những người này, Tô Tầm có chút xúc động, có cảm giác thương hải tan điền, thế sự biến đổi khôn lường. Mà tất cả những điều này đều do cuộc xâm lược của đảo quốc mang lại, Tô Tầm càng thêm hận quỷ tử. Cửu thúc chấp tay với Tô Tầm, ta còn phải đi đón giá cô, không tiễn ngươi được, bảo trọng. Tô Tầm gật đầu, sau đó nói, sau này ta sẽ đến Hồng Kông. Dù sao Nhậm Đình Đình và mọi người đều ở Hồng Kông, đợi mọi chuyện xong xuôi, hắn sẽ đến đoàn tụ với họ. Sau đó hắn muốn đến đảo quốc làm vài chuyện, nếu bây giờ đi tìm họ, lỡ sau này bị người đảo quốc điều tra ra thì không hay. Cửu thúc nói, đợi thiên hạ thái bình, không còn yêu ma, nếu ta còn sống cũng sẽ đến Hồng Kông. Tô Tầm uống cạn chén trà, đặt xuống bàn rồi đứng dậy, ta ở Hồng Kông đợi. Cửu thúc đứng dậy tiễn khách, đảo quốc tuy là nơi nhỏ bé, nhưng cũng có âm dương sư truyền đời, có thần linh phù hộ, ngươi tuyệt đối không được chủ quan. Tô Tầm không hề gì, vậy thì tốt quá, nếu không ta sẽ thấy nhàm chán lắm. Cái nơi bé tí như lỗ mũi của đảo quốc thì có thể có nhân vật lợi hại gì chứ? Cửu thúc thấy hắn không để trong lòng, cũng không khuyên nhiều, chỉ dặn dò mọi việc phải cẩn thận. Mã Đa Na đã đợi ở ngoài từ lâu, Tầm ca. Tô Tầm dẫn nàng rời đi, theo sau là Nhậm Thiên Đường, Nhậm Uy Dũng và ba chị em Nga Yêu. Cửu thúc đứng ở cửa nhìn theo bóng Tô Tầm khuất dần, rất lâu sau mới quay người vào nhà. Ngày 7 tháng 7 năm 1937, sự kiện Lư Câu Kiều bùng nổ, đảo quốc phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Long quốc, chiến tranh nổ ra. Kháng chiến ở Đông Bắc, kháng chiến ở Hoa Bắc, kháng chiến ở Tây Nam, cả nước kháng chiến. Long quốc, sau hơn 10 năm quân phiệt cát cứ, cuối cùng đã đoàn kết lại để nhất trí đối ngoại trước sự xâm lăng của ngoại địch. Cùng lúc đó, Tô Tầm đã đến lãnh thổ đảo quốc. Vạn tuế! Vạn tuế! Đế quốc vạn tuế! Tất thắng! Tất thắng! Tất thắng! Trên đường phố Edo, đâu đâu cũng thấy những đám đông cuồng nhiệt vẫy cờ mặt trời mọc, họ hét chiến thắng, tung hô chiến tranh. Họ căng những tấm vải trắng dài mấy mét đi qua ngã tư, người dân hai bên đường ném tiền vào đó để quyên góp quân phí cho cuộc xâm lược. Kể từ sau chiến thắng trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật năm 1905, sự tự tin của toàn thể người dân đảo quốc đã tăng lên chưa từng có. Họ thậm chí còn hô hào sẽ chiếm lĩnh Long Quốc trong 3 tháng. Đảo quốc chưa từng nếm trải mùi vị của tiểu nam hài và béo mập, nên không biết thế nào là đau. Giữa đám đông, Tô Tầm liếc nhìn tấm vải trắng đầy tiền, rồi vận dụng sức mạnh của hoàng tộc cương thi tung ra một chiêu bôn lôi quyền. Một thanh niên đảo quốc đầu buộc giải băng có hình mặt trời mọc đứng cạnh cười nhạo, ha ha, ngươi đang làm gì vậy, trông ngốc quá. Tô Tầm không thèm để ý đến tên ngốc, hắn tụ lực, rồi tung một quyền về phía tấm vải trắng. Ầm ầm. Sấm sét vang trời, gió cuộn mây tan, một tia sét từ trên trời giáng xuống tấm vải, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi toàn bộ số quân phí quyên góp được thành tro bụi. A, mau dập lửa. Dập lửa. Bảo vệ quân phí. Dập lửa trước tia sét bất ngờ, tất cả mọi người đều hoảng loạn, khi kịp phản ứng thì đã rối thành một đoàn. Gã thanh niên đảo quốc đã chế giễu Tô Tầm thì tròn mắt kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt trung nhị, ngươi thật lợi hại. Tô Tầm liếc nhìn gã, mỉm cười, tiện tay tặng gã một tia sét, rồi lặng lẽ rút lui, bắt đầu con đường làm người tốt của mình ở đảo quốc. Nghe tiếng la hét sau lưng, hít hà làn gió biển mang theo vị mặn trong không khí, Tô Tầm không kìm được nhắm mắt lại, nở một nụ cười say sưa. Nơi này thật sự là thiên đường, ở đây hắn có thể làm bất cứ điều gì mà không bị ràng buộc. Ta đến, ta thấy, ta phá hoại. Hiện tại bên cạnh hắn chỉ có ba thi, ba quỷ, Nga yêu doanh doanh, và thần đèn. Mã Đa Na biết tin tướng thần sắp xuất thế, nên nhất quyết ở lại Long Quốc để diệt thi. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, giống như Tô Tầm vậy, nên hắn không ngăn cản, chỉ để lại Nga yêu Tố Tố và Thanh Thanh giúp đỡ nàng. Hắn chỉ dặn nàng sau khi giải quyết xong tướng thần, hãy cầm tín vật của hắn đến Hồng Kông tìm Nhậm Đình Đình và mọi người. Màn đêm buông xuống, ngoài những cửa hàng phong tục vẫn sáng đèn, đường phố chỉ còn lại những gã say, kẻ lang thang và đám côn đồ. Ba nữ tử xinh đẹp, tóc đen mượt mà, dung mạo mỹ lệ đi trên đường, cực kỳ thu hút ánh nhìn. Không ít những tên côn đồ đang hút thuốc lang thang trên phố đều sáng mắt lên, lộ ra vẻ thèm thuồng. Này, gái đẹp quá, muộn thế này còn đi ngoài đường, chắc là muốn chơi với bọn ta đây mà. Một đám côn đồ tiến lên chặn đường ba cô gái, đánh giá vóc dáng nóng bỏng của họ, cả bọn đều cảm thấy hơi bốc hỏa, muốn xông vào. Ba cô gái lộ vẻ hoảng hốt, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, càng khiến người ta có ham muốn chà đạp, các người muốn làm gì? Đám côn đồ cười ha hả, lôi ba cô gái vào một con hẻm nhỏ gần đó, đi nào các em, sẽ sướng lắm. Ha ha ha ha. Một lát sau, cùng với những tiếng kêu thảm thiết, ba cô gái bước ra khỏi con hẻm, vẫn xinh đẹp và yếu đuối như cũ. Trong hẻm, hơn mười mấy cổ thi thể co quắp nằm ngổn ngang, tinh khí thần đều bị hút cạn, miệng há hốc, mắt tràn đầy sợ hãi. Cùng lúc đó, hai cửa hàng phong tục bị tấn công, hai cổ cương thi tùy ý cắn người, phàm là bị cắn, đều sẽ biến thành cương thi trong thời gian ngắn. Đêm nay, cả Edo đều náo nhiệt, khiến màn đêm tĩnh lặng thêm vài phần sinh khí. A, cứu mạng. Có ma. Chạy mau. Có quỷ. Đây là quái vật gì khi những người bị cắn biến thành cương thi đời thứ hai, một con phố phong tục của Edo đã loạn thành một đống. Mấy chục cương thi đời thứ hai nhảy nhót khắp nơi, thấy người là cắn, không ít nam nữ quần áo chưa kịp mặc đã chạy ra ngoài, cảnh tượng trăm năm khó gặp. Thiên chiếu đại thần ơi, đây rốt cuộc là quái vật gì? Cứu mạng. Cứu mạng. A, đừng cắn ta. Cứu mạng. Mọi người hoảng loạn, la hét, sợ hãi, chạy trốn tán loạn. Một tiếng hét lớn như sấm nổ vang lên, mọi người không khỏi nhìn về phía phát ra âm thanh, yêu nghiệt to gan, dám hại người. Chỉ thấy một thanh niên mặc trường sa màu đen, mặt mày chính khí đạp không mà tới, một quyền đánh nổ tung một con quái vật, sau đó là một cuộc tàn sát. Những con quái vật hút máu kinh khủng trong mắt mọi người, trước mặt người này lại dễ như chém dưa thái rau. Chỉ trong vài phút, quái vật chết đầy đất, người đàn ông áo đen kia trông như một chân thần. Mọi người đều ngây người nhìn. Tô Tầm thản nhiên để lại một câu, rồi nhẹ nhàng lướt đi như chưa từng đến, yêu tinh giáng thế, họa loạn sắp nổi, các vị ban đêm tốt nhất đừng ra khỏi nhà. Chân thần. Ngài ấy chắc chắn là chân thần cử đến cứu chúng ta. Chân thần ở trên, cảm tạ chân thần. Chân thần vạn tuế. Những người sống sót tại chỗ đều quỳ rạp xuống đất, lạy về phía Tô Tầm rời đi và hô to. Họ có nằm mơ cũng không ngờ rằng, những con quái vật hút máu đó chính là do chân thần trong miệng họ tạo ra. Đêm đó, nhiều nơi khác ở Edo cũng xảy ra những chuyện tương tự, nơi nào có quái vật, nơi đó liền có chân thần áo đen giáng thế cứu người. Quái vật nổi lên, chân thần áo đen cũng nổi tiếng theo. Trong một sân vườn, Tô sư phụ sau một đêm bận rộn đang tận hưởng sự mát xa của Nga yêu doanh doanh. Mệt thật. Ra vẻ thì không mệt, nhưng ra vẻ suốt một đêm ở khắp nơi thì lại quá mệt. Hắn đến đảo quốc là để làm người tốt. Về việc làm thế nào để trở thành một người tốt đúng nghĩa, hắn đã có một kế hoạch hoàn chỉnh. Trước tiên làm chuyện xấu, sau đó ra mặt giải quyết những chuyện xấu đó, dần dần chẳng phải sẽ thành người tốt sao? cuối cùng lại lợi dụng lòng tin của những tên ngốc đảo quốc này để làm một vụ lớn. Ta không chỉ muốn chơi các ngươi, mà sau khi chơi xong còn phải để các ngươi quỳ xuống chân thành cảm tạ ta. Thế mới có ý nghĩa. Ngày hôm sau, cả Edo đều bàn tán về vụ quái vật tấn công đêm qua. Nhắc đến chuyện này, tự nhiên không thể không nhắc đến người đàn ông như chân thần từ trên trời giáng xuống. Qua điều tra sơ bộ của cơ quan chức năng đảo quốc, đêm qua thương vong đã hơn 1.000 người. Watanabe Ichiro, thiếu tá quân đội đảo quốc, được lệnh toàn quyền điều tra vụ tấn công kỳ lạ đêm qua. Lúc này, Watanabe Ichiro đang đứng trước hơn 10 cổ thây khô xếp thành hàng, cau mày. Một trợ lý đưa đến một tập tài liệu, thiếu tá, vụ tấn công tối qua có lẽ là do một loại quái vật gọi là cương thi gây ra. Còn những người này, tình trạng tử vong giống hệt như một trung đội ở Long Quốc 2 năm trước, đều biến thành thây khô. Watanabe Ichiro mở ra, bên trong là mấy tấm ảnh mờ, nhưng có thể thấy rõ, những binh lính đế quốc đã chết trong ảnh cũng giống như những người dân trước mặt. Watanabe Ichiro lẩm bẩm, rồi đưa lại tài liệu và nói, quái vật của Long Quốc đã đến đảo quốc ư, lập tức đi tìm, nhất định phải tìm ra người bí ẩn đã giết chết lũ quái vật tối qua. Rõ. Tô Tầm không khó để tìm thấy ở Edo, đặc biệt là khi hắn không hề che giấu tung tích. Chỉ mất nửa ngày, Watanabe Ichiro đã tìm được nơi ở của Tô Tầm và đến viếng thăm. Một trợ lý chỉ vào sân vườn trước mặt, thưa thiếu tá, chính là nơi này. Giây tiếp theo, cửa sân vườn mở ra. Dưới ánh mắt của mọi người, một người phụ nữ vóc dáng cao gầy, dung mạo tú mỹ bước ra. Nàng đẹp đến nghẹt thở, đẹp đến không giống người trần. Doanh Doanh mỉm cười, nụ cười dường như có thể khiến trăm hoa cũng phải hổ thẹn. Nàng là một tư thế mời, tiên sinh nhà ta nói hôm nay có quý khách đến thăm, hẳn là các vị đây rồi, mời vào trong. Watanabe Ichiro trong lòng chùng xuống, mình còn chưa đến đã bị tính ra rồi sao, thật lợi hại. Làm phiền rồi. Watanabe Ichiro cúi đầu tỏ ý áy náy, sau đó dẫn hai trợ lý vào sân vườn. Ba người đi vào sân sau, từ xa đã thấy một thanh niên túng tú mặc áo đen đang pha trà. Watanabe Ichiro có chút không dám tin, vị cao nhân đã giải quyết đám cương thi tối qua lại trẻ tuổi đến vậy. Hít một hơi thật sâu, Watanabe bước tới. Đi đến trước mặt Tô Tầm, Watanabe cúi người chào, mạo muội đến thăm, Watanabe làm phiền rồi. Người đảo quốc rất nghiêm ngặt trong lễ nghi, nhưng việc cấp dưới lộng quyền cũng rất nghiêm trọng. Nói tóm lại là có tiểu lễ mà không có đại đức. Tô Tầm cười nhạt, mời ngồi. Watanabe ngồi xếp bằng đối diện Tô Tầm. Tô Tầm khẽ điểm ngón tay, thi khí điều khiển chén trà bay đến trước mặt Watanabe Ichiro, mời trà. Watanabe và hai trợ lý đều hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn Tô Tầm trở nên kính sợ. Trong mắt họ, đây quả thực là thần thuật. Đúng là lũ quỷ tử chưa từng thấy việc đời. Watanabe Ichiro cẩn thận nhận lấy chén trà uống một ngụm. Tuy chỉ là trà xanh bình thường, nhưng hắn lại cảm thấy rất ngon, trà ngon. Tô Tầm thản nhiên hỏi, Watanabe tiên sinh đến đây là vì chuyện những con cương thi tối qua sao? Watanabe ngồi thẳng người, tiên sinh quả là thần cơ diệu toán, nhưng không chỉ vậy, tối qua còn có hơn 10 người chết một cách rất kỳ lạ, mời tiên sinh xem qua. Nói xong, hắn nhận lấy tấm ảnh từ tay trợ lý, cúi đầu, hai tay đưa cho Tô Tầm. Tô Tầm sắc mặt ngưng trọng nói, đây là do quỷ quái gây ra, những người này đã bị hút cạn tinh khí thần. Không ngờ đảo quốc lại hỗn loạn đến thế. Chuyện này nghiêm túc, không được cười, phải nhịn. Watanabe Ichiro biến sắc, quỷ quái sao? Hắn lập tức nghĩ đến rất nhiều yêu ma quỷ quái nổi tiếng trong thần thoại đảo quốc. Watanabe Ichiro cúi đầu khẩn cầu, xin tiên sinh cứu giúp chúng tôi. Tô Tầm lắc đầu, rồi tiện tay vung lên, một luồng thi khí trực tiếp ném ba người ra ngoài. Ta là người Long Quốc, các ngươi đang xâm lược tổ quốc của ta, bây giờ lại cầu xin ta cứu các ngươi, ngươi không thấy kỳ lạ sao? Doanh Doanh có chút không hiểu, hỏi, thiếu gia, tại sao ngài không đồng ý với hắn? Mục đích của thiếu gia chẳng phải là ở đây sao? Tô Tầm lắc đầu, nâng chén trà, nhếch mép một nụ cười trào phúng, Doanh Doanh, ngươi vẫn chưa hiểu lòng người. Lũ người lùn này rất tiện, càng không thèm để ý đến chúng càng thấy ta lợi hại, sẽ chỉ càng thêm cung kính ta mà thôi. Tối nay, lại là một trận nữa, để làm sâu sắc thêm tầm quan trọng của ta. Lúc này, bên ngoài sân vườn, hai trợ lý đỡ Watanabe Ichiro dậy, thiếu tá, ngài không sao chứ? Watanabe Ichiro quay đầu nhìn lại sân vườn, mắt tràn đầy kinh ngạc và kiên dè, thật không thể tưởng tượng nổi, vị tiên sinh này có được sức mạnh quỷ thần, Long Quốc quả là nhiều kỳ nhân dị sĩ. Một trợ lý hỏi, thưa thiếu tá, chúng ta phải làm sao bây giờ? Watanabe Ichiro và Tô Tầm nghĩ giống hệt nhau, trở về, chuẩn bị hậu lễ, ngày mai lại đến. Loại cao nhân này giống như thần linh tại thế, có tấm lòng bao dung vạn vật. Sẽ không ngồi nhìn con dân đế quốc gặp nạn đâu. Ngươi càng mạnh, lũ lùn con càng tin phục ngươi. Đêm đến, những vụ tấn công cương thi tương tự lại tái diễn. Khi quân đội đến hiện trường vẫn bó tay, thì chúa cứu thế Tô Tầm lại xuất hiện. Dưới sự chứng kiến của vô số người dân và binh lính, hắn đã dùng sức mạnh như thần minh để tiêu diệt cương thi. Watanabe Ichiro kích động chạy đến, tôi biết tiên sinh sẽ không thấy chết không cứu, xin tiên sinh giúp chúng tôi tìm ra đầu nguồn, cứu chúng tôi. Đêm nay còn nghiêm trọng hơn đêm qua, thương vong lên đến mấy nghìn người, cứ đà này, sớm muộn gì cả Edo cũng sẽ chết sạch. Chuyện này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đế quốc, hôm nay không ai dám ra đường quyên góp quân phí nữa, trong khi tiền tuyến đang căng thẳng, quân phí lại vô cùng eo hẹp. Chỉ có vị cao nhân này mới có thể cứu được Edo. Tất cả người dân đảo quốc xung quanh đều quỳ xuống, xin tiên sinh cứu chúng tôi. Xin chân thần cứu chúng tôi. Ba ngày thì kẻ nào kẻ nấy cũng gào thét chiếm lĩnh Long Quốc, bây giờ lại kẻ nào kẻ nấy quỳ dưới chân người Long Quốc mà cầu khẩn. Tô Tầm trong lòng trào phúng, nhưng bề ngoài lại ra vẻ thương xót chúng sinh. Ai, thôi được, trời có đức hiếu sinh, mau đứng lên đi, bản tọa nhất định sẽ tra ra đầu nguồn đứng sau, trả lại cho Edo một bầu trời trong xanh. Cho Edo một ngày Tết thanh minh thật nhiều nước kỵ. Watanabe Ichiro vô cùng kích động, lập tức cam đoan, bất kể tiên sinh cần gì, tôi nhất định sẽ làm được, hy vọng tiên sinh có thể sớm ngày giải quyết. Người dân xung quanh cũng xúc động không thôi, thi nhau dập đầu với Tô Tầm, la lớn cảm tạ, đa tạ chân thần ở trên. Cảm tạ chân thần đã không bỏ rơi chúng tôi, Tô Tầm chẳng thèm để ý, chân thần nếu đảo quốc các ngươi có chân thần, đã sớm ra tìm ta gây sự rồi. Nhưng tốt nhất là Thiên Chiếu tự mình đến. Nghe nói Thiên Chiếu Thái Dương thần là nữ. Nếu ta sủng ái nàng, chẳng phải tương đương với việc ta là cha của toàn thể người đảo quốc sao? Thôi, vẫn không nên làm cha hoang. Tô Tầm bề ngoài ra vẻ từ bi, nhưng nội tâm lại đang suy nghĩ vẩn vơ một cách ác ý. Cùng lúc đó, tại một ngôi chùa ở Kinh Đô, một lão hòa thượng và một hòa thượng trẻ đang ngồi đối diện nhau. Lão hòa thượng nhìn đệ tử đối diện nói, tin tức từ Edo truyền về, đêm trước đã xuất hiện cương thi, cao giả pháp lực tăng chúng ta vốn lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ, Fujiwa, con hãy đi một chuyến đi. Hòa thượng trẻ đáp, vâng, thưa sư phụ. Lão hòa thượng lại nói thêm, chuyến này đến Edo, hãy mang theo bát chỉ kính của Thiên Chiếu Đại Thần. Vẻ mặt bình tĩnh của hòa thượng trẻ biến mất, thưa sư phụ, có cần phải dùng đến thần khí không ạ? Bát chỉ kính, đó là một trong tam đại thần khí của đảo quốc, là ngự linh của Thiên Chiếu Đại Thần. Thiên Chiếu Đại Thần đã để lại ngự linh ở nhân gian để phù hộ con dân của mình, bát chỉ kính có thể mang lại điềm lành, nhìn thấu bản chất của ác ma, soi rõ lòng người, đoán trước sinh tử, và còn có lực công kích rất mạnh. Lão hòa thượng cao mày, đột nhiên, chuỗi Phật châu trong tay Đức Phật, các hạt rơi lả tả, mang theo đi, không biết tại sao, lần này trong lòng ta rất bất an, có lẽ tà ác quá mạnh, mang theo bát chỉ kính để phòng ngừa vạn nhất. Hai thầy trò đều kinh hãi. Chiều hôm đó, Fujiwa mang theo bát chỉ kính, một trong tam đại thần khí của đảo quốc, cùng hơn 10 vị sư huynh đệ, lên đường đến Edo trừ ma. Watanabe Ichiro ngồi quỳ trước mặt Tô Tầm, tiên sinh, chúng tôi cần phối hợp với ngài như thế nào? Nếu có thể nhanh chóng giải quyết sự việc lần này, công lao của hắn sẽ không thua kém gì chỉ huy tác chiến ở tiền tuyến. Vì vậy, hắn vô cùng kích động, thiếu tá có thăng lên đại tá được không, tất cả đều nhờ vào vị trước mặt này. Tô Tầm bình tĩnh nói, thuốc nổ, ta cần một lượng lớn thuốc nổ. Watanabe Ichiro ngớ người, thuốc nổ không phải là dùng thần thuật trảm yêu trừ ma sao? Tô Tầm thở dài, có một tin tức xấu nhất, không thể không nói cho ngươi biết, đầu nguồn lần này có thể là một bộ phi thi. Không phải có khả năng, mà là chắc chắn là vậy. Watanabe Ichiro lộ ra vẻ mặt ngơ ngác như người nhà quê, hắn chưa từng nghe nói đến phi thi. Tô Tầm gật đầu với vẻ mặt ngưng trọng, không sai, chính là phi thi. Ta sở dĩ đồng ý giúp các ngươi giải quyết chuyện này, cũng là vì thế. Phi thi có thể phi thiên độn địa, vĩnh sinh bất tử, không sợ ánh nắng, không sợ thần thuật thông thường. Một bộ phi thi có thể diệt một nước, không ngờ đảo quốc lại xuất hiện phi thi. Phi thi không chỉ là tai ương của đảo quốc, mà còn là đại kiếp của chúng sinh, ta mới không thể khoanh tay đứng nhìn. Tô Tầm một mặt nói ra sự lợi hại của phi thi, mặt khác cũng giải thích tại sao mình lại đồng ý giúp đảo quốc giải quyết phiền phức lần này. Lũ lùng con đảo quốc đều là hạng tiện cốt, khi ngươi không đồng ý với hắn, hắn sẽ điên cuồng nịnh bợ. Khi ngươi đồng ý rồi, hắn tuy vẫn nịnh bợ, nhưng đồng thời sẽ giữ thái độ hoài nghi. Watanabe Ichiro sau khi nghe phi thi lợi hại như vậy, có chút khó tin, nhưng nếu phi thi thật sự mạnh như thế, hắn cũng không còn nghi ngờ gì về Tô Tầm nữa. Vì vậy, hắn quyết định trở về điều tra thêm tư liệu. Watanabe Ichiro tìm một lý do hợp lý, tiên sinh, hiện tại đế quốc đang tác chiến trên nhiều mặt trận, thuốc nổ rất quan trọng, chuyện này ta không thể tự quyết được, ta cần trở về xin chỉ thị. Tô Tầm lo lắng nói, đi đi, nhưng phải nhanh lên, phi thi không sợ mặt trời, ta sợ nó sẽ tấn công vào ba ngày. Hắn không sợ, mà là vừa mới bấm ngón tay tính toán, tính ra hôm nay ba ngày chắc chắn sẽ có một bộ phi thi ra tay. Hắn thật sự lo lắng cho chuyện này. Thật lo lắng người đảo quốc có chịu nổi không? Vâng. Watanabe Ichiro cúi đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Sau khi trở về văn phòng, Watanabe Ichiro lập tức cho người điều tra các tài liệu liên quan đến phi thi của Long Quốc. Cuối cùng, hắn lấy được tư liệu từ cửu cúc nhất phái, xem xong ghi chép về phi thi, sắc mặt Watanabe tái nhợt. Sau đó, hắn lập tức đi gặp cấp trên của mình là Furita Một, trình bày rõ sự việc, và đề xuất cần một lượng lớn thuốc nổ. Furita Một lại coi thường, Watanabe, ngươi phải biết đế quốc đang chinh chiến, thuốc nổ cần rất nhiều để chế tạo, vốn là tài nguyên khan hiếm, nếu điều động thuốc nổ cho ngươi, binh lính tiền tuyến phải làm sao? Watanabe Ichiro hỏi lại, thưa tướng quân, nếu không có thuốc nổ, chúng ta không thể giải quyết vấn đề lần này, Edo sẽ ra sao? Mấu chốt là, nếu không giải quyết được chuyện này, hắn làm sao thăng quan được? Ầm ầm. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng nổ lớn. Hai người biến sắc, tưởng là không kích, tiếng gì vậy? Cửa ban công bị đẩy ra, một sĩ quan phụ tá xông vào, thưa tướng quân, xin hãy lập tức rời khỏi đây, trên trời xuất hiện một con quái vật. Quái vật? Furita Một và Watanabe Ichiro đều nghĩ ngay đến phi thi vừa bàn luận, hai người vọt ra cửa sổ. Nhìn ra ngoài, chỉ thấy ở phía xa trên không, một sinh vật hình người đang tùy ý phá hoại, từ trên trời ném xuống từng đám khói đen. Tội nghiệp cho họ, bị cương thi làm phiền bấy lâu mà ngay cả thứ này gọi là thi khí cũng không biết. Quái vật đó gầm lên một tiếng, lao về phía đám đông, tóm lấy một binh lính đảo quốc rồi xé xác ngay trên không trung. Không có âm dương sư liều mạng ra tay, nên các âm dương sư khác cũng trở nên sợ chết. Rất nhanh, tiếng máy bay vang lên, hai chiếc máy bay chiến đấu được quân đội điều đến để giải quyết con quái vật trên trời. Máy bay bay vòng quanh quái vật, súng máy không ngừng trút đạn vào người nó. Nhưng con quái vật chẳng hề hấn gì, ngược lại còn thô bạo dùng một quyền đánh nổ máy bay. Hai chiếc máy bay lần lượt rơi xuống, trong tiếng la hét của đám đông, chúng đâm sập nhà cửa, gây ra hỏa hoạn lớn. Cảnh tượng này giống như quái thú xâm lược, nhưng đảo quốc rõ ràng là không thể biến thành siêu nhân ánh sáng. Sắc mặt Watanabe Ichiro và Furita Một tái nhợt. Furita Một lo lắng nói với Watanabe Ichiro, ta bây giờ sẽ phê chuẩn cho ngươi điều động thuốc nổ không giới hạn, nhưng phải phái người theo dõi tên người Long Quốc đó. Trước đó hắn còn cảm thấy ghi chép về phi thi trong sách chắc chắn có phần khoa trương, nên mới coi thường. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy sách nói đúng. Vâng, thưa tướng quân. Watanabe Ichiro không dám chậm trễ, lấy được văn bản phê duyệt xong liền đi điều động thuốc nổ. Ngay cả lượng dùng cho tiền tuyến cũng tạm thời gác lại, phải giải quyết vấn đề của Edo trước. Nếu không, tiền tuyến có đánh nhanh thắng nhanh đến đâu mà hậu phương, ngay cả thủ đô cũng mất, thì còn có ích gì. Người đảo quốc ở một số phương diện rất ưu tú, ví dụ như năng lực hành động, chỉ trong 3 ngày, Watanabe Ichiro đã chuẩn bị mấy tấn thuốc nổ cho Tô Tầm. Với nhiều thuốc nổ như vậy, Watanabe Ichiro đương nhiên không yên tâm để một người Long Quốc nắm giữ. Vì vậy, hắn phái mấy trăm binh lính canh gác, danh nghĩa là giúp Tô Tầm bố trí thuốc nổ, nhưng thực chất là sợ Tô Tầm có ý đồ xấu. Mặc dù Watanabe Ichiro cảm thấy Tô Tầm không có, nhưng vẫn phải đề phòng. Cùng lúc đó, Fujiwa từ Kinh Đô đã đến Edo, vừa bước vào Edo, hắn đã nhíu mày. Tà khí nặng quá. Mấy ngày nay Tô Tầm ngày nào cũng phái Nhậm Thiên Đường và Nhậm Uy Dũng thay phiên nhau gây sự, đương nhiên tà khí nặng, cả Edo đều bị bao phủ trong bóng tối. Ngay cả một lượng lớn vật tư quân sự cũng bị cương thi phá hoại, khiến quân đội đảo quốc khốn khổ không chịu nổi. Bây giờ tất cả mọi người đều cầu mong Tô Tầm có thể thành công. Tô Tầm cũng hy vọng mình có thể thành công. Hắn chuẩn bị trước khi rời đi sẽ dùng mấy tấn thuốc nổ đó để tặng cho nhân dân đảo quốc một màn pháo hoa hoành tráng. Dù sao thì lấy của dân, dùng cho dân mà. Lại nói về Fujiwa, là pháp sư của ngôi chùa duy nhất ở đảo quốc canh giữ thần khí, hắn đến Edo đã được các ngôi chùa ở đây long trọng chào đón. Fujiwa nghe nói về chuyện của Tô Tầm, trong lòng vô cùng bội phục vị người Long Quốc này, muốn đến bái kiến. Hắn thậm chí còn nghĩ rằng đợi khi phi thi lại xuất hiện, hắn sẽ cùng vị cao nhân Long Quốc này tiêu diệt đối phương. Cứ như vậy, vào ban đêm, pháp sư Fujiwa dưới sự dẫn dắt của Watanabe Ichiro đã đến sân vườn nơi Tô Tầm ở đứng ngoài sân. Pháp sư Fujiwa nhíu mày, hắn cảm nhận được tà khí rất mạnh. Luồng tà khí này giống hệt như luồng khí bao trùm trên bầu trời Edo. Watanabe Ichiro tò mò hỏi, pháp sư, sao vậy ạ? Pháp sư Fujiwa lắc đầu, thầm nghĩ, chắc chắn là vị cao nhân Long Quốc đó đã bắt cương thi về nghiên cứu, không sao. Khi nhìn thấy Doanh Doanh mở cửa, hắn lại sững sờ, vì hắn nhận ra Doanh Doanh là một yêu quái. Nhưng trong lòng lại tự giải thích cho Tô Tầm, yêu quái này chắc chắn đã bị cao nhân thu phục làm người hầu, chuyện bình thường. Theo Doanh Doanh vào sân, hắn cảm nhận được ba âm hồn, tức là có quỷ. Hắn thầm nghĩ, đây chắc chắn là những quỷ quái đã bị cao nhân hàng phục, chuẩn bị đưa đến địa ngục chịu phạt. Sau đó, cho đến khi hắn nhìn thấy Tô Tầm. Hắn cảm thấy mình không thể giải thích nổi cho y nữa rồi. Watanabe Ichiro chỉ vào Tô Tầm giới thiệu với Fujiwa, Pháp sư Fujiwa, đây chính là cao nhân Long Quốc, Tô Tiên Sinh. Tin rằng hai vị sẽ có nhiều chủ đề chung. Fujiwa cảm nhận được thi khí mãnh liệt trên người Tô Tầm, hơn nữa hắn trời sinh có thiên nhãn, liếc mắt đã nhận ra quần áo trên người Tô Tầm là do cương thi biến thành. Cả hai gã bảo tiêu lực lưỡng sau lưng Tô Tầm cũng đều là cương thi hung ác. Hắn đã khẳng định, sự hỗn loạn ở Edo trong thời gian này đều do người trước mắt gây ra. Đây là một màn kịch do y tự biên tự diễn. Không chỉ muốn làm hại nhân dân đế quốc, mà còn muốn nhận được sự cảm kích của họ, thật là ghê tởm. Fujiwa cảm thấy mình phải tiêu diệt y, có bát chỉ kính trong tay, hắn cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Hắn nghĩ, mình có thể hạ gục y trong nháy mắt. Tô Tầm có chút bất an, tên lùn này sao vừa gặp đã bắt mình soi gương. Có gì đó không ổn, rất không ổn, Tô Tầm thầm cảnh giác, ồ, gương gì vậy? Fujiwa mỉm cười, từ trong ngực lấy ra bát chỉ kính, hướng mặt gương về phía Tô Tầm. Trong chốc lát, mặt gương bộc phát một luồng kim quang. Hoàng tộc cương thi trên người Tô Tầm hét lên một tiếng thảm thiết, bốc lên từng làn khói xanh, a, Tô Tầm gầm lên một tiếng mẹ kiếp. Lập tức bay lên tránh khỏi kim quang, từ trên cao lạnh lùng nhìn Fujiwa, người đáng chết. Watanabe Ichiro ngơ ngác, cái này chuyện này rốt cuộc là sao? Fujiwa lạnh lùng nói, Watanabe tiên sinh, tên người Long Quốc này lòng dạ khó lường, sự hỗn loạn ở Edo chính là do hắn gây ra. Watanabe Ichiro kinh hãi, mặt đầy vẻ không tin, cái gì? Pháp sư, có nhầm lẫn gì không ạ? Fujiwa cười lạnh, chiếu bát chỉ kính về phía Nhậm Thiên Đường và Nhậm Uy Dũng, nhầm ư không thể nhầm được. Hai thi thể lập tức hiện nguyên hình, gầm thét lên trời, rống. Watanabe Ichiro sợ đến tái mặt, ngã phịch xuống đất, mặt đầy hoảng sợ, cái này hắn nhận ra, đây chính là con quái vật đã tấn công trên trời vào trưa hôm đó. Hóa ra kẻ chủ mưu sau lưng thật sự là tên người Long Quốc này, đáng chết, hắn đáng chết. Watanabe Ichiro nghiến răng gầm lên, Pháp sư Fujiwa, hãy giết tên ngoại tộc hèn hạ đó. Giây tiếp theo, một chiếc quạt xếp xuyên qua cổ Watanabe Ichiro, vé ra một đóa hoa máu. Thần đèn bay đến bên cạnh Tô Tầm. Tô Tầm thản nhiên nhìn Watanabe Ichiro, kẻ đáng thương, nếu ngươi cứ giữ mãi sự ngu ngốc của mình, ngươi đã có thể sống thêm một lúc nữa. Cảm ơn ngươi đã cống hiến cho kế hoạch của ta. Watanabe Ichiro tức đến hộc máu, mắt tràn đầy oán hận và không cam lòng, rồi rút hơi thở cuối cùng, ngươi phốc Tô Tầm ra lệnh cho ba quỷ, Doanh Doanh, Nhậm Thiên Đường và Nhậm Uy Dũng, các ngươi, ra ngoài thêm chút màu sắc cho đêm nay đi. Hắn chỉ bảo họ yểm trợ cho Doanh Doanh đến kho thuốc nổ để châm lửa đốt pháo hoa. Fujiwa thu lại bát chỉ kính, tay cầm một cây pháp trượng, kim quang lấp lánh đạp không bay lên tấn công Tô Tầm, yêu ma. Chịu chết đi. Những tà ma vừa đi ra ngoài, tự nhiên sẽ có các sư huynh đệ của hắn xử lý, hắn chỉ cần chém giết tên ma đầu trước mắt là đủ. Bóp. Giây tiếp theo, pháp sư Fujiwa đang hùng hổ lao tới đã bị đập xuống đất, làm nứt cả sàn nhà. Tô Tầm cười khẩy, thân hình trong nháy mắt xuất hiện trước mặt pháp sư Fujiwa, một cước đạp xuống, tên ngốc thối tha, không có cái gương vỡ đó, ngươi nghĩ mình là đối thủ của bản tọa sao? Fujiwa cắn răng, lăn người né tránh. Rầm. Một dấu chân sâu ba phân hằn lại tại chỗ. Fujiwa đã đứng dậy, vung pháp trượng trong tay, ngưng tụ một đạo quang mang quét về phía Tô Tầm, chết đi. Tô Tầm hóa thân thành lôi điện pháp vương, một chiêu bôn lôi quyền đánh ra, miễn phí trị liệu điện giật cho ngươi. Ầm ầm. Một quả cầu sét nổ tung trên ngực Fujiwa. Pháp sư Fujiwa kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra đâm sập một bức tường, qua. Phốc, bát chỉ kính trong ngực cũng rơi xuống đất. Pháp sư Fujiwa mặt đầy vẻ không tin nhìn Tô Tầm, tà ma sao lại có thể sử dụng sức mạnh của sấm sét, sao có thể? Tô Tầm cũng rất ngạc nhiên, sinh mệnh lực của tên hòa thượng này cũng ương ngạnh thật, hắn dùng lôi độn thoáng hiện, một tay bóp lấy yết hầu của pháp sư Fujiwa, muốn bóp chết hắn ngay lập tức, ta còn biết nhiều hơn thế nữa. Fujiwa bị Tô Tầm nắm chặt yết hầu, sắc mặt bắt đầu tái nhợt, khó khăn nói, tà ma, ngươi sẽ nhận báo ứng. Tô Tầm không khách khí chế giễu, báo ứng ư, đảo quốc các ngươi gây chiến khắp nơi, giết bao nhiêu đồng bào của ta, sao không thấy các ngươi nhận báo ứng? Ồ, không, suýt quên, các ngươi đã nhận được rồi, bản tọa chính là báo ứng của các ngươi. Nụ cười trên mặt càng thêm tà nhẫn, lực trên tay dần tăng lên, giây tiếp theo sẽ bóp chết hắn. Cùng lúc đó, máu trên khóe miệng Fujiwa nhỏ dọc lên bát chỉ kính dưới đất. Rầm. Bát chỉ kính bộc phát một luồng sức mạnh cường đại, cùng với ánh sáng bảy màu bay thẳng lên trời, Tô Tầm bị đánh bay, pháp sư Fujiwa trong tay cũng tuột ra. Trong luồng sáng bảy màu của bát chỉ kính, một bóng hình nổi bật mặc váy lộng lẫy đứng trên cao, mang mạng che mặt không rõ dung mạo, một vầng mặt trời rực rỡ sau lưng chiếu sáng cả bầu trời đêm. Khí tức thần thánh, nóng bỏng, sinh mệnh từ trên người nàng tỏa ra. Pháp sư Fujiwa đang suy yếu vội vàng quỳ xuống, thiên chiếu đại thần. Cùng lúc đó, cả Edo đều nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều phủ phục xuống đất quỳ lạy. Tô Tầm chửi một câu thô tục, quay người bỏ chạy, thao. Hắn không ngờ thiên chiếu Thái Dương thần mà đảo quốc thờ phụng lại thật sự xuất hiện, đánh đấm cái gì nữa. Cái này hoàn toàn không khoa học. Mặc dù thiên chiếu đại thần này trong mắt hắn có vẻ yếu, nhưng đối với hắn bây giờ vẫn rất mạnh. Nghe giọng nữ uy nghiêm mười phần sau lưng, Tô Tầm chẳng thèm để ý đến lời níu kéo đầy tình ý của nàng, tu sĩ Long Quốc, ngươi đã vượt giới. Giây tiếp theo, một đạo quang mang chiếu xuống. Tô Tầm đột nhiên quay người, tay khẽ vẫy, Nhậm Thiên Đường biến thành một cây trường thương sắc đen rơi vào tay hắn, mẹ kiếp. Chạy không được thì chiến, chết tiệt nhà ngươi. Thi khí của Nhậm Uy hóa thành một bộ áo giáp màu đen khoác lên người Tô Tầm, thi khí hừng hực quét sạch đêm tối. Tô Tầm tay cầm đại thương, thi khí ngập trời, hai mắt đỏ rực, mang theo uy lực của ba bộ phi thi, đạp không lao về phía thiên chiếu Thái Dương thần. Một luồng hàn quang lóe lên, sau đó thương ra như rồng. Rầm. Một đạo kim quang và một đạo ô quang màu đen va chạm trên không, gây ra một vụ nổ dữ dội. Bên dưới, vô số nhà cửa bị rung sụp. Mọi người đều run rẩy gọi thần linh. Pháp sư Fujiwa ôm ngực, cũng không khỏi kinh ngạc, tà tu Long Quốc vậy mà có thể đối đầu với thần linh. Đế quốc thật sự có thể chinh phục một Long Quốc như vậy sao? Tô Tầm và Thái Dương thần đại chiến trên không, uy lực của phi thi, hung hãn ngập trời, thi khí tung hoành trăm ngàn dặm, nơi nào đi qua cỏ không mọc. Đánh một hồi, Tô Tầm nhận ra vị Thái Dương thần này không mạnh như tưởng tượng, và cơ thể nàng đang dần mờ đi, ha ha ha ha, lão tử phát hiện ra rồi, con tiện nhân nhà ngươi chỉ là một cái bóng thôi. Để xem năng lượng của ngươi duy trì được bao lâu. Lúc này hắn mới khẳng định nàng chỉ là một hư ảnh không biết từ lúc nào đã được gửi gắm trong bát chỉ kính. Còn chân thân của nàng ở đâu, ai mà biết được. Hư ảnh Thái Dương thần nhíu mày, tức giận, ồn ào, kẻ tiếc thần, dám vô lễ với bản thần. Tô Tầm ngửa mặt lên trời cười dài, vung cây đại thương sắc đen đầy thi khí, gia nan chống đỡ, nếu chân thân của ngươi ở trước mặt ta, ngươi mới biết thế nào là vô lễ thực sự, ha ha ha không sai, chính là gian nan. Đừng thấy hắn nói năng hùng hồn, chủ yếu là không muốn thua về khí thế. Thắng hay không là một chuyện, nhưng khí thế của ta không thể thua. Thần của đảo quốc có yếu đến đâu, thiên chiếu đại thần này cũng không thể yếu đi đâu được, dù chỉ là một cái bóng, cũng không phải là thứ một bộ phi thi có thể đối phó. Nếu không có ba bộ phi thi, với sức mạnh hiện tại của Tô Tầm, hắn sẽ bị nữ thần này treo lên đánh. Dù là bây giờ, hắn cũng chỉ có thể ngang cơ với đối phương, và hắn cũng đã bị thương, sắp kiệt sức. Thiên chiếu đại thần này chỉ là một cái bóng, có thể không quan tâm sống chết, nhưng Tô Tầm thì không được. Ai cũng biết, hắn rất sợ chết. Ầm ầm. Đúng lúc này, phía tây bắc đột nhiên xảy ra một vụ nổ lớn, ngọn lửa quét sạch mặt đất. Hàng ngàn hàng vạn người đảo quốc la hét bỏ chạy. Tô Tầm cười lớn một tiếng, liên tục dùng lôi độn bỏ chạy, ta tặng ngươi pháo hoa có đẹp không? Đây là sính lễ đấy, lần sau đến, chính là rước ngươi vào động phòng. Hư ảnh Thái Dương thần mắng một câu. Nàng không đuổi theo, mà bay về phía biển lửa nổ tung, ghê tởm. So với việc giết Tô Tầm, cứu con dân của nàng quan trọng hơn, hư ảnh này của nàng cũng sắp tan biến rồi. Ngày 15 tháng 8 năm 1937, có một tà ma họ Tô người Long Quốc đến giang hộ, thả cương thi ác quỷ hại người, lợi dụng lòng tốt của nhân dân đế quốc để mưu lợi cho mình. Y còn thu thập một lượng lớn thuốc nổ, cho nổ kho thuốc nổ, khiến hàng vạn người thương vong, tài sản như nhà cửa, vật tư quân dụng thiệt hại lên đến hàng tỷ. Cuối cùng, thần lực của thiên chiếu đại thần lưu lại trong bát chỉ kính đã hiển linh tiêu diệt tà ma, bảo vệ đế quốc. Trên đây là ghi chép của người đảo quốc về sau này liên quan đến đoạn lịch sử đau thương mà ai cũng biết. Vì thể diện, họ đã đơn phương viết trong sách lịch sử rằng Tô Tầm đã chết. Không còn cách nào khác, họ phải viết như vậy. Chẳng lẽ lại viết, Tô Tầm đã đùa giỡn họ như những kẻ ngốc, dùng thuốc nổ họ đưa để cho nổ chính họ, cuối cùng còn treo gẹo cả thiên chiếu đại thần vĩ đại của họ, rồi chuồn mất như một làn khói. Nếu thật sự viết như vậy, họ còn mặt mũi nào nữa? Đó là thiên chiếu đại thần đấy, bị tà ma Long Quốc trêu ghẹo, còn để tà ma chạy thoát, truyền ra ngoài chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến uy nghiêm của thiên chiếu đại thần. Hơn nữa, quân đội ra mặt điều động một lượng lớn thuốc nổ để cho nổ chính quốc gia mình, đây tuyệt đối là sự sỉ nhục lớn nhất, truyền ra ngoài, dân chúng sẽ nổi loạn. Vì vậy, họ phải tô vẽ một chút, dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Sự thật thế nào, chẳng phải là tùy họ viết sao? Người đảo quốc không biết rằng, trên đường chạy trốn, Tô Tầm đã để lại Nhậm Thiên Đường trên một hòn đảo nhỏ gần đó. Cả ba bộ phi thi đều bị thương trong trận chiến, Nhậm Thiên Đường cũng vậy, chỉ cần hút âm hồn là có thể hồi phục, mà sát vách lại là đảo quốc, nên Tô Tầm chính là hào phóng như vậy, một bộ phi thi nói cho là cho, dù sao, Bách Khoa Baidu kiếp trước đã chứng minh, Nhậm Thiên Đường vốn thuộc về đảo quốc. Hắn cũng coi như là trả lại bản quyền cho chủ cũ. Doanh Doanh, Tiểu Hồng, Đổng Tiểu Ngọc, Tiểu Lệ, ba quỷ một yêu, có lẽ vẫn còn ở đảo quốc. Còn Tô Tầm, hắn điên cuồng tiêu hao thi khí, bay một mạch về hướng Long Quốc. Hắn không dám dừng lại chữa thương, vì hắn cũng không chắc Thiên Chiếu Đại Thần có đuổi theo không. Dù sao đó chỉ là một hư ảnh, nếu đối phương nhất quyết muốn đuổi theo để cùng mình chung chăn chung gối nói nhầm, là cùng mình đồng quy vu tận thì cũng khó nói. Hắn không biết rằng, Thiên Chiếu Đại Thần cũng không chịu nổi, dù sao cũng chỉ là một hư ảnh, thực lực không đủ, sau khi dập tắt đám cháy do vụ nổ gây ra thì đã tan biến. Cứ như vậy, Tô Tầm với chứng hoang tưởng bị hại và nỗi sợ hãi vì vũ lực không đủ đã cắm đầu bay một mạch, để Hoàng tộc Cương Thi và Nhậm Uy Dũng thay phiên nhau đưa hắn đi. Sau khi bay liên tục nửa tháng, Tô Tầm cũng không biết mình đã đến đâu. Chỉ biết chắc chắn là trong lãnh thổ Long Quốc. Thật sự không chịu nổi nữa, hắn trực tiếp hạ xuống. Kết quả vừa chạm đất, chân hụt một cái, xuất hiện một cái hố, cả người rơi xuống. Sau đó, Tô Tầm bắt đầu chữa thương và chìm vào giấc ngủ say. Ý niệm cuối cùng trước khi nhắm mắt là, nếu khi tỉnh lại chiến tranh thế giới đã kết thúc, loạn thế đã qua, hắn nhất định sẽ lại đến đảo quốc một chuyến, để cho Thiên Chiếu Đại Thần biết hắn cứng đến mức nào. Hắn ở thế giới này có hai nhiệm vụ thân phận, thứ nhất là luyện chế một bộ cương thi vô địch thiên hạ. Đã hoàn thành, phi thi đã vô địch thiên hạ, dù sao ngay cả thần cũng không thể đánh chết chúng. Nhiệm vụ thứ hai là sống sót qua loạn thế. Nếu loạn thế là chỉ giai đoạn chiến tranh thế giới này, thì khi Tô Tầm tỉnh lại, nó đã qua rồi. Tô Tầm chìm vào giấc ngủ say, nhưng những gì hắn làm ở đảo quốc đã truyền về Long Quốc. Linh huyễn giới của Long Quốc đều bày tỏ sự khâm phục, thậm chí còn tự phát dựng mộ gió cho Tô Tầm. Bởi vì họ đều tưởng Tô Tầm đã hy sinh. Năm 1989. Lúc này, tất cả các cuộc chiến tranh quy mô lớn trên thế giới đều đã kết thúc, ngay cả cuộc chiến tranh ở Afghanistan cũng đã xong. Loạn thế trên toàn cầu coi như đã chính thức kết thúc theo từng giai đoạn. Tại Thiểm Tây, huyện Cổ Lam, trong Mê Động Long Lĩnh, Hồ Bát Nhất, Vương Khải Toàn, Si Ly Dương và một nhóm người đang cầm đèn pin thám hiểm trong hang. Vương Mập lẩm bẩm, cầm đèn pin rụt rè, "Lão Hồ, chỗ này có đáng tin không? Sao tôi cứ thấy nó tà tà thế nào ấy?" Hồ Bát Nhất vừa nhìn trái nhìn phải, vừa đáp mà không quay đầu lại, "Chắc chắn đáng tin, trong tự truyện ông nội tôi để lại có viết, đây là do một vị cao nhân danh chấn linh huyễn giới vào năm 1934 thời dân quốc nói cho ông biết. Trên đó viết rất rõ, vị cao nhân đó nói rằng trong Mê Động Long Lĩnh này có nửa còn lại của Long Cốt Thiên Thư. Trong nguyên tác, Si Ly Dương, tức là cháu gái của Chá Cô Tiếu, từ Mỹ đến huyện Cổ Lam để tìm nửa còn lại của Long Cốt Thiên Thư, sau đó tình cờ gặp Hồ Bát Nhất, Vương Khải Toàn và mời họ đi cùng. Bây giờ cũng gần giống như nguyên tác, chỉ khác là trong nguyên tác, Si Ly Dương chỉ đoán rằng nửa còn lại của Long Cốt Thiên Thư có thể ở huyện Cổ Lam. Còn bây giờ, Hồ Bát Nhất lại khẳng định Long Cốt Thiên Thư ở trong Mê Động Long Lĩnh của huyện Cổ Lam, bởi vì ông nội của anh là Hồ Quốc Hoa, ngoài 16 chữ phong thủy bí thuật trong nguyên tác, còn để lại một cuốn tự truyện. Trong tự truyện, ông nội anh viết rằng năm 1934, ông đã gặp Tô Tầm, người uy chấn linh huyễn giới, ở Doanh Xuyên, và được y chỉ điểm, biết được Long Cốt Thiên Thư ở trong Mê Động Long Lĩnh. Vương Mập lại hỏi, vậy sao ông nội cậu không tự mình đến lấy? Đây cũng là điều mà Si Ly Dương và mọi người tò mò. Hồ Bát Nhất thở dài, ông ấy lúc đó trên đường đến huyện Cổ Lam thì bị bắt đi lính, sau này già rồi cũng không đi được nữa. Si Ly Dương bị cái tên Tô Tầm thu hút, ông nội anh có ghi Tô Tầm là ai không? Hình như tôi cũng thấy cái tên này trong tự truyện của ông ngoại tôi. Hồ Bát Nhất nghe vậy, dừng lại, quay đầu nhìn cô, trùng hợp vậy sao? Ông nội tôi viết không nhiều, chỉ viết người này nuôi ba bộ kim giáp cương thi, uy chấn linh huyễn giới, được gọi là ma đầu. Si Ly Dương nhún vai, mím môi nói, chắc không phải một người đâu. Ông ngoại tôi nói Tô Tầm đó là một quân phiệt trẻ tuổi, gặp ở Bình Sơn, Tương Tây. Tiểu sư muội của ông ngoại tôi còn bị quân phiệt này lừa đi làm di thái thái chỉ trong 2-3 ngày. Vương Mập và Đại Kim Nha mắt sáng lên, đều lộ ra vẻ mặt khâm phục tiền bối. Tình thánh à, Si Ly Dương đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bổ sung, hình như ông ngoại tôi cũng có nhắc đến việc hắn luyện thi. Không đúng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều im lặng. Hồ Bát Nhất tròn mắt, anh cảm thấy, vị quân phiệt mà ông ngoại của Si Ly Dương là Chá Cô Tiếu gặp phải, 89/19 là người mà ông nội Hồ Quốc Hoa của anh đã gặp, không thể nào, thật sự trùng hợp như vậy sao? Một người dân làng đi cùng để tìm kho báu thúc dục, trùng hợp cái gì mà trùng hợp, qua mấy chục năm rồi, có lợi hại đến đâu cũng chết cả rồi, có khi tro cốt cũng bay mất rồi, nói nhiều làm gì, mau đi tiếp đi. Hồ Bát Nhất tiếp tục đi đầu, tiếp tục đi thôi, tập trung tinh thần, mọi người cẩn thận một chút. Cùng lúc đó, sâu trong Mê Động, một bóng hình đã ngồi xếp bằng ở đây không biết bao lâu, mở mắt ra. Cảm nhận được pháp lực dồi dào khắp cơ thể, Tô Tầm bẻ cổ, lẩm bẩm, Tu Vi, đã trở lại, loạn thế trên toàn cầu đã kết thúc rồi sao? Lại nhìn quanh, cảm thấy âm u đây là đâu? Năm nay là năm nào? A, bên trong có người. Ánh mắt Tô Tầm xuyên qua lớp lớp vật cản, rơi thẳng lên người Hồ Bát Nhất và những người khác. Hồ Bát Nhất, Si Ly Dương. Đây là quỷ thổi đèn phần mê cung Long Lĩnh ư, không ngờ chỉ ngủ một giấc tỉnh dậy lại gặp được hai người quen, hơn nữa còn là hậu duệ của người quen. Hồ Bát Nhất là cháu của Hồ Quốc Hoa. Si Ly Dương là cháu gái của chá cô Tiếu. Nói cách khác, bây giờ đã ít nhất mấy chục năm trôi qua, hẳn là khoảng những năm 90. Nhiều năm đã qua, nhìn thấy Si Ly Dương, Tô Tầm không khỏi nhớ đến chá cô Tiếu, dù gì thì mình cũng đã cướp Tiểu Hoa Linh từ tay hắn. Tính ra, chá cô Tiếu cũng là đại cửu ca của mình. Mà nói đi cũng phải nói lại, Si Ly Dương này có phải nên gọi mình một tiếng Tô Gia Gia không? Gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ, Tô Tầm nhìn quanh bốn phía, không thấy Nhậm Uy Dũng và Cương Thi Hoàng tộc đâu cả. Hắn liền liên lạc với Cương Thi Hoàng tộc và Nhậm Uy Dũng trong tâm thức, lệnh cho hai con Cương Thi đến gặp mình. Cũng không biết Nhậm Thiên Đường mà hắn để lại ở đảo quốc giờ ra sao, Tô Tầm thử cảm ứng một chút, lại phát hiện không cảm ứng được. Chết rồi sao? Hay là đã mất kiểm soát? Tô Tầm lười bận tâm, tu vi của hắn đã khôi phục, cũng không cần đến nó nữa. Hơn nữa, cùng với sự khôi phục của hắn, thánh huyết năm đó lưu lại trong cơ thể bọn chúng cũng đã thức tỉnh. Kết kết. Giây tiếp theo, hai bóng người chợt xuất hiện trước mặt, quỳ một chân xuống đất, tham kiến chủ thượng. Nhìn trạng thái trí tuệ của hai con cương thi này, rõ ràng là thánh huyết sau khi thức tỉnh đã cải tạo chúng. Đứng lên đi. Tô Tầm thản nhiên nói, rồi đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị gặp mặt đám người Hồ Bát Nhất. Đương nhiên, trước khi đi, hắn tiện tay lấy luôn một miếng mai rùa ở gần đó, thứ này chính là nửa miếng long cốt thiên thư còn lại mà đám Hồ Bát Nhất đang tìm kiếm. Năm đó mình đã chỉ cho Hồ Quốc Hoa vị trí của mê cung Long Lĩnh ở Doanh Xuyên, vậy mà Hồ Quốc Hoa lại không đến lấy, khiến cho kịch bản quỷ thổi đèn lại trở về đúng quỹ đạo. Hắn dẫn theo hai con cương thi, mặc kệ mọi cơ quan, cửa đá và các chướng ngại vật trên đường, cứ thế băng băng tiến thẳng. Ai đó? Ra đây! Si Ly Dương hét lớn, đèn pin trong tay chiếu thẳng vào mặt Tô Tầm. Khi thấy đó là một soái ca, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, người đẹp trai thường không phải kẻ xấu. Những người khác thì lập tức lôi vũ khí ra. Si Ly Dương, Hồ Bát Nhất. Tô Tầm gọi thẳng tên hai người, còn những người khác, hắn không quan tâm. Anh biết chúng tôi. Hồ Bát Nhất nhíu mày, hắn thực sự không nhớ trong ký ức của mình có một người đẹp trai như vậy. Si Ly Dương càng không thể nhớ ra, bởi nếu nàng quen biết một soái ca cỡ này, đã sớm điên cuồng theo đuổi rồi. Ta không chỉ biết các ngươi, mà còn biết các ngươi đang tìm Long Cốt Thiên Thư, đúng không? Tô Tầm cười nhạt, lật tay lấy ra nửa miếng Long Cốt Thiên Thư. Long Cốt Thiên Thư. Si Ly Dương kinh ngạc thốt lên, theo bản năng định tiến lên, nhưng bị Hồ Bát Nhất giữ lại. Vị bằng hữu này, rốt cuộc anh là ai? Hồ Bát Nhất có cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt, cảm giác mọi thứ đều bị người khác nắm trong lòng bàn tay này thật khó chịu. Ta là ai ư, ta và cha của ngươi miễn cưỡng coi như từng gặp mặt, cầm lấy thứ này rồi đi đi. Tô Tầm tiện tay ném Long Cốt Thiên Thư qua. Đối với lời của Tô Tầm, Hồ Bát Nhất rõ ràng là không tin, bởi vì Tô Tầm nhìn nhiều nhất cũng chỉ khoảng 20 tuổi, sao có thể từng gặp cha mình được. Chẳng lẽ là lão yêu quái trăm năm bất lão? Nhưng Long Cốt Thiên Thư này đã thật sự đến tay, đối phương không có ác ý. Hồ Bát Nhất cũng thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta đi thôi. Si Ly Dương nói, mục đích chuyến đi này của họ vốn là vì nửa miếng Long Cốt Thiên Thư này. Không được. Mẹ nó không ai được đi hết. Một gã đầu trọc da đen hét lớn, nhìn Hồ Bát Nhất nói, các người tìm được đồ rồi thì muốn đi à, không được. Mọi người cùng vào đây, phải giúp bọn tao tìm được bảo vật mới được đi. Cả mày nữa. Cút đi, tin lão tử một đao chặt gãy chân chó của mày không? Lưỡi đao trong tay hắn chỉ thẳng vào Tô Tầm. Theo lời hắn, những thôn dân đi cùng hắn cũng đồng loạt rút đao ra. Bọn họ theo vào đây là để tìm tài sản, họ hoàn toàn không biết gì về đổ đấu, nếu đám người Hồ Bát Nhất đi rồi, bọn họ làm sao vào trong tìm bảo vật được. Bang! Giây tiếp theo, một bóng ảnh lướt qua, cả đầu trọc lập tức bị cương thi hoàng tộc bóp cổ đập mạnh vào vách đá, một ngụm máu tươi phun ra. Cái này thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sợ chết khiếp. Lão Hồ, anh có nhìn rõ không? Vương Béo lắp bắp hỏi. Hồ Bát Nhất lắc đầu, miệng lưỡi cũng khô khốc, hắn cảm thấy ba người này không giống người bình thường. Ngươi không muốn đi, vậy thì chôn thay ở đây đi. Giọng Tô Tầm lạnh nhạt, ánh mắt nhìn sang những thôn dân cầm đao khác, các ngươi muốn làm bạn với hắn à? Loãng xoảng trong nháy mắt, dao, kiếp nổ, bị vứt đầy đất. Dạ, không dám, chúng tôi không dám. Ngài nói đi là đi, chúng tôi cũng đi. Đúng đúng, Chúng tôi nghe lời gia suy nghĩ của họ cũng giống Hồ Bát nhất, gặp phải người như thế này ở nơi quỷ quái này, chưa chắc đã là người. Hơn nữa nhìn thân pháp quỷ dị của người kia, mẹ nó tuyệt đối không phải người, ít nhất không phải người bình thường. Vậy thì cùng đi đi. Tô Tầm gật đầu, đi trước nhất, Nhậm Uy Dũng theo sau lưng, Cương Thi Hoàng tộc tiện tay ném gã đầu trọc bay ra xa, rồi cũng đi theo Tô Tầm. Thấy cảnh đó, mọi người lại co giật khóe miệng, đây mà là sức của người sao? Chẳng trách chỉ có ba người lại dám đến nơi này, quả nhiên là người có tuyệt kỹ, có bản lĩnh thật sự. Ra khỏi hang động, trước mắt là một vùng cao nguyên hoàng thổ, cùng với ánh mặt trời chói chang. Mấy chục năm rồi chưa được thấy mặt trời. Tô Tầm nhìn mặt trời cảm khái một câu. Mọi người đồng loạt rùng mình, trời nóng như đổ lửa, sao tự nhiên thấy sau lưng hơi lạnh. Đại đại ca thật biết đùa, cảm ơn đại ca đã tặng Long Cốt Thiên Thư, không biết đại ca xưng hô thế nào. Hồ Bát Nhất bạo gan, tiến lên bắt chuyện với Tô Tầm. Tô Tầm không quay đầu lại, nói, họ Tô. Ra là Tô đại ca, tại hạ thất lễ, thất lễ. Hồ Bát Nhất nhìn tuổi tác rõ ràng lớn hơn Tô Tầm, nhưng gọi một tiếng đại ca lại không hề ngượng ngùng. Si Ly Dương cũng lên tiếng cảm ơn, đa tạ Tô đại ca, Long Cốt Thiên Thư đối với tôi rất quan trọng. Cô nên gọi ta là Gia Gia. Tô Tầm nhìn nàng. Mọi người, Si Ly Dương cũng co giật khóe miệng, vị gia này, có sở thích gì lạ vậy? Nàng chỉ nghe nói có người thích con gái gọi là ba ba, đây là lần đầu tiên gặp người muốn mình gọi là Gia Gia. Đại Kim Nha nịnh nọt, giơ ngón tay cái lên nói, gia đây xem ra có thú chơi cao cấp. Chắc chắn rồi, gia chắc chắn thích nghe ngựa Tây Mỹ quốc gọi Gia Gia, đây là làm rạng danh đất nước mà. Vương Béo cũng ở bên cạnh hùa theo. Si Ly Dương nghe vậy mặt sa sầm, bởi nàng cũng tính là người Mỹ, dù sao cũng sinh ra tại Mỹ. Đã gặp Trần Mù chưa? Tô Tầm cũng lười giải thích với bọn họ. Hắn nhớ trong bản phim truyền hình, họ gặp Trần Mù trước rồi mới vào mê cung Long Lĩnh. Gặp rồi à, Hồ Bát Nhất vội đáp. Dẫn ta đi gặp ông ta. Tô Tầm muốn đi thăm lại cố nhân còn sống, dù sao cũng quen biết một phen, tiện thể chữa mắt cho ông ta. Bây giờ là năm nào? Trên đường trở về, Tô Tầm hỏi. Đương nhiên là năm 1989 rồi. Si Ly Dương ghé sát vào người Tô Tầm, cười rạng rỡ, Long Cốt Thiên Thư đối với tôi rất quan trọng, nói đi, anh muốn tôi báo đáp thế nào? Thấy không, cô nàng Bạch Phú Mỹ người Mỹ này phát tín hiệu rồi kìa. Vương Béo thì thầm với Hồ Bát Nhất. Đại Kim Nha cũng nhỏ giọng phụ họa, vị Tô gia này, xem ra thật sự muốn cưỡi ngựa Tây rồi. Hai người bớt thất đức đi, im miệng lại. Hồ Bát Nhất tức giận lườm hai người. Tô Tầm trong lòng buồn cười, không quay đầu lại nói với Si Ly Dương. Si Ly Dương, bỏ cái ý nghĩ đó đi, cô với tôi không có khả năng đâu, nếu không ông ngoại cô chắc sẽ tức đến độ bật nắp quan tài dậy tìm tôi lý luận mất. Mấy chục năm trước mình ngủ với sư muội của chá cô Tiếu, nếu mấy chục năm sau lại ngủ với cháu ngoại của hắn. Nếu hắn dưới suối vàng có biết, chắc sẽ tức đến mức không kìm được mà tại chỗ thi biến mất. Vậy thì tốt quá, tôi cũng đang nhớ ông ngoại đây, tôi không tin là không theo đuổi được anh. Si Ly Dương tỏ ra rất phóng khoáng. Dù sao cũng lớn lên ở Mỹ, tư duy khác hẳn với nhiều phụ nữ trong nước thời đó. Tô Tầm lười nói nhảm với nàng, đối với người phụ nữ líu lo không ngừng này, hắn trực tiếp thi pháp cách âm. Si Ly Dương nói đến khô cả họng, thấy đối phương mí mắt cũng không thèm nháy một cái, cuối cùng cũng im lặng. Đương nhiên, nàng không hề từ bỏ, càng là loại đàn ông không thèm để ý đến nàng, nàng lại càng thích. Con người ta, đôi khi lại tiện như vậy đó. Buổi tối, tại nhà khách huyện, sau gần 60 năm, Tô Tầm lại một lần nữa gặp lại Trần Ngọc Lâu. Ông ta hôm nay, đã không còn là xã lĩnh khôi thủ Trần Ngọc Lâu oai phong lẫm liệt, tiếng tăm lừng lẫy khắp tương Tây, trộm mộ cứu dân năm xưa, mà chỉ là một lão già mù lòa bị năm tháng bào mòn. Lão gia tử, quẻ ngài bói cho chúng tôi lần này không chuẩn rồi, chuyến này của chúng tôi dễ như bẩn. Vương Béo nhìn Trần Mù nói. Đêm trước khi họ xuất phát, Trần Mù đã bói cho họ một quẻ, nói rằng chuyến đi này vô cùng nguy hiểm. Không thể nào, không thể nào. Trần Mù nhíu mày, ông ta không thể tính sai được. Hồ Bát Nhất thấy không đành lòng, nói, lão gia tử, có lẽ ngài tính không sai, nhưng chúng tôi đã gặp được quý nhân, ngài ấy đang đứng ngay trước mặt ngài đây. Quý nhân? Trần Mù ngẩn người. Tô Tầm mở miệng, Trần Tổng bả đầu, đã lâu không gặp. Không biết còn nhớ Tô Mỗ không? Nghe thấy giọng nói này, Trần Ngọc Lâu đang chống gậy cả người chấn động, da mặt run rẩy, vẻ mặt đầy kinh ngạc, ngài là Tô Soái. Ra là Tô gia tên Tô Soái à, tên thật bá khí, nhưng mà, quả thực rất xứng. Đại Kim Nha để lộ chiếc răng vàng, giơ ngón cái tán thưởng. Vương Béo, Hồ Bát Nhất và Si Ly Dương cũng hiểu lầm tên của Tô Tầm là Tô Soái. Nhưng cả Tô Tầm và Trần Ngọc Lâu đều rõ ràng không có ý định giải thích với ba người không biết chuyện này. Tô Tầm nói, là ta đây, bãi bể nương dâu, không ngờ xã lĩnh Khôi Thủ Oai Phong năm nào giờ cũng đã già nua, thật khiến người ta thổn thức, cảm thán. Thời gian thấm thoát đã một giáp, lại được nghe giọng của Tô Soái vẫn trung khí mười phần như xưa, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Trần Ngọc Lâu cũng có chút xúc động và kích động, không ngờ lại có thể gặp lại cố nhân của hơn 60 năm trước. Một giáp. Nghe cuộc đối thoại giữa Trần Ngọc Lâu và Tô Tầm, bốn người Si Ly Dương đều ngơ ngác. Hai người này nhìn thế nào cũng không phải cùng thời đại. Vương Béo lanh miệng, buộc miệng nói, tôi nói này lão gia tử, có phải ngài nhầm rồi không, hiểu lầm rồi chứ? Hiểu lầm. Không có hiểu lầm. Trần Ngọc Lâu lộ vẻ hoài niệm, chậm rãi nói, năm đó ở Bình Sơn, lần đầu gặp Tô Soái, ngài mang theo hơn 100 tinh binh, viện hai cổ cương thi, khí thế phi phàm, nếu không nhờ Tô Soái cứu giúp, ta đã sớm chết ở Bình Sơn từ 60 năm trước rồi. Bốn người Si Ly Dương như bị sét đánh ngang tai, họ nghe rõ ràng, người này lại là Tô Tầm danh chấn linh huyễn giới 60 năm trước, nhưng sao có thể như vậy được? Lão gia tử, ngài chắc chắn nhầm rồi, Tô Soái trông mới ngoài 20 thôi. Hồ Bác Nhất cảm thấy sắp sụp đổ, sao chuyện này càng ngày càng khó hiểu thế này? Ngoài 20 tuổi. Trần Mù ngẩn ra, một lúc lâu sau mới lộ vẻ kinh hãi, chẳng lẽ là không sai, bản tọa may mắn không chết, đã lĩnh ngộ được thiên mệnh trường sinh, lần này đến đây, chính là để chữa đôi mắt cho ngươi. Tô Tầm thừa nhận, ta ngã bài đây, ta trường sinh bất tử. Bốn người Hồ Bác Nhất, sao chuyện này càng ngày càng hoang đường vậy? Trường sinh bất tử cũng lôi ra được, bây giờ là xã hội khoa học đấy đại ca, anh có thể nghiêm túc một chút không? Trần Mù lại kích động tột độ, ông ta tin Tô Tầm, tôi Tô Soái, 60 năm trước ngài cứu tôi một mạng, 60 năm sau được rồi, lời cảm ơn thì đừng nói nữa. Tô Tầm trực tiếp đánh một luồng pháp lực vào đôi mắt của Trần Mù. Một lát sau, Trần Mù run rẩy sờ lên khuôn mặt của Tô Tầm trước mắt, tôi thấy được rồi, Tô Soái, thật sự là ngài, Tô Soái, ngài không thay đổi chút nào. Oanh! Tam quan của bốn người Hồ Bác Nhất đã hoàn toàn sụp đổ, ánh mắt đờ đẫn nhìn hai người trước mặt. Nhẹ nhàng như vậy đã chữa khỏi đôi mắt mù lòa của Trần Ngọc Lâu, đây thực sự là thần tiên. Một thần tiên sống gần trăm năm, dung mạo không đổi, sở hữu thần thuật. Tô gia, trong tự truyện của ông nội tôi có viết đã gặp được ngài ở Doanh Xuyên phải không ạ? Hồ Bác Nhất hỏi. Tô Tầm gật đầu, không sai, ta đã chỉ cho ông ấy vị trí của Mê Cung Long Lĩnh, nhưng không hiểu sao, ông ấy lại không đến lấy nửa miếng Long Cốt Thiên Thư đó. Ực Hồ Bác Nhất nuốt nước bọt, bây giờ hắn đã hoàn toàn chắc chắn, đây là thần tiên sống. Si Ly Dương cũng hiểu tại sao Tô Tầm nói cô và hắn không có khả năng, đúng là không có khả năng thật, xét theo vai vế, mình phải gọi vị trước mắt này là Gia Gia. Dù sao hắn cũng đã cưới sư muội của ông ngoại mình. Cháu gái ngủ với Gia Gia, chẳng lẽ thèm chút tiền trợ cấp của lão già sao? Huống chi, vị trước mắt này cũng đâu có tiền trợ cấp. Tôi vẫn còn hơi mơ màng. Vương Béo và Đại Kim Nha nhìn nhau. Các ngươi muốn tìm một Trần Châu thì cứ đến mộ Hiến Vương ở Điền Nam mà tìm, sẽ không làm các ngươi thất vọng đâu. Tô Tầm nhìn Si Ly Dương nói, hắn nhớ trong nguyên tác là tìm thấy ở mộ Hiến Vương. Si Ly Dương mắt sáng lên, có chút khó chịu nói, đa tạ Tô Gia Gia. Cảm giác gọi một người đàn ông trạc tuổi mình là Gia Gia nó thế nào nhỉ? Trần Tổng bả đầu, chuyến này ta đến đây chính là để gặp lại ngài, cố nhân đã gặp, ta cũng nên cáo từ, ta còn phải đến Hồng Kông một chuyến. Tô Tầm nói xong, không đợi mọi người kịp phản ứng, đã dẫn Cương Thi Hoàng Tộc và Nhậm Uy Dũng biến mất. Cái này nói biến mất là biến mất luôn sao? Đại Kim Nha há hốc mồm nhìn đông ngó tây. Mọi người đều lòng đầy phiền muộn, thần tiên, lần đầu tiên nhìn thấy thần tiên sống. Tiếc là, một chuyện đáng để khoe khoang như vậy, nói ra cũng chẳng ai tin. Lỗ to rồi. Vương Béo đột nhiên hối hận la lớn, nhìn Hồ Bác Nhất nói, các cậu dù sao cũng là cố nhân của ông ấy, cũng nên xin ông ấy ít linh đan diệu dược gì đó chứ. Đừng có mơ, Tô Soái có cũng sẽ không cho đâu. Trần Ngọc Lâu không chút khách khí nói. Si Ly Dương thì có chút thất thần. Thầm nghĩ, ông ngoại ơi, nếu ông cố gắng thêm một thời gian nữa, có lẽ đã không phải chết. Tô Tầm ban đầu định dịch chuyển thẳng đến Hồng Kông, nhưng đột nhiên hắn lại muốn xem thử Long Quốc ở thời đại này. Bởi vì hắn chưa từng trải qua thời đại này, hơn nữa đây cũng là một phần lịch sử có sự tham gia của hắn. Dọc đường du ngoạn, hắn hiểu được những chuyện đã xảy ra sau khi hắn ngủ say ở Mê Cung Long Lĩnh. Vì sự can thiệp của hắn, chiến tranh đã kết thúc sớm hơn 2 năm, đảo quốc Nguyên Khí đại thương, còn hắn thì được cả Long Quốc và đảo quốc ghi vào sách lịch sử. Trong sách lịch sử của Long Quốc, hắn là một anh hùng kháng chiến nổi tiếng, người đã nhiều lần quyên góp số tiền lớn ủng hộ kháng chiến, sau đó lại đích thân đến đảo quốc tiến hành chiến đấu sau lưng địch. Còn trong sách lịch sử của đảo quốc thì ngược lại, hắn bị khắc họa thành ác ma trong thần thoại. Tô Tầm chỉ muốn nói đảo quốc toàn bịa chuyện. Rõ ràng là mình đã gửi Nhậm Thiên Đường đến cho đảo quốc mà. Nói đến Nhậm Thiên Đường, Tô Tầm còn tìm thấy một vài ghi chép liên quan đến nó trong một cuốn sách truyện. Vì những chuyện như thế này chắc chắn sẽ không được ghi vào chính sử, dù sao bây giờ cũng là xã hội khoa học. Giống như những việc Tô Tầm làm ở đảo quốc, trong nước chỉ ghi chép một cách mập mờ là tác chiến sau lưng địch. Trong cuốn sách truyện này, nói rằng sau năm 1938, đảo quốc bắt đầu xuất hiện cương thi cứng, gây ra vô số thương vong, cuối cùng bị mấy pháp sư dùng bát chỉ kính phong ấn lại. Con cương thi này hẳn là Nhậm Thiên Đường, ngoài nó ra, còn có cương thi nào cần đến thần khí để phong ấn chứ? Nhắc đến thần khí bát chỉ kính, Tô Tầm lại nghĩ đến Thiên Chiếu, cô ả của đảo quốc. Mẹ nó, đợi rảnh tay ta lại đến đảo quốc bắt ngươi về, xem ta đốt pháo hoa, đó chính là vị thần của ta, thế nào cũng phải cùng ta động phòng. Mà khoan, hơn 50 năm trước nhìn cái bóng mờ đó tuy không rõ mặt, nhưng chắc cũng không tệ. Ít nhất thân hình cũng đủ nóng bỏng, coi như mặt mũi bình thường thì tắt đèn cũng như nhau. Triển thôi. Quốc luôn chứ ngại gì. Không đúng, hình như tắt đèn mình vẫn nhìn thấy được, vậy thì cùng lắm bịt mắt mình lại là được. Sói diệt số một chư thiên, Tô Tầm. Tô Tầm thông thả tiến về Hồng Kông, hắn tính toán một chút, Bạch Nhu Nhu, Hoa Linh, Vương Oanh, Mã Đan Na đều vẫn còn sống, có lẽ là do tu luyện. Bây giờ người tu đạo dù không thể trường sinh, nhưng vẫn sống lâu hơn người thường một chút. Nhậm Đình Đình, Nhậm Châu Châu, Annie, cả ba đã sớm qua đời chuyển thế, dù sao họ cũng chỉ là người thường. Nhưng những chuyện này đều không thành vấn đề, tu vi của hắn đã khôi phục, họ sống hay chết không quan trọng. Tô Tầm có thể tùy thời hồi sinh họ, hoặc tìm ra thân xác chuyển thế của họ để đánh thức ký ức tiền kiếp. Đối với người ở cảnh giới của hắn, nghịch chuyển sinh tử thật sự không phải vấn đề khó khăn gì. Nhậm Thiên Đường đã bị phong ấn, mặc dù tử mẫu Liên Tâm Cổ không cảm ứng được, nhưng có thể tính ra vị trí. Trong ba chị em Hồ Yêu, Tố Tố và Thanh Thanh cùng với Mã Đan Na, Doanh Doanh và ba con quỷ cùng thần đèn đều vẫn ở đảo quốc. Biết được vị trí của họ, Tô Tầm cũng không vội, hắn có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Cương thi có thể không mang theo, nhưng nữ yêu và nữ quỷ thì phải mang đi, giữ lại làm nha hoàn cũng tốt. Con người hắn là vậy, mỹ nữ không nhất thiết phải dùng để làm, cũng có thể sưu tầm để ngắm. Hắn không phải là sắc lang, hắn chỉ là một nhà sưu tầm, chỉ là vật sưu tầm của hắn có chút đặc biệt mà thôi. Chủ thượng, hướng Tây Nam có một luồng năng lượng kỳ lạ dao động. Cương thi hoàng tộc đột nhiên lên tiếng. Tô Tầm đã sớm cảm nhận được, hắn bước một bước, trong đêm tối như sao băng vụt qua, trong nháy mắt đã đến một ngọn núi hoang cách đó ngàn dặm. Tô Tầm cảm nhận được năm luồng sinh mệnh, ánh mắt xuyên qua núi đá rơi vào một địa quật, nhìn thấy bên trong có ba nam hai nữ. Hai nữ tử mặc cổ trang, một người trong đó dáng người cao gầy, đôi chân dài miên man, người kia thì hoạt bát đáng yêu. Trong ba nam tử, một người trung niên đang dần hồi phục, hai thanh niên còn lại thì một người đang thi triển một môn công pháp đập vào một cánh cửa đá. Hiện đại Như Lai thần chưởng. Tô Tầm lẩm bẩm. Hai nữ tử đó, một người chính là Vương Tổ Hiền, người từng một thời vang bóng, nổi tiếng khắp nơi. Mà hai thanh niên, một người có dung mạo của Lưu Thiên Vương, người kia thì có khuôn mặt của Trần Bách Tường. Người trung niên đang dần hồi phục, để hai mép ria, có khuôn mặt của Bao Tô Công Nguyên Hoa. Cảnh tượng này, cộng với những khuôn mặt quen thuộc, bộ phim hiện đại Như Lai thần chưởng hiện lên trong đầu hắn. Trong bộ phim này, Vũ Đức Huy do Lưu Thiên Vương đóng và Lệ Trì do Trần Bách Tường đóng từ Hồng Kông đến đại lục công tác. Buôn lậu văn vật, kết quả rơi vào một hang động cổ. Rơi vào hang động là tiêu chuẩn tối thiểu của nhân vật chính, hai người trong động nhận được hai cuốn bí kíp võ công Thất Toàn Trảm và Như Lai thần chưởng, còn mỗi người ăn một nửa viên đại hoàng đan, nhận được 50 năm công lực. Họ còn cứu được công chúa Vân La thời nguyên do Vương Tổ Hiền đóng và nha hoàng Tiểu Mang của cô, những người đã bị đóng băng. Nhưng họ cũng vô tình thả ra thiên tàng do Nguyên Hoa đóng, một kẻ đã theo đuổi công chúa Vân La suốt 700 năm, người này với một chiêu thiên tàng cước đã thống trị tất cả. Công chúa Vân La thông thạo nhiều ngoại ngữ, ở thời hiện đại như cá gặp nước, Vũ Đức Huy và Lệ Trì cũng luyện thành Như Lai thần chưởng và Thất Toàn Trảm, thực hiện màn lội ngược dòng của dân điểu ti. Sau đó thiên tàng tìm đến muốn cướp công chúa Vân La, vào thời khắc mấu chốt, Vũ Đức Huy đã luyện thành chiêu cuối cùng của Như Lai thần chưởng là Vạn Phật Triều Tông, đánh bại thiên tàng. Tô Tầm cảm thấy thật quá đáng, mẹ nó võ công mà có thể luyện đến mức kinh khủng như vậy, chẳng khác gì tu tiên, sắp biến thành huyền huyễn rồi. Tô Tầm không có hứng thú với Thất Toàn Trảm hay Như Lai thần chưởng. Hắn chỉ có hứng thú với công chúa Vân La. Một Vương Tổ Hiền trong trang phục cổ trang, nhớ năm đó vai diễn Nhiếp Tiểu Thiện của nàng đã khiến bao nhiêu sắc lang khó quên. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc đến ba chữ Nhiếp Tiểu Thiện, trong đầu Tô Tầm vẫn hiện lên hình ảnh của nàng. Thu về bên cạnh là một tiểu thiếp ấm giường cũng tốt. Coi như là phúc phận ba đời tu luyện của nàng. Nhìn Vũ Đức Huy thi triển Như Lai thần chưởng muốn phá vỡ cửa đá chặn lối ra, Tô Tầm búng ngón tay, một luồng pháp thuật gia cố thêm cho cửa đá. Trong phim gốc, bốn người họ đã nhân lúc thiên tàng chưa hoàn toàn thức tỉnh mà phá vỡ cửa đá trốn thoát. Bây giờ Tô Tầm muốn để thiên tàng tỉnh lại, vào thời khắc mấu chốt mình sẽ ra tay đập chết Thiên Tàng để cứu mỹ nhân. Thiên Tàng, mẹ nó, chuyện này thật vô lý. Còn Tiểu Mang thì để lại cho Vũ Đức Huy và Lệ Trì, mình chỉ cần công chúa Vân La là được rồi. Lúc này, dưới lòng đất. A-i-a, công tử à, ngài nhanh lên đi, Thiên Tàng sắp tỉnh lại rồi. Tiểu Mang kinh hãi la lên. Công chúa Vân La cũng lo lắng không yên. Vũ Đức Huy không ngừng sử dụng chiêu Phật Tiếu Già La, nhưng cửa đá không hề nhúc nhích, cuối cùng hắn chịu không nổi, không được, miệng ta sắp mỏi nhừ rồi. A-i-a, để ta thử xem. Lệ Trì tiến lên sử dụng thất toàn trảm, nhưng cũng không có tác dụng gì. Ha ha ha ha, ha ha ha, ta Thiên Tàng vẫn chưa chết, công chúa Vân La, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng lúc này, Thiên Tàng cuối cùng cũng hoàn toàn thức tỉnh, ngửa mặt lên trời cười ha hả, ánh mắt nhìn công chúa Vân La nóng bỏng đến mức sắp tóe lửa. Hỏng rồi, Thiên Tàng tỉnh rồi. Tiểu Mang che chắn trước mặt Vân La, trung thành bảo vệ chủ. Thiên Tàng, ngươi muốn làm gì? Vân La giả vờ trấn tĩnh. Thiên Tàng nhìn chằm chằm nàng, nói, công chúa Vân La, ta đã yêu nàng nhiều năm như vậy, tại sao nàng lại không chịu chấp nhận ta? Bởi vì ta không yêu ngươi. Vân La tỏ thái độ, có một kẻ theo đuổi vừa mạnh vừa chung tình thật phiền phức. Thiên Tàng tức đến xanh mặt, nhìn chằm chằm Vũ Đức Huy và Lệ Trì, trước hết giết hai kẻ chướng mắt các ngươi. Mẹ kiếp, đánh hắn. Vũ Đức Huy và Lệ Trì xông lên. Vũ Đức Huy và Lệ Trì bay ngược trở lại. Vừa mới nhận được công pháp, tu luyện còn chưa đến nơi đến chốn, hai người đã bị Thiên Tàng đá cho bất tỉnh. Lũ sâu bọ, nực cười. Thiên Tàng chậm rãi thu chân lại, vẻ mặt cuồng ngạo. Công chúa, ta liều mạng với ngươi, Tiểu Mang cũng xông lên, Tiểu Mang cũng ngất. Tiểu Mang. Vân La kinh hãi la lên. Thiên Tàng từng bước tiến lại gần, ha ha ha ha, công chúa Vân La, nàng sắp là của ta rồi. Nói câu đó, đã được sự đồng ý của bản tọa chưa? Một giọng nói bình tĩnh truyền vào tai hai người, giây tiếp theo, cùng với một làn gió nhẹ, một bóng người cao lớn, trắng rõ chợt xuất hiện, chắn giữa Vân La và Thiên Tàng. Vừa ngầu vừa bảnh bao như thế, ngoài Tô Tầm ra thì còn ai vào đây? Công chúa Vân La vốn nghĩ rằng trong sạch của mình chắc chắn khó giữ được, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một vị công tử tuấn tú ra tay cứu giúp, mừng rỡ không thôi. Ngươi là ai? Thiên Tàng lạnh lùng nhìn Tô Tầm. Người chết không cần biết nhiều như vậy. Tô Tầm thản nhiên nói. Vẻ mặt bình tĩnh, như thể đang nhìn một người sắp chết thật. Khẩu khí thật lớn, chết đi. Thiên Tàng giận tím mặt, là cao thủ số một của tà phái, hắn chưa từng bị ai khinh thường như vậy. Hắn gầm lên một tiếng, xông lên tung ngay chiêu cuối, sử dụng tuyệt kỹ của mình, Thiên Tàng cước. Tô Tầm cười nhẹ, đôi mắt ngưng tụ lại. Bùng. Thiên Tàng nổ tung tại chỗ, tan thành tro bụi. Sự thật chứng minh, ánh mắt thật sự có thể giết người. Cái này công chúa Vân La nhìn mà ngây người. Nàng vốn tưởng sẽ có một trận đại chiến. Kết quả không ngờ Thiên Tàng đã bị hạ gục trong một nốt nhạc. Nàng không khỏi nhìn về phía Tô Tầm, võ công của người này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Xin lỗi, ta là Tu Tiên. Giây tiếp theo, công chúa Vân La cảm thấy đầu hơi choáng, rồi mất đi ý thức. Tô Tầm một tay ôm nàng ra khỏi địa quật. Sau đó hắn thu hồi pháp thuật trên cửa đá, như vậy khi Vũ Đức Huy và những người khác tỉnh lại có thể phá vỡ cửa đá. Hắn không hề độc chiếm. Dù sao cũng đã để lại Tiểu Mang cho hai người họ. Chủ yếu là hắn không thích Tiểu Mang, nhan sắc và vóc dáng đều không hợp gu của hắn. Tô Tầm mang công chúa Vân La đến một sân nhà nông gần đó ở tạm một đêm. Hắn muốn giải thích rõ tình hình hiện tại cho nàng trước, sau đó mới đến Hồng Kông, để tránh xảy ra chuyện gì rắc rối. Để phòng ngừa rắc rối, hắn còn chưa gọi đám cô nương trong tiểu thế giới ra ngoài. Tô Tầm cảm thấy có lẽ mình nên chia tiểu thế giới thành nhiều khu vực không liên kết. Mỗi thế giới thu nạp một mỹ nữ thì đặt ở một khu vực khác nhau. Dù sao tiểu thế giới cũng lớn như vậy, có thể xây mỗi khu vực thành một thành trì khổng lồ. Như vậy họ sẽ không biết đến sự tồn tại của nhau, và mình cũng sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Sau này mình muốn đến khu vực nào thì đến khu vực đó tiêu dao, như vậy chẳng phải quá tuyệt sao? Làm ngựa giống, mở hậu cung đến mức này, cũng phải vắt óc suy nghĩ, đúng là điên rồ hết sức. Một tiếng nhẹ nhàng truyền vào tai, trên giường, công chúa Vân La từ từ mở mắt. Phát hiện mình đang nằm trên giường, nàng biến sắc, kiểm tra quần áo vẫn còn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm. Nữ tử cổ đại vẫn rất coi trọng trinh tiết. Trong phim, Lệ Trì vì nhìn thấy rốn của Tiểu Mang mà phải cưới nàng. Nếu không Tiểu Mang sẽ tự sát, hoặc là giết Lệ Trì. Tô Tầm cảm thấy chiêu này dùng rất tốt. Cô nương, cô đã tỉnh. Tô Tầm nhìn công chúa Vân La. Đa tạ công tử đã cứu giúp, đúng rồi, nha hoàng Tiểu Mang của ta đâu, còn hai vị công tử kia đâu. Công chúa Vân La đứng dậy khỏi giường. Tô Tô Tầm nói, trong động đó bị phong bế quá lâu, xương độc lượn lờ, tại hạ chỉ kịp mang cô nương đi, nhưng cô nương có thể yên tâm, lúc rời đi ta đã phá vỡ cửa đá, thông gió rồi họ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nói dối không chớp mắt, ngày càng thành thạo. Công tử không cần tự trách, công tử có thể cứu Vân La đã cảm kích vô cùng, nếu không có công tử, Vân La sợ rằng đã thất thân. Vân La nói. Tô Tầm nói, Vân La cô nương nghỉ ngơi thêm đi, tại hạ đi lấy chút thức ăn, vừa rồi để giúp cô nương đẩy khí độc trong người ra, tại hạ đã sờ vào bụng cô nương, phát hiện bụng cô nương trống rỗng, như vậy không tốt đâu. Ngươi đã sờ bụng của ta. Vân La sắc mặt đột biến, gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Tô Tầm thấy vậy, trong lòng thầm cười, nhưng miệng lại nói, tại hạ cũng là bất đắc dĩ. Công tử là sờ trực tiếp, hay là đã cởi áo bào ra? Vân La không nói được nữa, mặt càng ngày càng đỏ, cúi đầu, vô cùng e thẹn. Tô Tầm tỏ vẻ xấu hổ, cái này không dám lừa gạt Vân La cô nương, tại hạ ngươi không cần nói nữa. Vân La ngắt lời hắn, đỏ mặt dịu dàng nói, công tử đã nhìn thấy bụng dưới của Vân La, đã có tiếp xúc da thịt, sau này Vân La chính là người của công tử, xin công tử thương tiếc. Đây chính là tốc độ tên lửa. Phải nhanh gọn lẹ. Đương nhiên, cũng là vì Tô Tầm đẹp trai. Nhưng nàng nói sau này, vậy thì còn sớm. Cái này có phải là hơi quá vội vàng không? Tô Tầm tỏ vẻ khó xử. Vân La gương mặt xinh đẹp tái đi, công tử là chê Vân La sao? Đã như vậy, Vân La chỉ có thể chết. Không không không, Vân La cô nương, tại hạ tuyệt không có ý đó, chỉ là tại hạ đã có rất nhiều thê thiếp ảnh đế Tô một bộ muốn nói lại thôi. Vân La thở phào nhẹ nhõm, chủ động an ủi, nam tử tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường tình, Vân La cũng không phải là người không biết lễ nghĩa, công tử cứ yên tâm. Đã như vậy, đối mặt với một gia nhân như Vân La, ta làm sao nỡ lòng từ chối. Tô Tầm thâm tình nhìn nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Vân La thân thể mềm mại rung lên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Đây gọi là tốc độ tên lửa, chỉ cần đi đúng kịch bản, mọi thứ đều diễn ra rất nhanh. Sau đó Tô Tầm giải thích cho Vân La rằng bây giờ đã là năm 1989, chứ không phải thời nhà Nguyên. Rồi từ không gian hệ thống lấy ra một bộ đồ nữ của An Tử Cấm cho nàng, hai người vóc dáng tương đương. Áo sơ mi trắng phối với quần jean xanh. Một đôi chân dài quả thực đẹp nổ tung. Tướng công, có phải là hơi quá hở hang không? Nhìn đường cong mông và đùi của mình rõ ràng như vậy, Vân La cảm thấy rất xấu hổ. Trời à, người ở đây sao lại mặc loại quần áo này, ở thời của họ là phải bị dìm lồng heo. Không, như vậy rất đẹp, bây giờ ngoài đường ai cũng mặc như vậy, rất bình thường. Tô Tầm đưa tay đặt lên đôi chân dài của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, cũng coi như hoàn thành giấc mơ thời thơ ấu. Ngày hôm sau, Tô Tầm đưa nàng đến Hồng Kông. Tô Tầm tính ra vị trí của Bạch Nhu Nhu là ở một biệt thự sang trọng lưng chừng núi. Bạch Nhu Nhu, Hoa Linh, Vương Oanh đều ở đó. Buổi tối, Tô Tầm đến nơi. Trên đường đi, các công trình hiện đại khiến Vân La mở rộng tầm mắt, giống như một con chim cút lạc đường, hoang mang và bối rối, chỉ biết nắm chặt tay Tô Tầm. Dừng lại, các người là ai? Đây là khu vực riêng, mời các người rời đi. Tại cửa biệt thự, Tô Tầm bị bảo an chặn lại. Nói với bà chủ của các ngươi, có cố nhân đến. Tô Tầm nhìn bảo an, giọng bình tĩnh nói. Xin chờ một chút. Bảo an nói xong rồi quay người rời đi. Vài phút sau, ba bóng người của Vương Oanh, Hoa Linh, Bạch Nhu Nhu, dung nhan vẫn như xưa, xuất hiện. Nhìn thấy Tô Tầm, cả ba sững sờ, rồi mừng đến phát khóc, vội vàng chạy tới. Hoa Linh vẫn ngốc nghếch như vậy, ngay cả giày cao gót cũng chạy rơi mất, chân đất không chút hình tượng nào mà treo lên người Tô Tầm như gấu túi. Bạch Nhu Nhu cũng ôm chầm lấy Tô Tầm, ngay cả Vương Oanh, người chưa từng có tiếp xúc da thịt, cũng làm như vậy. Tầm ca, tướng công, bọn em nhớ anh lắm. Bảo an nhìn mà trợn mắt há mồm, ánh mắt nhìn Tô Tầm đầy ngưỡng mộ và kính nể. Bên cạnh mang theo một mỹ nữ chân dài, lại có thể khiến ba bà chủ Bạch Phú Mỹ tranh nhau ôm ấp, khóc như mưa mà gọi tướng công. Đây thực sự là một người đàn ông thần tiên. Nửa giờ sau, trong phòng khách biệt thự, trên ghế sofa, Tô Tầm ôm Bạch Nhu Nhu và Hoa Linh, những người vẫn còn trẻ trung xinh đẹp, nghe họ kể lại chuyện sau khi đến Hồng Kông. Mấy chục năm trước, sáu cô gái đến Hồng Kông, dựa vào kiến thức và học thức của Nhậm Châu Châu và Annie, họ đã mở một công ty dưới tên của Tô Tầm. Giữa chừng cũng có người đến gây sự, nhưng Vương Oanh và Bạch Nhu Nhu không phải dạng dễ bắt nạt. Sau đó không còn ai dám gây sự với họ nữa. Công ty ngày càng lớn mạnh, cuối cùng trở thành tập đoàn Tô Thị, hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Theo thời gian, các cô gái phát hiện ra thuốc bất lão của Kết đã thành công, mặc dù tuổi tác ngày càng lớn, nhưng ngoại hình của họ không hề thay đổi. Mấy chục năm sau, để tránh bị người khác phát hiện ra họ không hề già đi, họ đã thuê một giám đốc chuyên nghiệp làm bù nhìn quản lý công ty. họ thì chỉ đạo từ phía sau, dần dần rút lui khỏi giới kinh doanh. Họ cũng đã cử người về đại lục tìm Tô Tầm, nhưng kết quả nhận được là Tô Tầm đã chết. Họ đau lòng không xiết. Không lâu sau, Nhậm Đình Đình, Nhậm Châu Châu, Ani lần lượt qua đời. Bạch Nhu Nhu, Hoa Linh, Vương Oanh vì bản thân là người trong linh huyễn giới, từ nhỏ đã tu tập luyện võ, nên vẫn sống đến ngày nay. Nhưng cũng sắp đến lúc dầu cạn đèn tắt, chỉ là họ vẫn luôn có một chấp niệm, tin rằng Tô Tầm chắc chắn chưa chết. Vân La ở một bên cảm động đến rơi nước mắt. Các nàng đã phải chịu khổ rồi. Tô Tầm nhẹ nhàng vỗ vai hai người. Gặp được anh, chúng em không còn khổ nữa, khổ là Đình Đình và những người khác. Bạch Nhu Nhu nói rồi lại muốn khóc. Tô Tầm lau nước mắt cho nàng, dịu dàng nói, yên tâm đi, vi phu đã tính ra Đình Đình và những người khác đã chuyển thế, chỉ cần tìm được thân xác chuyển thế của họ, giúp họ thức tỉnh ký ức tiền kiếp là được rồi, đến lúc đó sẽ được đoàn tụ. Thật không? Bạch Nhu Nhu và Hoa Linh mở to mắt. Tô Tầm không nói gì, trực tiếp lấy ra một viên kim đan của Thái Thượng Lão Quân cho bốn người. Nuốt vào các nàng sẽ biết. Vân La, Vương Oanh, Bạch Nhu Nhu, Hoa Linh không chút do dự nuốt kim đan. Ngay lập tức họ cảm nhận được một luồng sinh mệnh lực dồi dào tràn ngập khắp cơ thể. Đây là bốn người không thể tin được nhìn Tô Tầm. Tiên đan, nuốt viên đan này, các nàng có thể sống ngàn năm vạn năm, cho dù các nàng chết đi, vi phu cũng có thể hồi sinh các nàng, vĩnh viễn không xa rời. Tô Tầm vuốt ve mái tóc của hai người, sau đó bàn tay không an phận bắt đầu di chuyển trên người Bạch Nhu Nhu. Đừng ở đây. Bạch Nhu Nhu đã mấy chục năm không được chạm vào, cơ thể vô cùng nhạy cảm, đã động tình. Vợ chồng với nhau, sợ gì chứ? Tô Tầm không hề quan tâm, vui vẻ tận hưởng. Đúng là vợ chồng già. Vân La xấu hổ mặt đỏ bừng, lúng túng ngồi một bên, nhìn cũng không được, không nhìn cũng không xong. Cuối cùng nàng thực sự không chịu nổi, hai chân run rẩy đứng dậy, che mặt chạy ra ngoài. Hoang đường, tướng công thật quá hoang đường. Sau một trận chiến nồng nhiệt kéo dài hơn một giáp, Tô Tầm cảm thấy vô cùng sảng khoái. Có một người phụ nữ tên Mã Đan Na đến tìm các nàng không? Tô Tầm ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Hoa Linh. Hoa Linh nhắm mắt, uể oải nói, không có, có lẽ sau này có, nhưng chúng em đã chuyển nhà, nên chắc cô ấy không tìm được. Xem ra phần lớn là như vậy. Tô Tầm vỗ mông nàng một cái, dậy đi, hầu hạ vi phu thay quần áo. Phải đi gặp Mã Đan Na, trước tiên gặp những người còn sống, sau đó đi tìm những người đã chuyển thế. Vâng. Hoa Linh ngoan ngoãn bò dậy. Tướng công, em đi cùng anh. Ngoài phòng, công chúa Vân La mặt đỏ bừng gọi một tiếng, rồi vội vàng đi theo Tô Tầm. Mặt đỏ thế, bị ốm à, Tô Tầm ôm nàng treo chọc một câu. Công chúa Vân La liếc mắt đầy phong tình, hờn dỗi nói, thật là hoang đường. Không ở lại đây bồi dưỡng tình cảm với họ, đi theo ta làm gì? Tô Tầm hỏi. Công chúa Vân La biểu môi nói, người ta muốn tìm hiểu thêm về thế giới này mà. Được, vậy chúng ta đi xe. Tô Tầm vốn định dịch chuyển thẳng, vì hắn đã tính ra vị trí của Mã Đan Na. Nhưng bây giờ, hắn không ngại chiều theo ý Vân La. Hai người đi taxi đến công ty vệ sinh Linh Linh Đường của Mã Tiểu Linh. Người phụ nữ này quả thực là truyền nhân yếu nhất trong mấy đời của nhà họ Mã, bắt quỷ toàn dựa vào công cụ, về cơ bản đều dựa vào sức mạnh thần long của gia tộc. Nhưng cũng không thể trách nàng, dù sao khi nàng bắt đầu tu luyện, thiên địa linh khí đã gần như cạn kiệt. Vừa nghĩ đến việc sắp được gặp Mã Đan Na, Tô Tầm vẫn vô cùng kích động. Mã Đan Na là người phụ nữ ở bên hắn lâu nhất, hai người đã ở bên nhau 3 năm. 3 năm, ngay cả một con chó con mèo cũng có tình cảm, huống chi là một đại mỹ nữ chung chăn chung gối, ngoan ngoãn nghe lời, ân cần hỏi han ngươi. Nửa giờ sau, taxi đột nhiên dừng lại giữa đường, chỉ thấy phía trước lửa cháy ngút trời. Tướng công mau nhìn, phía trước có cháy. Công chúa Vân La giật giật tay áo Tô Tầm. Ta thấy rồi. Tô Tầm gật đầu, chẳng lẽ là xe tự cháy? Gào. Giây tiếp theo, hai tiếng gầm vang lên, sau đó một nam một nữ hai con cương thi từ trong một chiếc xe nhảy ra, bay lên rất cao. A, cương thi. Chạy mau. Có cương thi. Cương thi đến thấy cảnh này, hiện trường vốn đã hỗn loạn vì kẹt xe, nay càng hỗn loạn hơn. Nhìn hai con cương thi một nam một nữ đang nhảy lên nóc xe, Tô Tầm nheo mắt lại. Cảnh này có chút quen quen. Phim của Cửu Thúc, Cương Thi Gia Tộc. Kịch bản của bộ phim này rất đơn giản. Một thương nhân đồ cổ cùng đệ tử phát hiện ra 3 bộ cương thi của một gia đình 3 người, định mang đi bán kiếm tiền. Không ngờ sau khi xé bùa, cương thi thức tỉnh. Tiểu cương thi chạy đến một gia đình, được hai anh em giấu đi và trở thành bạn bè. Cha mẹ của tiểu cương thi thức tỉnh trong quá trình vận chuyển bằng xe đông lạnh, nhảy ra khỏi nóc xe làm bị thương người khác. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Cửu Thúc, cảnh sát đã sử dụng một loại đạn hóa học để tiêu diệt cương thi. Xem như là phương pháp diệt thi bằng khoa học. Mình lại sắp được gặp cửu thúc rồi sao? Trong bộ phim này, tên của cửu thúc là Lâm Chính Anh, một y sư mở y quán. Nhưng cửu thúc trong bộ phim này trông nhiều nhất cũng chỉ hơn 40 tuổi, lẽ nào là cửu thúc chuyển thế? Hay là cửu thúc tìm được bí pháp Mao Sơn nào đó để kéo dài tuổi thọ, trẻ lại? Khoan đã, hắn nhớ trong bộ phim này, đệ tử của thương nhân đồ cổ có một người trông giống hệt A Uy. Còn nữa, con gái của cửu thúc trong phim là A Chi, trông giống hệt Nhậm Đình Đình. Tô Tầm lập tức bấm ngón tay tính toán, vẻ mặt cổ quái, A Chi chính là Nhậm Đình Đình chuyển thế. Nói cách khác, vợ của mình, vậy mà lại đầu thai thành con gái của cửu thúc ư? Nói cách khác, mấy chục năm sau, mẹ nó mình phải gọi ông ta một tiếng nhạc phụ đại nhân. Nhưng mình lại sắp ngủ với con gái của ông ta. Như vậy thì rốt cuộc ai là người có lợi? Gào. Bên ngoài, cặp vợ chồng cương thi bắt đầu cắn người. Pằng pằng pằng, cảnh sát nổ súng, nhưng đạn bắn vào người cương thi không có tác dụng gì. Tô Tầm mang theo công chúa Vân La biến mất khỏi xe, bây giờ cũng không vội đi gặp Mã Đan Na. Xác nhận rồi, cửu thúc mới là chân ái. Hai vị, các người tài xế taxi định bảo Tô Tầm và Vân La xuống xe, vừa quay đầu lại đã thấy ghế sau trống không. Lập tức cả người như rơi vào hầm băng, mặt tái mét như tờ giấy, lão tử nghỉ việc. Nghỉ việc ngay. Cương thi còn gặp được, vừa rồi rất có thể mình đã chở hai con quỷ, hắn có thể không sợ sao? Ở rìa đám đông, cửu thúc cầm một cây gậy gỗ đang cháy chuẩn bị đi đánh cương thi. Đột nhiên trong lòng rùng mình. Cảm giác quen thuộc này, không thể nào gã đó, người đã ám ảnh toàn bộ linh huyễn giới mấy chục năm trước, chẳng lẽ thật sự chưa chết? Ba vợ, ngài sao vậy? Hạ Hữu Nhân trong tay cũng cầm một cây gậy gỗ đang cháy, mặt đầy nghi hoặc nhìn cửu thúc. Ta có khả năng gặp được người quen, nếu thật sự là hắn, tốt nhất ngươi đừng gọi ta là ba vợ nữa, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Cửu thúc nói. Ba vợ chính là bố vợ. Hạ Hữu Nhân cảnh giác, ai vậy à, cha của hắn lúc sinh thời là bạn thân của cửu thúc, hắn vẫn luôn thích con gái của cửu thúc là A Chi. Nhưng cửu thúc yêu cầu hắn phải kế thừa tiệm thuốc nhà họ Lâm mới đồng ý cho hắn qua lại với A Chi, nhưng hắn chỉ thích làm phóng viên, không thể nào làm thầy thuốc. Vì vậy chuyện của hắn và A Chi vẫn cứ kéo dài, nhưng hắn mặt dày gọi cửu thúc là ba vợ, cửu thúc cũng không nói gì, bây giờ lại dùng chuyện này để cảnh cáo hắn. Điều này khiến hắn rất tò mò, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là người cửu thúc đã định hôn ước cho A Chi từ nhỏ? Vẫn chưa chắc chắn có phải là hắn không? Cửu thúc thuận miệng nói, một bên ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm trong đám người. Gào. Giữa đường, hai con cương thi bị cảnh sát nổ súng chọc giận, gào thét một tiếng, bay vút lên cao. Đúng lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện trên không trung, hai tay nắm chặt cổ hai con cương thi, đập mạnh chúng xuống đất. Rầm rầm. Hai con cương thi bị đập xuống đất, toàn thân xương cốt đều bị đập nát, chết thêm một lần nữa. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cảnh này. Vãi chưởng. Siêu nhân ngà lại có thể trực tiếp đập chết cương thi. Anh ấy đẹp trai quá. Chồng ơi, em yêu anh mất rồi. Nhìn bóng người quen thuộc đó, cửu thúc đồng tử co lại, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Đây mà là người sao? Hạ Hữu Nhân lẩm bẩm, cửu thúc sống lâu như vậy, cũng không lợi hại đến thế. Giây tiếp theo, Tô Tầm mang theo Vân La dịch chuyển đến trước mặt cửu thúc. Cửu thúc, đổi chỗ khác nói chuyện. Ngươi Hạ Hữu Nhân bị Tô Tầm đột nhiên xuất hiện dọa giật mình, nói năng lắp bắp. Được. Cửu thúc gật đầu. Tô Tầm khẽ động ý niệm, bốn người biến mất tại chỗ. Tại hiện trường, đám người lập tức xôn xao. Người đâu? Mấy người lớn như vậy đâu rồi? Thần tiên. Trên đời thật sự có thần tiên. Ai mà còn giảng khoa học với tôi đánh chết người đó. Cương thi có khoa học không? Gã vừa rồi có khoa học không? Cùng lúc đó, cảnh tượng tại hiện trường đã được phóng viên truyền hình trực tiếp toàn bộ. Trong công ty vệ sinh Linh Linh Đường, một người phụ nữ mặc sườn xám màu xanh, dáng người nổi bật, đầy vẻ quyến rũ, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào TV, nước mắt lưng tròng. Trên TV, một tài xế taxi mặt đầy hưng phấn đang trả lời phỏng vấn, thật đấy, siêu nhân vừa rồi đã đi xe taxi của tôi. Anh ấy nói muốn đến công ty vệ sinh Linh gì đó là thiếu gia. Thiếu gia chắc chắn đến tìm chúng ta, chỉ là không ngờ giữa đường gặp phải cương thi. Đúng vậy phu nhân, thiếu gia còn sống. Hai con bướm đêm đậu trên đèn điện rơi xuống giường, biến thành hai người phụ nữ, mặt đầy hưng phấn nói. Mặc dù vì tốc độ của Tô Tầm quá nhanh, trong hình không thấy rõ mặt, nhưng các nàng đều có thể nhận ra ngay lập tức, đó chính là Tô Tầm. Anh ấy còn sống Mã Đa Na mừng đến phát khóc. 50 năm trước, Linh Huyễn Giới truyền tin Tô Tầm đã tử trận ở đảo quốc, Linh Huyễn Giới đã tự phát lập mộ chôn quần áo và tổ chức tang lễ cho hắn. nàng đã từng muốn tự sát để đi theo Tô Tầm, nhưng vì phải nuôi nấng Mã Tiểu Linh, nên chỉ có thể sống trong tuyệt vọng, chớp mắt đã mấy chục năm trôi qua. Nàng không ngờ Tô Tầm còn sống, hận không thể lập tức đi tìm Tô Tầm, lao vào lòng hắn, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể chờ đợi, sợ rằng Tô Tầm không tìm thấy nàng. "Dì, sao dì lại khóc, lại nhớ Dượng à?" Mã Tiểu Linh đi tới, áo len trắng phối với váy ngắn, đôi chân thon dài thẳng tắp được bao bọc bởi tất da. Nàng chưa từng gặp người Dượng của mình, chỉ biết rằng ông ấy rất lợi hại, rất đẹp trai và cực kỳ lăng nhăng. Nhưng nàng rất ghen tị với dì của mình, uống thuốc bất lão mà Dượng cho, qua mấy chục năm, mặt vẫn non nớt như vậy, dáng người vẫn đẹp như vậy. Đối ngoại chỉ có thể xưng là chị em với nàng. Mã Đa Na lau nước mắt, nở một nụ cười rạng rỡ, "Tiểu Linh, Dượng con còn sống, có lẽ mấy ngày nữa sẽ đến tìm dì." "Dì, dì không sao chứ?" Mã Tiểu Linh có chút lo lắng, nghe nói người sắp chết sẽ nhìn thấy người mình muốn gặp nhất, chẳng lẽ dì sắp đến lúc. Dù sao dì chỉ là trường sinh bất lão, chứ không phải trường sinh bất tử, tính ra cũng đã 90 tuổi rồi. Mã Đa Na không giải thích thêm, chỉ nghĩ hai ngày này phải ăn mặc thật đẹp. Một công viên. Tô Tầm và Cửu Thúc ngồi trên ghế dài, Vân La ngồi bên cạnh Tô Tầm, Hạ Hữu Nhân chỉ có thể đứng. Vì ghế không đủ chỗ cho người thứ tư. Năm đó cả linh huyễn giới đều nói ngươi chết rồi, nhưng ta lại có linh cảm, ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy, không ngờ ngươi thật sự không chết, thậm chí cả dung mạo cũng không thay đổi. Cửu Thúc có chút thổn thức nói, hắn rất tò mò, tại sao Tô Tầm lại không già đi. Về việc Tô Tầm biết bay, hắn không hề kinh ngạc, dù sao Tô Tầm có ba bộ phi thi. Hạ Hữu Nhân mở to mắt, không thể nào, gã này trông còn trẻ hơn cả mình, lại cũng là lão yêu quái sống gần trăm năm. Hắn biết rất rõ, Cửu Thúc mặc dù trông 40-50 tuổi, nhưng thực ra đã hơn 100 tuổi. Cửu Thúc, dung mạo của ngài cũng không thay đổi mà. Giống như Cửu Thúc, Tô Tầm cũng tò mò tại sao ông không già đi. Cửu Thúc nói, năm đó ta đi du ngoạn thiên hạ, tình cờ có được một bí thuật cực kỳ thần kỳ, chỉ cần phóng sinh sẽ tăng tuổi thọ, sát sinh thì sẽ giảm thọ. Hạ Hữu Nhân biết pháp thuật này, rất ghen tị, hắn đã từng xin Cửu Thúc dạy, tiếc là bây giờ thiên địa linh khí không còn, hắn không thể nào nhập môn được. Công pháp đó gọi là trường sinh thuật. Tô Tầm nhíu mày, loại công pháp này khiến hắn nghĩ đến trường sinh thuật trong bộ phim Ma Cao một trượng. Cửu Thúc kinh ngạc, sao ngươi biết? Thật sự là nó à? Tô Tầm không giải thích, mà nói, ta đã tính ra con gái của ngài là Đình Đình chuyển thế. Không sai. Cửu Thúc tâm tình phức tạp, đây là đứa con gái mình nuôi 19 năm, sắp bị người ta cũng mất rồi. Hắn sở dĩ không đồng ý cho Hạ Hữu Nhân và A Chi qua lại, nguyên nhân thực sự là hắn cũng biết A Chi là Nhậm Đình Đình chuyển thế. Lúc đầu cũng vì A Chi trong ngày càng giống Nhậm Đình Đình, mới khiến hắn nghi ngờ. Sau đó tính toán, A Chi quả nhiên là Nhậm Đình Đình chuyển thế, trong thâm tâm hắn luôn cảm thấy Tô Tầm chưa chết, làm sao dám để Hạ Hữu Nhân và A Chi qua lại. Hạ Hữu Nhân trong lòng có một dự cảm xấu, ba vợ, hắn và A Chi có quan hệ gì? Đừng gọi ta là ba vợ, người ta xếp hàng trước ngươi, kiếp trước A Chi là người phụ nữ của hắn. Cửu Thúc liếc mắt, ánh mắt có chút đồng tình. Hạ Hữu Nhân như bị sét đánh, nhưng lại có chút không cam tâm, ngài cũng đã nói là kiếp trước ta sẽ thi pháp để nàng thức tỉnh ký ức tiền kiếp. Tô Tầm ngắt lời hắn, ân, lại được phá trinh vợ mình một lần nữa, nghĩ lại cũng thấy thú vị. Hạ Hữu Nhân, đối mặt với loại hack game này, hắn làm sao mà tranh được? Hu hu hu, tôi không yêu nữa. Hạ Hữu Nhân che mặt, khóc chạy đi. Người trẻ tuổi trải qua nhiều đã kích một chút, sẽ giúp cho sự trưởng thành của hắn. Tô Tầm nghiêm túc nói. Cửu Thúc khóe miệng co giật, nếu ngươi là thằng nhóc xui xẻo Hạ Hữu Nhân kia, ngươi sẽ không nói như vậy. Sau đó hai người trò chuyện về những trải nghiệm của mình sau khi chia tay, nghe nói Tô Tầm thật sự đã giao thủ với nữ thần thiên chiếu của đảo quốc, Cửu Thúc kinh ngạc không thôi. Mà trải nghiệm của Cửu Thúc thì tương đối bình thường, chỉ là đi khắp nơi chém yêu trừ ma, gặp phải quỷ tử làm ác thì thuận tay giết mấy tên. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông đến Hồng Kông, đầu tiên là bắt quỷ kiếm sống, sau đó lại dùng tên thật của mình là Lâm Chính Anh để mở một tiệm thuốc. Đúng rồi, Cửu Thúc, vừa rồi ta ở hiện trường thấy một người trông giống hệt A Uy. Trong bộ phim Cương Thi Gia Tộc, người trông giống A Uy đó là đệ tử của một thương nhân đồ cổ. Cánh tay bị tiểu cương thi cắn một cái, sau đó đến tiệm thuốc của Cửu Thúc lấy thuốc. Cửu Thúc nhận ra đó là vết cắn của cương thi, liền theo dõi A Uy tìm đến nơi cất giấu cương thi. Không sai, là A Uy chuyển thế, nếu không ta cũng lười quản hắn. Cửu Thúc gật đầu nói. Tô Tầm gật đầu, lại hỏi, đời này ngài định cứ làm thầy thuốc như vậy sao? Ta còn có một đạo quan, nhưng ít khách, hai ngày trước có một người bạn ở sở cảnh sát gọi ta đi làm cảnh sát, có thể sẽ đi thử xem. Cửu Thúc lắc đầu nói. Tô Tầm mắt sáng lên, cảnh sát trừ ma. Sau đó hắn kết thúc chủ đề, Cửu Thúc, trước tiên dẫn ta đi gặp Đình Đình đi. Cửu Thúc sắc mặt cứng đờ, có chút không cam tâm, con gái ta nuôi 19 năm, nói mất là mất sao? Nhạc phụ đại nhân, hài lòng chưa? Tô Tầm cười hì hì nhìn Cửu Thúc. Cửu Thúc cảm thấy tim càng đau hơn, Nhậm Đình Đình ơi Nhậm Đình Đình, sao ngươi lại chuyển thế thành con gái của ta chứ? Chẳng lẽ đầu thai cũng phải tìm người quen? Một lát sau, tại tiệm thuốc Lâm Ký, Tô Tầm gặp được Nhậm Đình Đình sau khi đầu thai. Một mái tóc ngắn, áo khoác hồng, áo thun trắng, quần màu cà phê, ngoài kiểu tóc ra, những thứ khác không khác gì Nhậm Đình Đình. Ba, anh ấy là ai vậy? A Chi nhíu đôi mi thanh tú nhìn Tô Tầm. Ta là chồng của con. Tô Tầm nói. Đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng cũng không thể nói bậy. A Chi nghiêm túc nói. Tô Tầm cười nhẹ, trong nháy mắt, hắn trực tiếp thi pháp khôi phục ký ức kiếp trước của A Chi. Cửu Thúc thấy cảnh này trợn mắt há mồm, ông cứ tưởng Tô Tầm ít nhất cũng phải lập đàn làm phép mới được. Ti Thi có khả năng này sao? Đại ca, đừng làm nhẹ nhàng như vậy chứ, làm cho ta có cảm giác ta lên ta cũng làm được. Vài giây sau, trong mắt A Chi lóe lên một tia hoang mang, rồi dần dần trong sáng trở lại, Tầm ca. Là ta. Tô Tầm mỉm cười gật đầu. Nhậm Đình Đình trực tiếp lao tới, Tầm ca, em nhớ anh lắm, cuối cùng em cũng được gặp lại anh. Ta cũng nhớ em, được rồi, buông ra trước đi, nhạc phụ đại nhân còn đang nhìn kìa. Tô Tầm sờ đầu nàng, nhìn Cửu Thúc một cái. Cửu Thúc khóe miệng co giật, ngươi vẫn nên gọi ta là Cửu Thúc đi, đừng cứ nhắc đi nhắc lại chuyện con gái ta bị ngươi cũng mất. Ba. Nhậm Đình Đình mặc dù đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, nhưng ký ức của kiếp này vẫn còn đó. Cửu Thúc thở dài, có lẽ đây chính là duyên phận, kiếp trước ta và con đã quen biết, kiếp này con lại thành con gái của ta. Để công chúa Vân La ở lại với Nhậm Đình Đình, Tô Tầm một mình đến công ty vệ sinh Linh Linh Đường. Phòng của Mã Đan Na vẫn còn sáng đèn, nàng lòng đầy mong đợi, chờ đợi Tô Tầm tìm đến mình. Giây tiếp theo, Tô Tầm liền xuất hiện. Đợi lâu rồi phải không? Tô Tầm mỉm cười nhìn nàng, người phụ nữ trước mắt này vẫn xinh đẹp như xưa. Thời gian không để lại dấu vết gì trên người nàng, ngược lại còn lắng động thêm vẻ quyến rũ, trưởng thành. Không lâu. Mã Đan Na lắc đầu, rồi mừng đến phát khóc, lao tới ôm chầm lấy hắn. Vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng giờ khắc này, lại dường như không có gì để nói. Hai người im lặng ôm nhau một lúc, sau đó hôn nhau, rồi thuận theo tự nhiên nằm xuống giường. Giờ này khắc này ta muốn ngâm một câu thơ, vì người mà hao gầy thân xác, áo rộng chẳng hề hối tiếc, uyên ương trong lò sưởi kề vai, đêm nay say trong trướng phù dung ân, thơ hay, thật ẩm ướt. À, một tiếng hét chói tai xé tan buổi sáng sớm. Mã Tiểu Linh mặc váy ngủ lụa màu bạc, hai tay ôm ngực, cảnh giác nhìn gã soái ca đang bận rộn trong bếp. Anh là ai, sao lại ở nhà tôi? Nàng cứ tưởng là dì đang làm bữa sáng, đi vào ôm một cái, mới phát hiện ôm nhầm người Mã Tiểu Linh. Tô Tầm treo chọc nhìn nàng, ánh mắt lướt qua đôi chân dài trắng nõn của nàng. Tiểu Linh, sao vậy? Mã Đan Na tóc rối bời vấn sau gáy, chân đất đi ra, trên cổ còn có dấu hôn. Khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, nàng lập tức đoán ra chuyện gì đã xảy ra, tiến lên ôm tay Tô Tầm nói, Tiểu Linh, đây là dượng của con. Dượng. Mã Tiểu Linh trợn tròn mắt, cái gã này trông không khác gì mình. Sau đó nhanh chóng nghĩ lại, dì của mình cũng trường sinh bất lão, dượng trẻ tuổi cũng rất bình thường. Mã Tiểu Linh cẩn thận quan sát Tô Tầm, từ nhỏ đến lớn, nàng đã nghe quá nhiều câu chuyện về Tô Tầm. Mã Đan Na vẻ mặt hạnh phúc tựa vào vai Tô Tầm, khẽ nói, đúng vậy, con quên rồi sao, tối qua dì đã nói dượng con sẽ đến tìm dì. Mã Tiểu Linh cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vọng, mới sáng sớm đã bị một cặp vợ chồng già khoe ân ái. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, ba người bắt đầu ăn sáng. Thanh Thanh và Tố Tố, hai con bướm đêm, cũng ở đó. Dượng à, dượng lợi hại đến mức nào vậy? Mã Tiểu Linh cắn nỉa, tò mò nhìn Tô Tầm. Tô Tầm lấy ra 4 viên kim đan cho 4 người, nuốt vào sẽ biết ta lợi hại đến mức nào. Thanh Thanh và Tố Tố, hai con hồ yêu, đã ở bên cạnh Mã Đan Na nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Thanh Thanh và Tố Tố không chút do dự nuốt kim đan, sau đó mắt sáng lên, đa tạ thiếu gia. Mã Tiểu Linh nửa tin nửa ngờ nuốt vào, ngay sau đó đôi mắt đẹp trợn to, lấp lánh ánh sáng. Dượng ơi, con thật sự yêu dượng chết mất, nếu dượng có thể cho con tiền tiêu, con sẽ càng yêu dượng hơn. Sau khi nhận được kim đan, Mã Tiểu Linh gọi dượng cũng thuận miệng hơn nhiều, đương nhiên, nàng càng yêu tiền hơn. Dù sao câu cửa miệng của nàng là, đừng nói chuyện tình cảm với tôi, nói chuyện tiền đi. Được, ăn xong đi dạo phố, con muốn gì mua nấy. Tô Tầm mỉm cười. Tập đoàn Liên Xô là của mấy người phụ nữ của hắn, hắn thiếu tiền sao? Hình như hắn ăn cơm chùa cũng nhiều phết. Mã Tiểu Linh mắt sáng lên, thật không? Dượng của con chưa bao giờ lừa gạt phụ nữ. Mã Đan Na có chút kiêu ngạo nói, không biết rằng chính nàng cũng đã bị lừa. Ăn xong, Tô Tầm dịch chuyển về biệt thự lấy mấy cái thẻ từ Bạch Nhu Nhu, sau đó dẫn Mã Đan Na và Mã Tiểu Linh đi dạo phố. Dùng tiền của vợ mình kiếm được, dẫn hai người phụ nữ khác đi mua sắm, cơm chùa thật là thơm. Tiểu Linh, đi dạo phố với chị à? Xuống lầu, có hàng xóm chào hỏi. Vâng ạ, Mã Tiểu Linh cười đáp lại. Mã Đan Na giải thích với Tô Tầm, đối ngoại, tôi và Tiểu Linh xưng là chị em, vì ngoại hình của tôi vậy con gọi ta là anh rể đi. Tô Tầm nói với Mã Tiểu Linh, gọi là Dượng, cảm giác già quá. Được à anh rể. Mã Tiểu Linh cũng thở phào nhẹ nhõm, gọi là Dượng nàng cũng thấy là lạ. Dù sao ngoại hình của Tô Tầm cũng chỉ ngoài 20. Sau đó trên đường đi là dẫn Mã Đan Na và Mã Tiểu Linh đi mua sắm. Mã Tiểu Linh ban đầu còn có chút câu nệ, sau đó dần dần phóng túng hơn, rồi sau đó nàng cũng cảm thấy sợ. Vì một câu nói đùa của nàng, Tô Tầm đã mua cho nàng chiếc xe thể thao 2-3 triệu đô la Hồng Kông. Nghèo đói đã hạn chế trí tưởng tượng của nàng, trong mắt nàng, mười mấy vạn đô la Hồng Kông đã là một số tiền lớn. Anh rể, anh đừng như vậy, em chịu không nổi đâu. Mã Tiểu Linh cảm thấy bệnh tim sắp tái phát, tay cầm chìa khóa xe run rẩy. Một anh chàng đẹp trai, giàu có, đáng tiếc lại là của dì mình. Buổi trưa, sau khi dạo phố xong, ba người đến ăn cơm tại một tửu lâu sang trọng tên là Vạn Phúc Lâu. Hồng Kông có rất nhiều tửu lâu lâu đời như thế này, trang trí khá bình dân, nhưng giá cả thì không hề thấp. Người ta đến đây ăn là vì hương vị, chỉ cần có chút tiền, ai cũng thích đến những nơi như thế này. Ba người bước vào tửu lâu đã thu hút không ít ánh mắt, dù sao thì nam thanh nữ tú, lại còn là hai mỹ nhân. Tiểu thư, tôi muốn làm quen với cô một chút. Ba người vừa ngồi xuống, một thanh niên mặc vest, hốc mắt sâu, có chút tà khí bước tới. Giọng nói của hắn trầm thấp khàn khàn, cả người giống như một con rắn độc âm hiểm. Này! Đồ biến thái, cút mau đi, nếu không bản tiểu thư không khách khí đâu. Mã Tiểu Linh thu chân lại, không giấu được bản tính mạnh mẽ, hung hăng lườm đối phương một cái. Vừa rồi ở cửa hàng mua quần áo, Tô Tầm đã dụ dỗ nàng đổi sang đôi tất đen, chật chật, hiệu quả kéo căng. Váy liền áo ngực màu đen, phối với tất đen giày cao gót, đôi chân này chơi cả năm không chán, ai cũng phải nhìn thêm vài lần. Tiểu thư, cô đừng dọa tôi sợ lắm, vì đôi chân này của cô thật sự có thể kẹp chết tôi đấy. Thanh niên sờ cằm, liếm lưỡi. Ha ha ha, nghe thấy lời này, bàn bên cạnh, những người cùng bàn với thanh niên đều phá lên cười. Những người khác thì nhíu mày, cảm thấy gã này quá hạ đẳng, không có tố chất. Tịnh Khôn, còn không cút, ngươi sẽ chết rất thảm. Tô Tầm nhìn hắn một cái, gã này thật sự giống hệt trong phim, đáng ghét. Ngươi biết ta? Tịnh Khôn có chút kinh ngạc. Tô Tầm nói, ta thần cơ diệu toán. Nghe thấy bốn chữ thần cơ diệu toán, thanh niên mặc áo sơ mi trắng ở bàn bên cạnh liếc nhìn Tô Tầm. Thật sao? Vậy ngươi tính xem ta có tán được cô bạn gái cực phẩm này không? Tịnh Khôn cười tà. Tô Tầm cũng cười, ta tính ra hôm nay ngươi gặp vận rủi lớn, có họa sát thân. Ha ha ha ha ha, Tịnh Khôn cười ha hả, cười rất khoa trương, chỉ vào Tô Tầm, ngươi biết ta tên Tịnh Khôn, vậy ngươi có biết ta làm nghề gì không? Các tiểu đệ của hắn cũng trêu tức nhìn Tô Tầm, làm cổ hoặc tử, bọn họ ngày nào cũng có thể có họa sát thân. Rầm. Đột nhiên, chiếc ghế sập xuống, Tịnh Khôn trực tiếp ngồi bệt xuống đất, sau đó kêu thảm một tiếng. A a, chỉ thấy một chân ghế gãy đâm xuyên qua đùi trái của Tịnh Khôn, máu tươi không ngừng tuôn ra. Cảnh này khiến tất cả mọi người giật mình. Đại ca. Các tiểu đệ vội vàng tiến lên đỡ. Bịch. Một người trượt chân, đột nhiên ngã sấp xuống, làm đổ bàn, nước canh nóng hổi dội lên mặt Tịnh Khôn. A a, Tịnh Khôn lăn lộn trên đất. Hai tiểu đệ viện Tịnh Khôn đứng dậy đi xuống lầu, kết quả không biết tại sao, lại vô cớ buông tay ra, Tịnh Khôn trực tiếp lăn xuống cầu thang. A a, gọi xe cứu thương. Gọi xe cứu thương mau. Tịnh Khôn điên cuồng gào thét. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, chuyện không thể nào xảy ra như vậy lại xảy ra, quá tà môn. Trong chốc lát, tất cả mọi người trên lầu 2 đều dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Tô Tầm. Người làm trời nhìn, đáng đời hắn xui xẻo. Tô Tầm đáp lại bằng một nụ cười, hắn chính là trời. Trần Đại Sư, ngài thấy sao? Bàn bên cạnh Tô Tầm, thanh niên mặc áo sơ mi trắng nhìn người trung niên đối diện hỏi. Trần Đại Sư sắc mặt ngưng trọng nhìn Tô Tầm một cái, nói, rất lợi hại, ta không bằng hắn. Hắn thật sự tính chuẩn như vậy. Thanh niên áo sơ mi trắng có vẻ hơi kinh ngạc. Tính chuẩn. Trần Đại Sư cười khổ, lắc đầu, Ngô thiếu gia, đây không phải là vấn đề tính chuẩn, ngài không phát hiện người kia bị thương rất kỳ lạ sao? Trùng hợp đến mức quá trùng hợp. Loảng xoảng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng vang lớn. vải chưởng, quá tà môn, bệnh nhân vừa được đưa lên xe, xe cứu thương đã bị đâm. Đúng vậy, bác sĩ y tá đều không sao, chỉ có người bị thương bay ra khỏi xe. Nghe tiếng nghị luận bên ngoài, lầu 2 của Vạn Phúc lâu yên tĩnh đến đáng sợ. Nhìn Tô Tầm sắc mặt bình tĩnh, sau lưng mọi người đều dâng lên một luồng khí lạnh. Ý của ngài là? Ngô thiếu gia mím môi, sắc mặt vô cùng không thể tin được. Trần đại sư gật đầu, không sai, nếu ta đoán không lầm, không phải Tịnh Khôn hôm nay xui xẻo, mà là hắn đã đắc tội với vị kia, cho nên hắn mới xui xẻo. Hít Ngô thiếu gia hít một hơi thật sâu, sau đó lộ ra vẻ áy náy, Trần đại sư không cần nói, Ngô thiếu gia, ta hiểu, tài nghệ không bằng người, không nên làm trò cười. Trần đại sư nói. Ngô thiếu gia xin lỗi, chúng ta đã hợp tác nhiều năm như vậy, nhưng chuyện này thực sự hệ trọng. Chính vì vậy, ta mới chỉ ra sự lợi hại của vị tiên sinh kia, Ngô thiếu gia, cáo từ trước. Trần đại sư nói xong, liền đứng dậy rời đi. Vị tiên sinh này, có thể nói chuyện hai câu không? Ngô thiếu gia đi đến ngồi xuống bên cạnh Tô Tầm. Phong thủy bên cạnh ta không tốt, người trước ngồi bên cạnh ta, bây giờ thảm lắm. Tô Tầm mỉm cười. Ngô thiếu gia khóe miệng co giật, cân nhắc nói, tiên sinh hiểu lầm, tôi không phải đến vì hai vị tiểu thư, mà là vì tiên sinh ngài. Vậy ngươi còn nguy hiểm hơn. Tô Tầm cảnh giác cao độ, mẹ kiếp, đồ gây. Ngô thiếu gia, bản lĩnh của tiên sinh, tại hạ vừa mới đã thấy, tại hạ là giám đốc của bất động sản Ngô thị, gần đây công ty chúng tôi có một miếng đất, không được yên bình lắm, muốn mời tiên sinh xem phong thủy. Ngô thiếu gia đưa ra một tấm danh thiếp. Tô Tầm không có hứng thú, nên nói thẳng, ta muốn 300 triệu đô la Hồng Kông làm thù lao. Nghe thấy con số này, Mã Tiểu Linh mở to mắt, nước trong miệng suýt nữa phun ra ngoài. Chỉ có kẻ ngốc mới bỏ ra 300 triệu để xem phong thủy. Được. Ngô thiếu gia một lời đáp ứng. Lần này đến lượt Tô Tầm kinh ngạc, nhìn thẳng vào hắn, ngươi biết ngươi đã đồng ý cái gì không? Mắt Mã Tiểu Linh trợn còn to hơn. Thật sự gặp phải kẻ ngốc. Tôi biết. Ngô thiếu gia mỉm cười, có chút cay đắng, nhưng không đồng ý, sẽ mất cả chì lẫn chài. Nói xem nào. Tô Tầm không ngờ đối phương lại thật sự đồng ý, cảm thấy gã này có chút quyết đoán. Ngô thiếu gia sắc mặt nghiêm túc, nhà chúng tôi đã mua nửa hòn đảo, chuẩn bị phát triển thành khu biệt thự cao cấp, không ngờ vừa bắt đầu thi công đã không được yên ổn, bây giờ công trường vẫn đang trong tình trạng đình công. Đêm đầu tiên động thổ, đã có người chết một cách kỳ lạ, còn có người nói đã thấy quỷ. Chuyện ta có thể giải quyết, nhưng 300 triệu, ngươi có thể làm chủ. Tô Tầm tò mò nhìn hắn. 300 triệu đô la Hồng Kông thời này, không phải là tiền lẻ, cho dù là mấy chục năm sau vẫn là một số tiền lớn. Ngô thiếu gia gật đầu, tôi là con trai độc nhất trong nhà, cha tôi thường sẽ không phản đối quyết định của tôi. Vậy thì về thương lượng với cha ngươi trước, ông ấy đồng ý, thì gọi điện cho ta. Tô Tầm nói xong, nhìn về phía Mã Tiểu Linh, Tiểu Linh, danh thiếp của con. Vâng. Mã Tiểu Linh vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác lấy ra một tấm danh thiếp của công ty vệ sinh Linh Linh Đường. Tô Tầm đưa danh thiếp cho Ngô thiếu gia, ta không có điện thoại, liên lạc với ta thì gọi số này là được. Được rồi, vẫn chưa biết đại sư xưng hô thế nào. Ngô thiếu gia cẩn thận nhận lấy danh thiếp. Tô Tầm phun ra hai chữ, họ Tô. Tô đại sư, tại hạ cáo từ trước, hôm nay tôi mời. Ngô thiếu gia nói xong đứng dậy rời đi. Tránh ra. Tất cả tránh ra. Đúng lúc này, một đám người khiêng cán cứu thương đi lên, trên cán là một xác ướp. Chính xác mà nói, là một người bị băng bó như xác ướp, chính là Tịnh Khôn của Hồng Hưng. Đại sư, tôi sai rồi, tha cho tôi đi. Tịnh Khôn mặt đầy khẩn cầu nhìn Tô Tầm. Hắn cứ tưởng đến bệnh viện là ổn, không ngờ đến bệnh viện mới là lúc đau khổ bắt đầu. Tim nhầm chỗ còn là chuyện nhỏ, bác sĩ còn dùng búa đập nát chân còn lại của hắn, cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết. Lúc ăn cơm, tôi không thích bị làm phiền. Tô Tầm hờ hững nói một câu, chẳng thèm liếc nhìn Tịnh Khôn lấy một cái. Đại ca Hồng Hưng ư, chẳng qua chỉ là một đám du côn vặt vãnh mà thôi. Nếu không phải người anh thấy Hồng Kông sắp được trao trả nên cố tình làm loạn, thì làm gì có đất cho đám rác rưởi xã hội này tồn tại. Vâng, vâng, đại sư cứ từ từ ăn. Ăn xong hãy giải quyết vấn đề của tôi biết điều lắm. Tịnh Khôn vâng dạ lia lịa. Mặc dù chân của Mã Tiểu Linh ở ngay bên cạnh, nhưng hắn không dám liếc nhìn thêm nữa. Ngô thiếu gia lắc đầu rồi vội vã rời đi. Mã Tiểu Linh vẫn còn hơi choáng váng, thế này mà kiếm được 300 triệu á, từ khi nào kiếm tiền lại dễ dàng như vậy? Hay là do cô quá vô dụng? Hơn nữa, đây chính là tập đoàn bất động sản Ngô thị, một trong những công ty bất động sản lớn nhất toàn Hồng Kông đấy. Vẫn chưa, chờ tiền về tay mới tính. Tô Tầm ung dung gắp vài miếng thức ăn, nói nhẹ như mây bay. Tiền bạc đối với hắn chỉ là những con số. nếu không phải Ngô thiếu gia đồng ý trả 300 triệu, hắn cũng lười lãng phí thời gian. Điều quan trọng là, chính hắn cũng không ngờ Ngô thiếu gia sẽ đồng ý, bởi vì 300 triệu là quá nhiều. Mã Tiểu Linh nhìn Tô Tầm với ánh mắt sáng rực, anh rể, anh lợi hại quá, đúng là một cỗ máy hái ra tiền. Chị của em mới phải. Tô Tầm cười đầy ẩn ý, với những kiến thức hiện đại đã tiếp thu, lại thêm việc hiểu rõ tính cách của Tô Tầm, Mã Đa Na lập tức hiểu ra. Cô đỏ mặt lườm hắn một cái, thật đáng ghét. Mã Tiểu Linh ban đầu không hiểu, mãi cho đến khi thấy bà cô mình đỏ mặt, cô cũng đỏ mặt theo. Hừ, gần 100 tuổi rồi mà vẫn không đứng đắn, đúng là một lão già không nên nết. Ăn xong, ba người Tô Tầm đứng dậy rời đi. Đại sư, cứu mạng với, đại sư, A Tịnh Khôn giật nảy mình bật dậy như người sắp chết, không may lại động đến vết thương, đau đến mức nước mắt lưng tròng. Không chết được đâu, vài ngày nữa là khỏi thôi. Tô Tầm thuận miệng ném lại một câu, rồi cùng Mã Tiểu Linh và Mã Đan Na rời đi không hề ngoảnh lại. Tịnh Khôn gào khóc trong tuyệt vọng. Đúng là không chết được, nhưng cái cảm giác sống dở chết dở này còn khó chịu hơn. Bây giờ hắn ngay cả đi tiểu cũng sợ làm gãy mất của quý, uống một ngụm nước cũng lo bị sặc chết. Cùng lúc đó, Ngô thiếu gia đã về đến nhà và kể lại mọi chuyện cho ông Ngô. Nghe xong, ông Ngô trầm ngâm, ta tin vào mắt nhìn của con. Nếu hắn thật sự lợi hại như con nói, 300 triệu tuy có hơi nhiều, nhưng không thiệt. Ngô thiếu gia nói, cha à, 300 triệu không quan trọng, quan trọng là có thể kết giao với anh ấy. Đúng là người hiểu chuyện. Ông Ngô gật đầu, rít một hơi xì gà, đã bỏ ra 300 triệu rồi thì nhớ tìm phóng viên đưa tin, đánh bóng tên tuổi một phen để kiếm lại số tiền đó. Sáng hôm sau, trang nhất của tất cả các tờ báo lớn ở Hồng Kông đều giật tít về việc tập đoàn bất động sản Ngô Thị chi 300 triệu mời thầy phong thủy Tô Đại Soái xem phong thủy cho đảo Hoàng Sơn, đồng thời sẽ được đài truyền hình trực tiếp toàn bộ quá trình. Cả Hồng Kông chấn động, trong phút chốc, đảo Hoàng Sơn còn chưa xây dựng mà giá đất đã tăng vọt. Trời đất, có nhầm không vậy, thầy phong thủy bây giờ kiếm tiền dễ thế sao? Mà vị Tô Đại Sư này là ai thế, trước giờ chưa từng nghe tên. Người giàu không phải kẻ ngốc. Dám bỏ ra số tiền lớn như vậy mời ông ta xem phong thủy, chứng tỏ ông ta rất lợi hại. Tôi chỉ muốn biết, bây giờ tôi bỏ học đi học phong thủy có còn kịp không? Đến lúc đó sẽ trực tiếp toàn bộ quá trình mà, xem TV là biết Tô Đại Sư trình độ thế nào thôi. Kỹ thuật truyền hình trực tiếp lúc này đã xuất hiện. Khi Tô Tầm nhìn thấy tin tức thì đang ở trong biệt thự của Bạch Nhu Nhu, trái ôm phải ấp, hưởng thụ cái phúc của tề nhân. Hắn cũng biết ý đồ của nhà họ Ngô, chẳng qua là muốn nhân cơ hội này để quảng bá cho dự án, cố tình đẩy giá nhà lên. Hắn cũng không phản đối, dù sao người ta cũng đã bỏ ra 300 triệu mà. 300 triệu, cậu cũng dám mở miệng thật. Cửu thúc biết chuyện này cũng bị sốc đến ngây người. Ông vất vả bao nhiêu năm vẫn sống qua ngày, sao khoảng cách giữa người với người lại lớn đến thế? Tô Tầm chỉ có thể nói, gan lớn đến đâu, tiền vào đến đấy. Hai ngày sau, tại đảo Hoàng Sơn. Rất nhiều phú hào và thầy phong thủy của Hồng Kông đều tụ tập ở đây. Ai cũng muốn xem thử bản lĩnh của vị Tô Đại Sư này. Đi cùng còn có đội ngũ của đài truyền hình để trực tiếp toàn bộ quá trình và rất nhiều phóng viên báo chí. Mà Tô Tầm chỉ dẫn theo Mã Tiểu Linh. Chính xác hơn là Mã Tiểu Linh mặt dày mày dạn nằng nặc đòi đi theo để ké phên. Đừng hiểu lầm, chỉ là ké danh tiếng thôi. Đây là Tô Đại Sư sao? Trẻ quá nhỉ? Cô gái bên cạnh anh ta cũng xinh đẹp thật. Tuổi trẻ thì kinh nghiệm non kém, e là chẳng làm nên trò trống gì. Sau khi nhìn thấy Tô Tầm, mọi người đều thất vọng, lần đầu tiên bắt đầu nghi ngờ nhà họ Ngô bị lừa. Là anh ta. Người mấy hôm trước quật chết cương thi đó. Một phóng viên từng có mặt tại hiện trường đưa tin về cương thi đã nhận ra Tô Tầm, tỏ ra vô cùng kích động. Lời này vừa thốt ra, cả hội trường xôn xao, đèn flash từ máy ảnh của các phóng viên nháy lên không ngớt. Cái gì? Lại là anh ta sao? Vóc dáng này quả thật có chút giống. Nếu là anh ta, thì việc nhà họ Ngô chi 300 triệu cũng có thể hiểu được. Nhảy lên không trung rồi dùng hai tay quật chết cương thi, quá mạnh, đây quả thực là lục địa thần tiên mà. Mọi người bàn tán sôi nổi, nếu không phải nể nang đây là địa bàn của nhà họ Ngô, các phú hào có mặt ở đây đã xông lên chủ động kết giao với Tô Tầm. Tô Đại Sư, ngài thấy thế nào? Ông Ngô nhìn Tô Tầm hỏi. Tô Tầm nhìn quanh một lượt, rồi nói với cha con ông Ngô, nhà họ Ngô các người đúng là nhặt được của hời rồi. Tô tiên sinh cũng cảm thấy hòn đảo này không tệ sao? Ông Ngô lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tô Tầm nói, ý tôi là, trên hòn đảo này có ít nhất 3 khu đang tỏa ra âm khí. Trùng hợp là trong 3 khu đó thì có 2 khu nằm trong phạm vi các người đã mua, thật hiếm thấy. Ông Ngô, Ngô thiếu gia, hòn đảo chỉ lớn có vậy, mà lại có đến 3 nơi không sạch sẽ, khốn kiếp hơn là có đến 2 nơi nằm trong nửa hòn đảo mà họ đã mua, có nhầm không vậy? Mã Tiểu Linh ngơ ngác, có ba khu sao, sao mình chỉ nhìn ra một chỗ thôi nhỉ? Xin Tô Đại Sư ra tay, giải quyết hết cả ba khu này. Ông Ngô trịnh trọng thỉnh cầu. Tô Tầm gật đầu, đi thôi, đến chỗ gần nhất trước. Quán khí ngút trời quá. Tô Tầm dẫn mọi người đến trước một con sông, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Người mặc áo lam, tóc tai bù xù, âm khí ngút trời, quỷ khí lượn lờ. Đây chẳng phải là Sở Nhân Mỹ sao? Sở Nhân Mỹ, nhân vật trong phim Sơn Thôn Lão Thi, là nỗi ám ảnh tuổi thơ của rất nhiều người. Sở Nhân Mỹ chết trong con sông này, bất cứ ai uống phải nước sông đều sẽ sinh ra ảo giác và bị dọa chết. Tô Đại Sư, ngài nhìn thấy gì vậy? Ngô Thiếu Gia cẩn thận hỏi. Nhìn thấy một nữ quỷ, các người có muốn xem không? Tôi giúp các người nhé. Tô Tầm vừa dứt lời, liền vung tay một cái. A, quỷ. Có quỷ kìa. Tô Đại Sư, có ma. Có ma. Tất cả mọi người đều nhìn thấy bóng dáng của Sở Nhân Mỹ, sợ đến mức hét lên thất thanh, tiếng la hét không ngớt. Tô Đại Sư, quỷ. Quỷ. Ngô Thiếu Gia nắm chặt cánh tay Tô Tầm, một tay chỉ vào Sở Nhân Mỹ. Nói thừa, nếu không có quỷ, các người tìm tôi đến đây làm gì? Tô Tầm hùng hồn hỏi lại. Ngô Thiếu Gia nghe vậy mà không thể nào phản bác được. Sở Nhân Mỹ, ngâm mình dưới nước lâu như vậy chắc cũng cô đơn lắm nhỉ, chúng ta tâm sự chút đi. Tô Tầm ung dung nói, bước chân đi về phía dòng sông, đi trên mặt nước như đi trên đất bằng. Thần tiên. Tô Đại Sư thật sự là thần tiên. Sau này đừng ai nói chuyện khoa học với tôi nữa. Khoa học chỉ là lời nói dối của bọn tư bản thôi. Cái này đâu phải là người nữa, tôi nghiêm trọng nghi ngờ anh ta là thần tiên hạ phàm. Trước màn hình TV, vô số khán giả đang xem trực tiếp đều kinh ngạc tột độ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tam quan của họ đã vỡ nát. Đầu tiên là thấy cương thi trên tin tức, bây giờ lại nhìn thấy quỷ. Dù Quan Thế Âm có hạ phàm, họ cũng sẽ không ngạc nhiên nữa. A Sở Nhân Mỹ rít lên một tiếng, âm khí quanh thân bùng phát dữ dội, 10 ngón tay sắc nhọn chộp về phía Tô Tầm. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sợ đến tê cả da đầu, mấy vị phú hào béo mập trực tiếp ngã lăn ra đất. Tô Tầm bắt lấy bàn tay của Sở Nhân Mỹ, vuốt ve, thật là vừa trắng vừa miệng. Mọi người, giữa ba ngày ban mặt mà đi treo ghẹo quỷ. Đại ca, anh còn đỉnh hơn cả Ninh Thái Thần nữa đấy. Đồ háo sắc. Mã Tiểu Linh biểu môi. Cảm nhận được bàn tay Tô Tầm đang vuốt ve tay mình, Sở Nhân Mỹ cũng ngơ ngác, đầu óc trống rỗng. Nàng, một con lệ quỷ, lại bị treo ghẹo. Sở Nhân Mỹ tức giận tím mặt, mái tóc bay múa, tựa như rong rêu quấn về phía Tô Tầm. Tóc dài như vậy, không vệ sinh chút nào. Tô Tầm lắc đầu, tiện tay lấy ra một cây kéo từ không gian hệ thống, giúp Sở Nhân Mỹ cắt xoẹt một tiếng, cắt đứt mái tóc vừa mọc dài ra. Sau đó lộ ra khuôn mặt trắng bệch, có chút đáng sợ nhưng lại vô cùng tinh xảo của Sở Nhân Mỹ. Mọi người, Sở Nhân Mỹ, chà chà chà, trông cũng xinh đấy chứ. Tô Tầm véo véo má Sở Nhân Mỹ. Nói thật thì Sở Nhân Mỹ quả thực rất xinh đẹp, dáng người cũng đẹp. Chính xác mà nói, trong các bộ phim điện ảnh, hễ là nữ quỷ thì 90% đều là đại mỹ nhân. Sở Nhân Mỹ cảm thấy bị sỉ nhục. Ta là lệ quỷ đó, có thể cho ta một chút tôn trọng cơ bản được không? Quá không coi ta ra gì. Một giây sau, nàng ta thất khiếu chảy máu, nở một nụ cười quỷ dị mà nàng tự cho là đáng sợ. Bốp! Tô Tầm tát một cái khiến nàng bay ra xa. Đầu óc Sở Nhân Mỹ ong ong. Sở Nhân Mỹ, ta đối xử tốt với ngươi, là vì ngươi có dung mạo xinh đẹp. Khi ngay cả khuôn mặt này cũng không còn ưa nhìn nữa, thì ngươi chẳng còn lý do gì để ta phải khách khí. Tô Tầm chắp tay sau lưng, hùng hồn nói. Mọi người, lời này thật có lý, không thể phản bác. Gâu gâu gâu, một bà phu nhân đang ôm chú chó cưng, nó bỗng sủa lên hai tiếng, dường như đang muốn nói, ngươi mới là chó thật sự, về khoản làm chó này, ta còn phải học hỏi ngươi nhiều. Sở Nhân Mỹ bò dậy, uất ức nhìn Tô Tầm, cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng. Nàng làm quỷ bao nhiêu năm nay, chưa từng phải chịu uất ức như thế này. Quá bắt nạt quỷ, còn có thiên lý hay không, còn có vương pháp hay không? Ngẩn ra đó làm gì, tự mình chui vào đi. Tô Tầm thản nhiên chìa một tay ra. Sở Nhân Mỹ do dự một lát, rồi uất ức, sợ sệt chủ động bay vào trong tay áo của Tô Tầm. Được rồi, con lệ quỷ này đã bị ta hàng phục. Tô Tầm quay đầu lại, nói với mọi người. Mọi người, sao họ đột nhiên lại cảm thấy con nữ quỷ kia mới là người bị hại, trông đáng thương hơn nhiều nhỉ? Thật sự là mở ra một phương thức trừ quỷ khác hẳn. Ông Ngô khô khan nói một câu. Chỉ có đám thầy phong thủy là sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Tô Tầm tràn đầy kính sợ. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Là đồng nghiệp, họ quá rõ con lệ quỷ vừa rồi hung hãn đến mức nào, oán khí ngút trời. Nếu để họ ra tay, họ nhiều nhất chỉ có thể đồng quy vu tận với con quỷ, hoặc tạm thời phong ấn nó. Nhưng Tô Tầm lại nhẹ nhàng khiến nữ quỷ chủ động khuất phục, đây là thực lực cỡ nào? Đi thôi, đến chỗ tiếp theo. Tô Tầm nói với mọi người, rồi đi trước dẫn đường. Tô Đại Sư, hai nơi còn lại có hung hãn không ạ? Ông Ngô đi bên cạnh hỏi. Tô Tầm nói, một nơi cực kỳ hung hãn, một nơi thì bình thường, nhưng đối với tôi thì đều như nhau cả. Tô Đại Sư thật lợi hại, yêu ma quỷ quái nào nhìn thấy ngài cũng chỉ có thể chạy trối chết. Đúng đúng, Tô Đại Sư chính là người có thể quật chết cương thi, sao lại sợ mấy con tiểu quỷ này? Tô Đại Sư quả thực là thần tiên hạ phàm, một đám phú hào thân gia bạc tỷ thay nhau nịnh nọt, hóa thân thành những kẻ liếm gót cuồng nhiệt. Các thầy phong thủy đồng nghiệp nhìn mà ngưỡng mộ, họ đối mặt với những vị thần tài này đều phải hết sức cung kính. Cùng lúc đó, trong một đồn cảnh sát, Húng Thiên Hữu nhìn chằm chằm vào TV, luôn cảm thấy người đàn ông kia rất quen thuộc, nhưng lại không tài nào nhớ ra đã gặp ở đâu. Hắn đương nhiên không thể nhớ ra, dù sao cũng đã hơn 50 năm trôi qua, hắn và Tô Tầm chỉ nói với nhau một câu tại Tửu Lầu ở Trấn Cam Tuyền. Khi đó hắn còn chưa tên là Húng Thiên Hữu, mà là đội trưởng đội cảnh sát Trấn Cam Tuyền, Tống Tử Long. Trên đảo Hoàng Sơn, Tô Tầm dẫn mọi người xuống núi, đi dọc theo con đường trên đảo về phía khác. Bất ngờ, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên bãi cát phía xa, Nhậm Châu Châu. Tô Tầm tính toán một chút, quả nhiên là kiếp sau của Nhậm Châu Châu. Cùng lúc đó, Nhậm Châu Châu cũng có cảm ứng, quay đầu lại, liếc mắt liền nhìn thấy Tô Tầm. Cô chỉ cảm thấy người đàn ông kia rất đẹp trai. Tiểu Hoa, cậu nhìn gì thế, động lòng rồi à? Một cô bạn đi tới trêu chọc. Cậu mới động lòng ấy. Lâm Tiểu Hoa lừa một cái, không nhìn Tô Tầm nữa. Ông Ngô liếc nhìn Lâm Tiểu Hoa, sau đó ghé sát vào Tô Tầm, dò hỏi, Tô Đại Sư có hứng thú với cô gái kia sao? Đừng tự cho là mình thông minh. Tô Tầm cảnh cáo. Ông Ngô lập tức toát mồ hôi lạnh, vâng, vâng, Tô Đại Sư yên tâm, tôi sẽ không làm bậy. Chúng ta đi thôi. Tô Tầm thu hồi ánh mắt khỏi Nhậm Châu Châu, chỉ cần tìm được người là được, không cần vội. Giải quyết xong con quỷ hung hãn nhất trên đảo rồi sẽ đến tìm Nhậm Châu Châu sau. Vừa rồi hắn đã nghe được cuộc đối thoại của Nhậm Châu Châu và cô bạn, biết được tên của cô ở kiếp này. Nếu không đoán sai, đây chính là bối cảnh của phần đầu tiên trong series phim Ma Vui Vẻ, và Lâm Tiểu Hoa là một trong những nữ chính. Phần đầu tiên của Ma Vui Vẻ kể về việc Lâm Tiểu Hoa và mấy người bạn học cấp 3 đi du lịch hè, gặp phải mưa lớn, sau đó vào một ngôi chùa và gặp phải Chu Tú Tài, người đã tự sát thành quỷ. Sau đó là một loạt những chuyện dở khóc dở cười. À, vợ mình biến thành một nữ sinh cấp 3 ngây thơ, thật đúng là thú vị. Trong lúc suy nghĩ, mọi người đã đi dọc con đường trên đảo đến một phía khác, trước mắt là một ngôi làng. Trong làng đang dựng sân khấu kịch. Đây là có chuyện vui gì sao? Nhìn sân khấu, mọi người đều có chút tò mò. Tô Tầm lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hắn khẽ động ý niệm, đọc được ký ức của tất cả mọi người trong làng, sau đó tìm ra thông tin mình quan tâm. Sân khấu kịch này hóa ra là để cho quỷ xem, chính xác hơn là để trấn áp quỷ, trấn áp một cổ tần thi. Bộ phim Thi Gia Trọng Địa hiện lên trong đầu hắn. Ba khu âm khí mà hắn nhìn thấy trước đó, hẳn là Sở Nhân Mỹ, Chu Tú Tài và Tần Thi. Tần Thi là con quỷ hung hãn nhất trong số đó. Bối cảnh của Thi Gia Trọng Địa là 300 năm trước, tổ tiên của những người dân trên đảo Hoàng Sơn vì muốn chiếm đoạt một lô hàng cống phẩm quý giá, đã giết sạch tất cả những người trên thuyền trong một đêm. Từ đó về sau, người dân trên đảo dù không cần làm việc vẫn sống rất sung túc. Nhưng đây chung quy là một món tiền bất nghĩa, ắt sẽ chiêu mời báo ứng, và báo ứng đó đã ứng nghiệm lên con cháu của họ. Trên con thuyền cống phẩm năm đó có một cổ tần thi được vận chuyển từ Miến Điện đến. 300 năm trước, trong đêm tổ tiên đảo Hoàng Sơn giết người cướp của, nó đã được Nhật Nguyệt Tinh Hoa thức tỉnh một lần. Cuối cùng tuy bị một thanh Trung Quỳ Bảo kiếm trấn áp, nhưng nó đã phát lời thề độc, 300 năm sau, tần thi xuất quan, ba họ Tiền, Lý, Dương sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Bây giờ 300 năm đã đến, lời thề độc sắp linh nghiệm, ba họ Tiền, Lý, Dương trên đảo mới mời một gánh hát về, muốn diễn một vở kịch để trấn áp tần thi. Tô Tầm có chút cạn lời, một hòn đảo nhỏ bé này lại là nơi diễn ra kịch bản của ba bộ phim. Trong bộ phim Thi Gia Trọng Địa, ấn tượng của Tô Tầm về tần thi không sâu sắc, ngược lại hắn lại nhớ có một yêu nữ lẳng lơ vô cùng. Cô ta thích người khác sờ mông mình, cứ sờ một cái là lại say mê uốn éo cơ thể. Về phần tần thi, hắn tự xưng là Tần Thủy Hoàng, nhưng Tô Tầm đoán chắc chỉ là hàng giả mạo. Thủy Hoàng đế quét sạch lục hợp, thống nhất thiên hạ, người như vậy sau khi chết có thể đã lên thiên đình, cũng có thể ở lại địa phủ, tóm lại là không thể nào biến thành cương thi. Cổ tần thi này biết bay, nhưng không phải là phi thi, mà là một dạng kết hợp giữa quỷ và cương thi, cực kỳ mạnh. Trong phim, sau khi Tần Thi xuất quan, nhóm nhân vật chính đã tìm được Thanh Trung Quỳ Bảo Kiếm và ba đồng tiền trấn thi trong giếng, mới có thể chống lại được Tần Thi. Này, các người là ai, đến đảo làm gì? Tôi khuyên các người tốt nhất nên mau đi đi. Trưởng thôn dẫn người đi tới. Chúng tôi ông Ngô vừa định nói, Tô Tầm đã lên tiếng trước, chỉ dựa vào một vở kịch mà muốn trấn áp sát khí của Tần Thi, có phải là quá viển vông không? Vở kịch này lại còn là đại náo Kim Sơn Tự. Mẹ nó, câu chuyện về Bạch Xà thì có liên quan gì đến việc trấn thi chứ? Các loại tình tiết trong phim Hong Kong thật sự khiến người ta cạn lời, viết tiểu thuyết dựa theo thế này thật khó xử lý. Ngươi làm sao ngươi biết? Các thôn dân đều kinh hãi, đây là bí mật mà làng họ đã gìn giữ qua bao thế hệ. Nhưng bây giờ lại bị một người lạ mặt nói ra ngay trước mắt, làm sao mọi người không kinh hãi cho được? Ta còn biết nhiều hơn thế nữa. Tô Tầm thầm nghĩ, lão tử đây đã xem phim rồi nhé. Tôi không cần biết anh là ai, nhưng chuyện này không liên quan đến anh. Nếu đã biết rồi thì mau rời đi đi. Trưởng thôn nói. Tô Tầm lắc đầu, vốn dĩ không liên quan đến tôi, nhưng đáng tiếc, nơi chôn cất thi thể đã bị khách hàng của tôi mua lại. Người của nhà họ Ngô. Trưởng thôn kinh hô. Sắc mặt Ngô thiếu gia rất khó coi, khàn giọng nói, bây giờ tôi cuối cùng cũng hiểu, tại sao lúc trước khi chúng tôi mua đất, các người lại ngăn cản. Trưởng thôn không nói gì, họ ngăn cản không chỉ vì nơi chôn cất đang trấn áp Tần Thi, mà còn vì kho báu mà tổ tiên họ cướp được cũng ở trong đó. Đúng lúc này, sắc trời đột nhiên tối sầm lại, mặt trời bị che khuất, chân trời xuất hiện những đám mây chiều đỏ rực. Chuyện gì xảy ra vậy? Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra. Tần Thi xuất quan. Tô Tầm lạnh giọng nói. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó, giữa ráng chiều đỏ rực, một bóng người mặc long bào, tay cầm bảo kiếm từ sau núi bay lên. Tại sao Tần Thi lại xuất quan vào lúc này? Trưởng thôn mặt đầy vẻ không thể tin, cho dù có thi biến thì cũng phải là tối nay mới đúng chứ. Thời gian quay ngược lại nửa giờ trước nửa giờ trước, hai bóng người cầm túi công cụ lén lút đi đến sau núi của ngôi làng. Hai người này tên là Thạch Xuân và Trần Long Sĩ, họ là cảnh sát đóng quân trên đảo. Vì thường xuyên đóng quân trên đảo, họ thấy người dân trong làng không cần ra ngoài làm việc mà vẫn có tiền tiêu không hết. Vì vậy, họ nghi ngờ người dân trên đảo buôn lậu ma túy. Họ đã âm thầm điều tra, cuối cùng cũng tìm ra được một chút manh mối. Họ phát hiện người trong làng mỗi tháng đều đến sau núi một lần, sau đó liền theo dõi và phát hiện có một tòa bảo tháp ở sau núi. Hai người cho rằng đây rất có thể là nơi cất giấu ma túy. Hôm nay, nhân lúc trong làng mời gánh hát về, hai người mang theo công cụ đã chuẩn bị sẵn đi đến sau núi. Chính là tòa tháp này, tôi thấy lão già kia dùng chìa khóa vặn một cái, cửa địa đạo sẽ mở ra. Thạch Xuân chỉ vào một lỗ khóa trên bảo tháp nói. Trần Long Sĩ lấy ra một bộ dụng cụ mở khóa, một sợi dây kẽm luồn vào trong lỗ khóa rồi bắt đầu ngoáy. À, được rồi. Mắt Trần Long Sĩ sáng lên. Một giây sau, mặt đất nứt ra, hai người trực tiếp rơi vào một cái hố lớn. Giữa hố có một miệng giếng, thành giếng dán đầy bùa trấn thi, trên vách giếng khắc mấy chữ bằng máu, mãnh quỷ xuất quan, ba họ Tiền, Lý, Dương tuyệt tử tuyệt tôn. Ma túy chắc chắn ở trong cái giếng này. Lần này chúng ta lập công lớn rồi, nhất định có thể được triệu về sở cảnh sát, không cần phải ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa. Thạch Xuân và Trần Long Sĩ đều vui mừng khôn xiết, sau đó tiện tay xé bỏ bùa trấn thi trên thành giếng. Ngay sau đó, từ trong giếng tỏa ra thi khí nồng nặc. Rồi miệng giếng nổ tung, Thạch Xuân và Trần Long Sĩ rơi xuống giếng, đồng thời một bóng người mặc long bào từ trong giếng bay ra. Đây chính là cảnh tượng mà Tô Tầm và mọi người đã nhìn thấy. Ha ha ha ha, quả nhân đã trở lại, trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn, quả nhân vô địch thiên hạ. Tần Thi mang theo thi khí ngút trời, đứng giữa ráng chiều đỏ rực, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiếng cười của hắn ngông cuồng và ngang ngược vô cùng. Hắn khác với những cương thi thông thường, là sự kết hợp giữa quỷ và thi, vẫn giữ được linh trí hoàn chỉnh. Tần Thi xuất quan, đều là mệnh cả. Sắc mặt trưởng thôn tái nhợt, ông ta vô lực quỳ xuống đất, dường như đã sẵn sàng chờ chết. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Xong rồi, mau chạy đi. Mau chạy đi các thôn dân hỗn loạn, có người tại chỗ phát điên, có người gào khóc, có người chạy tán loạn, cả hiện trường trở nên hỗn loạn. Tô Đại Sư, chuyện này thật sự có thể giải quyết được sao? Nhìn Tần Thi uy thế ngút trời trên không trung, Ngô Thiếu Gia và những người khác đều có chút hoảng sợ. Đại sư nào cũng không giải quyết được đâu, không ai là đối thủ của Tần Thủy Hoàng cả, tất cả đều phải chết, tất cả mọi người đều phải chết. Trưởng thôn điên cuồng gào thét, hai mắt đỏ ngầu. Rõ ràng đã đến bờ vực của sự điên loạn. Lớn mật. Các ngươi thấy quả nhân tại sao không quỳ? Tần Thi bay đến trên đầu mọi người, tay cầm cổ kiếm, ánh mắt như điện, gầm lên một tiếng. Nếu là Tần Thủy Hoàng thật sự thì cũng thôi đi, nhưng chỉ bằng ngươi cũng xứng tự xưng là vua trước mặt ta sao? Cút xuống đây cho ta. Tô Tầm lạnh lùng nhìn Tần Thi, khí thế hùng hậu như sóng biển cuồn cuộn quét tới. Cái gì? Sắc mặt Tần Thi đại biến, một giây sau, cơ thể hắn không tự chủ được mà rơi thẳng từ trên trời xuống, bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Tô Tầm, một tay chống cổ kiếm xuống đất. Sau đó, rắc một tiếng, cổ kiếm gãy đôi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều chết lặng. Tiếng la khóc của các thôn dân như bị bóp nghẹt, im bặt. Trưởng thôn cũng ngơ ngác, hắn cảm thấy bộ dạng vừa rồi của mình khi gào thét rằng tất cả mọi người đều phải chết trông thật giống một thằng ngốc. Tha mạng, xin thần tiên gia gia tha mạng, quả nhân không, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi. Tần Thi bò trên đất, khóc lóc cầu xin, không còn vẻ ngông cuồng tự đắc như lúc trước nữa. Ngươi không xứng được gọi là Tần Thủy Hoàng, cho nên, chết đi. Tô Tầm vừa dứt lời, Tần Thi lập tức nổ tung. Mọi người, quá nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Tần Thi xuất quan. Họ tưởng là xong đời rồi. Sau đó, Tần Thi quỳ xuống. Cuối cùng, Tần Thi chết. Tô Đại Sư quả thực là thiên thần hạ phàm. Đúng vậy, Tô Đại Sư quá lợi hại. Tô Đại Sư mới thực sự là vô địch thiên hạ. Ông Ngô và những người khác lại một phen tân bốc theo thông lệ, sắc mặt càng thêm cung kính. So với việc hàng phục sở nhân Mỹ trước đó, lần này thực lực mà Tô Tầm thể hiện càng thêm quỷ dị. Họ đều không thấy rõ Tô Tầm ra tay thế nào, chỉ nói vài câu, Tần Thi đã quỳ, rồi chết. Chẳng lẽ đây chính là ngôn xuất pháp tùy trong truyền thuyết? Đa tạ đại sư cứu mạng, đa tạ đại sư cứu mạng. Đại ân đại đức của đại sư, chúng tôi suốt đời khó quên. Đa tạ đại sư, các thôn dân cũng nhao nhao quỳ xuống đất, lạy Tô Tầm, miệng không ngớt lời cảm tạ. Mã Tiểu Linh mắt đẹp long lanh, anh rể thật là oai phong. Tần Thi đừng hòng làm hại người khác, ăn một kiếm của ta. Thạch Xuân và Trần Long Sĩ một người cầm chung quỳ bảo kiếm, một người cầm trấn thi tiền xông tới. Sau đó cả hai liền ngây người. Tần Thi đâu? Sau khi rơi xuống giếng, hai người đã tìm thấy một cuốn cổ tịch ghi lại mọi chuyện và biết rằng chỉ có chung quỳ bảo kiếm và trấn thi tiền mới có thể chống lại Tần Thi. Vì vậy, cả hai hăm hở cầm chung quỳ bảo kiếm và trấn thi tiền ra làm anh hùng cứu thế. Kết quả xông ra thì, Tần Thi đâu rồi? Một con Tần Thi to như vậy đâu rồi? Tần Thi đã bị Tô Đại Sư tiêu diệt rồi. Ngô Thiếu Gia chỉ vào Tô Tầm nói. Tô Đại Sư. Thạch Xuân và Trần Long Sĩ nghi ngờ nhìn về phía gã trai đẹp đến mức thảm thương đối diện. Gã này mà là đại sư sao? Tô Tầm vẫy tay, thanh chung quỳ bảo kiếm trong tay Thạch Xuân bay vào tay hắn. Kiếm của tôi. Thạch Xuân vô thức xông lên, nhưng bị Trần Long Sĩ kéo lại. Đừng xúc động, là đại sư thật đấy. Có thể cách không lấy vật, chắc chắn có pháp lực. Tô Tầm đánh giá thanh chung quỳ bảo kiếm trong tay, có thể cảm nhận được một luồng thần lực nhàn nhạt trên đó. Kiếm của chung quỳ, tại sao lại ở Dương Gian? Một làn sương mù nổ tung, ngay sau đó một bóng người mặc quan bào màu đỏ son, râu quai nón, tay cầm bầu rượu từ trong sương mù bước ra. Chung quỳ thiên sư. Chung quỳ thiên sư hiển linh. Bái kiến thiên sư. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, sau đó từng người một phủ phục xuống đất. Đây là chung quỳ, là thần tiên thật sự. Cũng may là thiết bị trực tiếp chưa kịp lắp đặt, nếu không cả Hồng Kông đã có thể thấy được cảnh này. Mã Tiểu Linh vốn cũng định quỳ, nhưng thấy Tô Tầm vẫn đứng, đầu gối cô lập tức cứng lại. Nhất hưu đại sư. Tô Tầm buộc miệng nói. Không sai, chung quỳ trước mắt này, ngoài việc có râu ri, trông giống hệt nhất hưu đại sư, hàng xóm của tứ mục đạo trưởng. Tô Tiểu Hữu, tại hạ không phải nhất hưu, chính là chung quỳ, xin hãy mau chóng trả lại bảo kiếm trong tay cho ta. Chung quỳ cười ha hả nói. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tô Tầm ném thanh chung quỳ bảo kiếm trong tay qua. Chung quỳ bắt lấy rồi treo bên hông, sau đó mới lên tiếng, Tô Tiểu Hữu ngày xưa gặp nhất hưu, chẳng qua chỉ là một phân hồn của tại hạ tu luyện ở nhân gian mà thôi. Thì ra là thế. Tô Tầm bừng tỉnh, nhìn chung quỳ trước mắt, hắn đột nhiên lại nghĩ đến một bộ phim. Chung quỳ gã muội. Trong bộ phim này cũng có cửu thúc, là một đạo sĩ mở đường, tên là Chung Chính. Mấy ngày trước cửu thúc nói ông còn có một đạo quan không có khách, nghĩ đến Chung Chính cũng là tên giả của ông. Hơn nữa kịch bản phim chung quỳ gã muội hẳn là vẫn chưa bắt đầu. Những người đang quỳ trên mặt đất nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, trong lòng đều kinh ngạc vô cùng, không ngờ Tô Đại Sư lại quen biết cả chung quỳ thiên sư. Tô Tầm nhìn chung quỳ hỏi, không biết muội muội của chung thiên sư đã xuất giá chưa? Trong phim, em gái của chung quỳ rất xinh đẹp, đặc biệt là trong bộ áo cưới màu trắng, trông rất có cảm giác. Nữ diễn viên này xuất thân từ người mẫu, từng đoạt giải Hoa hậu châu Á, dáng người cao ráo, vòng một đầy đặn. Trong bộ trang phục cổ trang màu trắng, áo nửa hở, vòng một ẩn hiện, vai trần, hình ảnh đó thật tuyệt vời. Chung Quỳ đang cười ha hả, nghe thấy lời này của Tô Tầm, mặt lập tức sa sầm lại. Em gái của hắn gả mười mấy lần đều không gả đi được. Lần nào cũng xảy ra đủ loại sự cố, ở địa phủ sắp trở thành trò cười. Hắn đối với chuyện này vô cùng nhạy cảm. Không ngờ Tô Tầm lại nhắc đến chuyện này, hắn cho rằng đây là đang chế giễu hắn. Nhưng cũng may, gần đây hắn lại sắp xếp cho em gái một mối hôn sự, sắp thành hôn rồi. Nghĩ đến đây, Chung Quỳ móc ra một tấm thiệp mời ném qua, ngày mùng 7 tháng này, xá muội thành hôn, Tô Tiểu Hữu nếu có thời gian, không ngại đến uống chén rượu mừng. Hắn đây là cố ý làm khó Tô Tầm, hắn biết Tô Tầm không biết pháp thuật, chỉ biết nuôi thi. Một người bình thường không biết pháp thuật, làm sao xuống địa phủ uống rượu mừng được? Chẳng lẽ lại tự sát? Được, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đến. Tô Tầm nhận lấy thiệp mời, chuẩn bị xuống địa phủ một chuyến, tiện thể xem em gái của Chung Quỳ. Vậy ta sẽ ở địa phủ, chờ đại giá. Chung Quỳ vừa dứt lời, một làn sương mù bay lên, bóng dáng hắn dần dần biến mất. Một lúc lâu sau, mọi người trên mặt đất mới đứng dậy. Tô Đại Sư, ngài thật lợi hại, không ngờ lại là bạn của Chung Quỳ. Đúng vậy Tô Đại Sư, ngài ấy còn mời ngài tham gia hôn lễ của em gái nữa, thật là có thể diện. Tô Đại Sư à, đến lúc đó ngài có thể giúp tôi chụp vài tấm ảnh ở địa phủ được không? Tất cả mọi người đều nhìn Tô Tầm với ánh mắt kính sợ và ngưỡng mộ, đã coi Tô Tầm như thần tiên. Thể diện ư, rất có thể diện. Tô Tầm mỉm cười. Mình đi tham gia hôn lễ của em gái Chung Quỳ, Chung Quỳ quả thực rất có thể diện. Chung Quỳ gả em gái, cuối cùng em gái hắn lại gả cho một gã trai bao, đây không phải là phung phí của trời sao? Kịch bản phim là, một bà phú bà bao nuôi một gã trai bao, nhưng ông chồng ma quỷ của bà ta cứ âm hồn không tan. Vì vậy, bà phú bà mang gã trai bao đến đạo quan của Cửu Thúc, để Cửu Thúc làm phép, đưa gã trai bao xuống địa phủ nói chuyện với ông chồng ma quỷ kia. Kết quả gã trai bao xuống địa phủ vừa đúng lúc rơi vào kiệu hoa của em gái Chung Quỳ, sau đó em gái Chung Quỳ cho rằng đó là thiên ý, liền yêu gã trai bao này. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của nàng, nếu không gả đi được nữa, sẽ vĩnh viễn không thể đầu thai. Nhưng gã trai bao này chỉ còn lại 3 ngày tuổi thọ, Chung Quỳ liền cùng em gái mình trộn sổ sinh tử để sửa đổi tuổi thọ của gã, vì vậy đã xảy ra xung đột với phán quan. Cuối cùng, cùng với 3 con tiểu quỷ, họ trốn lên dương gian. Sau khi lên dương gian, Chung Quỳ phát hiện người đàn ông mà em gái mình thích là một gã trai bao, liền không đồng ý, nhưng em gái hắn đã cùng gã trai bao lên giường, gã trai bao không chịu nổi sự quấy rầy của Chung Quỳ, liền tìm đến Cửu Thúc, hy vọng Cửu Thúc có thể thu phục Chung Quỳ à, cũng không biết đầu óc hắn nghĩ gì. Tóm lại, kịch bản vô cùng nhảm nhí, em gái của Chung Quỳ trông rất đẹp, đó chính là điểm nhấn của cả bộ phim. Tô Đại Sư, còn lại chỗ cuối cùng, chúng ta bây giờ qua đó sao? Ông Ngô hỏi. Tô Tầm nói, không cần, chỗ cuối cùng này tôi tự mình đi, các người có thể về được rồi. Muốn đi gặp lại vợ mình, Tô Tầm không muốn bị nhiều người vây xem. À, ông Ngô sững sờ, sau đó lại gật đầu lia lịa, tốt, tốt, chúng tôi đi ngay, không làm phiền Tô Đại Sư làm phép thu quỷ. Sau đó, ông Ngô dẫn người rút lui trước. Em cũng đi đi. Tô Tầm nhìn Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh trợn tròn mắt, không phải chứ, anh ngay cả em cũng muốn đuổi đi à, vậy em càng không thể đi, em phải thay chị em trông chừng anh, phòng anh làm chuyện xấu. Anh tính ra được kiếp sau của một người vợ anh đang ở trên đảo, anh đi giúp cô ấy thức tỉnh ký ức kiếp trước, nhận lại nhau, em đi làm kỳ đà cản mũi à? Tô Tầm hỏi lại. Em Mã Tiểu Linh nghẹn lời, sau đó lừa một cái, hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi. Đúng là đồ cũ cải đào hoa, người ta đã chuyển thế rồi mà còn không buông tha, thật đáng ghét. Trong một ngôi miếu đổ nát, Lâm Tiểu Hoa và mấy người bạn đang run lẩy bẩy nhìn người thanh niên mặc quan phục nhà Thanh trước mặt. Trước đó, họ đang chơi ở ngoài, kết quả trời đột nhiên tối sầm, ráng chiều đỏ rực, sau đó Tần Thi xuất quan, dọa họ chạy toán loạn. Trong lúc hoảng loạn, họ đã trốn vào ngôi miếu hoang này. Nhưng chưa kịp thở phào, họ lại gặp phải một con quỷ. Các vị tiểu thư đừng sợ, tại hạ là Trạng Nguyên Chu Thuần Tài của Tiền Triều, không phải ác quỷ đâu. Chu Thuần Tài nhìn Lâm Tiểu Hoa và mấy người bạn nói. Ngươi một tên tú tài thi rất mười mấy lần, sau đó tự sát, sao lại biến thành Trạng Nguyên rồi? Tô Tầm ghét nhất là có người khoác lác trước mặt mình, nên hắn đi tới vạch trần. Là anh. Lâm Tiểu Hoa nhớ ra Tô Tầm, vì anh ta quá đẹp trai, chỉ cần nhìn một lần là cả đời khó quên. Là tôi. Tô Tầm mỉm cười, ánh mắt lại nhìn về phía Chu Thuần Tài, sao không nói gì nữa, tôi nói không đúng à, gã này không phải ác quỷ, có lẽ vì chết trong chùa nên ba ngày cũng có thể hiện thân. Nhưng hắn tuy không phải ác quỷ, lại đúng như tên của hắn, Chu Thuần Tài, heo ngu ngốc. Khi còn sống thi rớt 10 lần, tức chết cha, vợ bỏ đi, cuối cùng uất ức tự sát. Ngươi làm sao ngươi biết? Sắc mặt Chu Thuần Tài lúc trắng lúc xanh, lúng túng không thôi. Hắn một tên tú tài thi rớt, sau khi chết muốn khoe khoang một phen, không ngờ bị vạch trần, thật xấu hổ. Tô Tầm cười cười, không giải thích, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn mau cút đi. Ây da, nam tử hán đại trượng phu, có thể giết không thể nhục, ta tuyệt đối thấy ngươi nói đúng. Cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người Tô Tầm, Chu Thuần Tài đổi giọng, rồi lủi đi mất. Cảm ơn anh. Lâm Tiểu Hoa nhìn Tô Tầm nói. Với tôi, em không cần phải khách sáo. Tô Tầm nói xong, liền làm phép để các bạn của cô hôn mê. Như Ngọc, Thanh Thanh. Lâm Tiểu Hoa thấy vậy kinh hãi. Đừng lo, tôi chỉ để họ ngủ một lát thôi, muốn nói chuyện riêng với em. Tô Tầm nói. Lâm Tiểu Hoa cảnh giác nhìn Tô Tầm, anh muốn nói chuyện gì, tôi không quen biết anh. Rất nhanh em sẽ quen thôi. Tô Tầm vừa dứt lời, liền làm phép giúp cô thức tỉnh ký ức kiếp trước. Không lâu sau, ánh mắt của Lâm Tiểu Hoa từ mờ mịt trở nên trong sáng, Tầm Tầm ca. Đình Đình, là anh đây. Tô Tầm mỉm cười. Lâm Tiểu Hoa, bây giờ phải gọi là Nhậm Châu Châu, lập tức nhào tới ôm lấy Tô Tầm, khóc nức nở, em cứ nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Được rồi, đừng khóc, không phải chúng ta đã gặp lại rồi sao? Ngày đoàn tụ, nên vui mới phải. Tô Tầm nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dịu dàng an ủi. Vâng ạ, Nhậm Châu Châu khẽ đáp, sau đó hôn lên môi Tô Tầm, hai người hôn nhau say đắm trong ngôi miếu. Tầm ca, em lại là con gái rồi. Nhậm Châu Châu đỏ mặt, tinh nghịch nói. Không phải người một nhà, không vào cùng một cửa, em và anh nghĩ giống nhau đấy. Tô Tầm trêu chọc nhìn cô. Nhậm Châu Châu ngược lại không ngại ngùng, liếc mắt đầy phong tình, anh xấu quá đi. Tô Tầm ôm Nhậm Châu Châu bay đến một tảng đá trên bờ biển, hai người trò chuyện rất nhiều, chủ yếu là về những chuyện xảy ra sau khi chia ly. Hiện tại còn thiếu một người là kiếp sau của An Ni, Tô Tầm cũng đã tính ra được vị trí của cô ấy. Ngày hôm sau, trang nhất của tất cả các tờ báo lớn ở Hồng Kông đều đưa tin về việc Tô Đại Sư nhận 300 triệu để trừ ba con quỷ. Tin tức thậm chí còn lan đến cả Đại Lục và Đảo Quốc. Tại Đại Lục, trong một viện dưỡng lão. Một ông lão tóc bạc trắng, ngồi trên xe lăn, sau khi nhìn thấy Tô Tầm trên báo, run rẩy giơ tay phải lên chào, thuộc hạ Trương Mục Chi, tham tham kiến đại đại soái, không phụ lòng mong đợi của đại soái, tôi đã dẫn dắt các anh em đánh bọn quỷ lùng. Nói xong, ông lão rút hơi thở cuối cùng, nhắm mắt lại, tay vẫn nắm chặt tờ báo. Cha! Cha, cha tỉnh lại đi! Cha! Trương tướng quân! Trương tướng quân qua đời rồi. Trong phút chốc, cả viện dưỡng lão cán bộ cao cấp trở nên hỗn loạn. Cùng lúc đó, tại đảo quốc, trong phòng họp có hơn 10 người đang ngồi. Những người này bao gồm các quan chức cấp cao của quân đội, chính trị gia, pháp sư, âm dương sư và tu sĩ. Các vị! Vừa nhận được một tin không may, tên ma đầu của 50 năm trước vẫn còn sống. Một ông lão tóc trắng ngồi ở ghế chủ tọa nói. Cái gì? Trong phút chốc, sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến. Một pháp sư mặt đầy nếp nhăn đứng bật dậy, ông ta tên là Fujiwa, hiện là một trong những pháp sư hàng đầu của đảo quốc. Là người sống sót sau trận đại chiến 50 năm trước, ông ta hiểu rõ nhất sự cường đại của tên ma đầu đó. Mời các vị xem. Một trợ lý phát những tờ báo của Hồng Kông hai ngày nay cho mọi người. Nhìn thấy khuôn mặt trên báo giống hệt như trong hồ sơ mật, tay cầm báo của tất cả mọi người đều run rẩy. Người này, chính là cơn ác mộng của đảo quốc, hắn còn sống, đó chính là một tai họa cho đảo quốc. 52 năm trước, người này một mình gây ra thương vong cho hàng vạn người và thiệt hại hàng tỷ đô la cho đảo quốc, thậm chí còn chiến đấu bất phân thắng bại với Thiên Chiếu Đại Thần. 51 năm trước, một con cương thi xuất hiện, lại một lần nữa khiến đảo quốc đại loạn, cuối cùng phải dùng đến thần khí của Thiên Chiếu Đại Thần mới phong ấn được nó. Mặc dù không công bố ra ngoài, nhưng họ đều biết, con cương thi đó là một trong những thuộc hạ của tên ma đầu. Tên ma đầu này đã gây ra tổn thương không thể xóa nhòa cho người dân đảo quốc. Họ cứ nghĩ hắn đã chết, không ngờ hắn vẫn còn sống. Hơn nữa, ngay cả ngoại hình cũng không hề thay đổi, chẳng phải điều đó có nghĩa là hắn còn mạnh hơn cả 50 năm trước sao? Nếu hắn lại đến đảo quốc thì phải làm sao, không có thần khí, liệu Thiên Chiếu Đại Thần có còn xuất hiện không? Phải biết rằng, có âm dương sư đã chứng minh, mấy chục năm gần đây, giữa trời đất đã không còn thần linh. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Thay vì chờ hắn tìm chúng ta, không bằng chúng ta đi tìm hắn trước. Fujiwa đặt tờ báo xuống nói. Fujiwa pháp sư, ông đang đùa sao? Chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Không sai, chúng ta đến đó chỉ là nộp mạng. Mọi người đều phản đối. Fujiwa lắc đầu, ý của tôi không phải là đi tìm hắn gây sự, mà là tìm hắn để vẫy đuôi mừng chủ. Phòng họp lập tức im lặng. Vẫy đuôi mừng chủ. Mọi người đều cảm thấy nhục nhã, nhưng sự im lặng đã cho thấy họ cũng nghĩ ý kiến đó không tệ. Ai đi? Đây không chỉ là một nhiệm vụ có thể chết người, mà còn là một nhiệm vụ sẽ bị đóng đinh trên cột sỉ nhục. Tôi đi. Fujiwa Pháp Sư nói. Mọi người lại im lặng, sự im lặng đại biểu cho sự đồng ý ngầm. Cùng lúc đó, người giàu nhất đảo quốc, Yamamoto Karuo, người đã đổi tên thành Yamamoto Long Nhất, cũng nhìn thấy tờ báo. Bí mật của 52 năm trước là bí mật quốc gia tối cao, dân gian không có bất kỳ hình ảnh nào về Tô Tầm. Khi đó Yamamoto Karuo đang tham chiến ở Trung Quốc, sau khi về nước lại xuất ngũ kinh doanh, nên hắn không biết Tô Tầm chính là người gây ra thảm họa đó. Nhìn thấy dung mạo không đổi của Tô Tầm, hắn còn tưởng đối phương cũng giống mình, đã biến thành cương thi. Hắn bị tướng thần cắn, sau khi biến thành cương thi đã có được không ít năng lực thần kỳ, liền cho rằng những năng lực thần kỳ của Tô Tầm cũng là do đó mà có. Vì vậy, hắn muốn đến Hồng Kông tìm Tô Tầm. Nỗi nhục nhã mà Tô Tầm gây ra cho hắn ở Nga thành năm đó, đến giờ hắn vẫn nhớ như in, đêm đêm gặp ác mộng. Hắn muốn tìm Tô Tầm báo thù, hắn cũng phải đào mộ Tô Tầm, dùng xe kéo xác đi diễu phố. Tô Tầm không hề hay biết đã có nhiều người quen cũ đang nhớ đến mình. Lúc này, hắn đã đến nơi mà kiếp sau của Ani đang ở, một ngôi trường học. Nhưng thần thức của Tô Tầm quét qua toàn bộ ngôi trường, cũng không tìm thấy khuôn mặt quen thuộc đó. Chẳng lẽ mình tính sai rồi? Tô Tầm nhíu mày. Chào cô Hà. Chào em. Tô Tầm nhìn theo tiếng gọi, thấy một người phụ nữ tóc ngắn, đeo kính, mặc bộ đồ công sở màu trắng, dáng người cao ráo, toát lên vẻ đẹp tri thức đang đi tới. Hà Mẫn. Tô Tầm kinh ngạc gọi thành tiếng. Người phụ nữ này chính là cô giáo Hà Mẫn trong phần đầu của bộ phim Trường học Quy Long. Chính là người đã dạy kèm cho Chu Tinh Tinh, cuối cùng bị Chu Tinh Tinh cưa đổ. Nhưng điều khiến Tô Tầm kinh ngạc hơn là, Hà Mẫn lại chính là kiếp sau của An Ni. Hắn thầm trách mình ngốc nghếch, vì chuyện của Nhậm Đình Đình và Nhậm Châu Châu đã khiến tư duy của hắn bị hạn chế. Nhưng ai quy định rằng, chuyển thế rồi vẫn phải trông giống hệt kiếp trước chứ? Nhậm Đình Đình và Nhậm Châu Châu chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi. Chào anh gọi tôi có chuyện gì không? Hà Mẫn ôm tập giáo án đi đến trước mặt Tô Tầm. Ren ren ren đúng lúc này, một chiếc xe con của Kỷ dừng lại bên cạnh, một thanh niên ôm hoa bước xuống. Nhìn thấy người thanh niên, mặt Hà Mẫn lạnh đi, quay người đi vào trường. A Mẫn, anh sai rồi, tha thứ cho anh một lần đi. Thanh niên vội vàng bước lên chặn cô lại. Tô Tầm nheo mắt, người đàn ông này là bạn trai ban đầu của Hà Mẫn trong phim Cảnh sát Hoàng. Cuối cùng bị Chu Tinh Tinh đào góc tường. Bây giờ, hắn lại sắp bị Tô Tầm đào góc tường. Đột nhiên, Tô Tầm nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt thay đổi, vội vàng liếc nhìn Hà Mẫn. Vẫn còn trong trắng, vậy là tốt rồi. Nếu không trong lòng Tô Tầm đã có một vạn con ngựa cỏ bùn chạy qua. Anh tránh ra. Hà Mẫn lạnh lùng nhìn cảnh sát Hoàng, cô ngày càng thất vọng về người đàn ông này. Không cầu tiến, có chút thành tích là tự mãn, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc lên giường với cô. Cảnh sát Hoàng mặt dày nói, A Mẫn, em nghe anh giải thích, sau này anh sẽ không ép em nữa vậy thì anh cút xa một chút. Tô Tầm đi tới, một tay nhấc bổng cảnh sát Hoàng ném ra ngoài. A cảnh sát Hoàng ngã xuống đất kêu thảm. Hà Mẫn giật mình. Miệng nhỏ há hốc thành hình chữ O, mắt đẹp trợn tròn nhìn Tô Tầm. Người này sức lực thật lớn. Mẹ nó, nhóc con, mày là ai? Cảnh sát Hoàng tức giận tím mặt, nén đau bò dậy khỏi mặt đất, xông tới trước mặt Tô Tầm. Tô Tầm kéo Hà Mẫn ra sau lưng, nhìn cảnh sát Hoàng nói, tôi là chồng của cô ấy. Chồng. Hà Mẫn buột miệng. Vợ ngoan. Tô Tầm đáp, tay đang ôm vai cô di chuyển lên sờ sờ mặt cô. Hà Mẫn vừa thẹn vừa giận. Anh buông tôi ra. Nhóc con, mau buông bạn gái tao ra, tao nói cho mày biết tội hành hung cảnh sát, theo tao về đồn. Sắc mặt cảnh sát Hoàng đen như đít nồi, cảm giác như bị cắm sừng ngay trước mặt. Tô Tầm nhìn cảnh sát Hoàng, cút. Dám bảo tao cút. Tao sau đó cảnh sát Hoàng liền không tự chủ được mà nằm lăn ra đất. Hắn cứ lăn, lăn, lăn mãi cho đến khi không còn thấy đâu nữa Hà Mẫn quên cả giãy giụa, ngây người ra. Thấy chưa, loại tâm thần như vậy thì nên tránh xa một chút. Tô Tầm nói với giọng điệu sâu sắc. Hà Mẫn vô thức gật đầu, sau đó đột nhiên phản ứng lại, đồ khốn, anh giở trò lưu manh. Cô giơ tay tát về phía Tô Tầm. Tô Tầm nắm lấy cổ tay cô, mỉm cười nhìn cô, chúng ta cược đi, tôi cược em là vợ tôi, nếu tôi thắng, tối nay em phải ở bên tôi. Anh đi chết đi. Gương mặt xinh đẹp của Hà Mẫn lạnh như băng. Giữa ba ngày ban mặt mà dám giở trò lưu manh, đồ khốn. Mau buông cô gái đó ra. Để tôi. Đúng lúc này, một tiếng hét kỳ quái vang lên, Chu Tinh Tinh tung một cú đá bay về phía Tô Tầm. Nhìn Chu Tinh Tinh đang bay tới, Tô Tầm cười cười, ôm Hà Mẫn Dịch sang một bên. Phía sau họ là hàng rào của trường học. A, đừng mà. Chu Tinh Tinh kinh hãi, cơ thể đang ở trên không trung không thể kiểm soát được. Một cú đá này trúng vào hàng rào trường học, cả người bị kẹt lại, miệng sùi bọt mép. Chu Tinh Tinh, cậu có sao không? Gương mặt xinh đẹp của Hà Mẫn biến sắc, cô tức giận nhìn Tô Tầm, anh còn đứng ngay ra đó làm gì, mau cứu người đi. Tô Tầm tiện tay kéo Chu Tinh Tinh xuống. Tôi muốn kiện anh tội hành hung cảnh sát. Chu Tinh Tinh lơ mơ nói. Vậy thì cậu nên kiện cái hàng rào ấy. Tô Tầm cười nói một câu, sau đó nhìn về phía Hà Mẫn, làm phép giúp cô thức tỉnh ký ức kiếp trước. Hắn không có sở thích ngược đãi bản thân bằng cách theo đuổi lại từ đầu, có sẵn không phải thơm hơn sao? Vợ vẫn là vợ, đổi một thân thể, thậm chí là đổi một khuôn mặt, lại càng kích thích. Sau khi Hà Mẫn khôi phục ký ức, cô quay lại ôm chặt lấy Tô Tầm, Tầm ca, chồng ơi. Phục nằm trên đất, Chu Tinh Tinh phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vốn tưởng rằng đánh bại cảnh sát Hoàng, cô giáo Hà sẽ là của hắn, không ngờ lại thế này. Vụ cá cược vừa rồi còn hiệu lực không? Tô Tầm cười như không cười nhìn Hà Mẫn. Hà Mẫn đỏ mặt, tùy anh thôi. Cô cảm thấy thật may mắn vì mình đã không đồng ý lên giường với gã họ Hoàng kia, nếu không đã thất thân, làm sao còn xứng với Tầm ca. Nên gọi em là Hà Mẫn hay là Annie đây? Tô Tầm nắm lấy cằm thon của cô, cắn nhẹ lên đôi môi nhỏ, thật sự là ngọt mềm, ấm áp. Hà Mẫn do dự một chút, sau đó nói, cứ gọi là Hà Mẫn đi, Annie là tên em lấy lúc đi du học. Tên thật của cô không hay, nên sau khi du học về vẫn dùng tên nước ngoài. Bây giờ có một cái tên thật hay, đương nhiên không cần dùng tên Tây nữa. Có thể đưa tôi đến bệnh viện trước được không? Một giọng nói yếu ớt vang lên. Hai người cúi đầu nhìn, đều giật mình, chỉ thấy Chu Tinh Tinh vừa ói máu vừa sùi bọt mép. Tô Tầm toát mồ hôi hột, không hổ là phim hài, mức độ khoa trương này quá đáng rồi, người bình thường đã chết từ lâu. Không cần lãng phí tài nguyên y tế, cậu sẽ sớm khỏe lại thôi. Tô Tầm ân cần an ủi. Dựa theo định luật của phim hài, dây trước hấp hối, dây sau đã có thể nhảy nhót tưng bừng. Chu Tinh Tinh hy vọng nhìn hắn, thật sao? Thật. Tô Tầm khẳng định gật đầu, sau đó dẫn Hà Mẫn đi. Các học sinh vây xem đi lên trước, Chu Tinh Tinh, cậu có biết người vừa rồi là ai không? Lại dám tranh giành cô giáo Hà với anh ta, đó là Tô Đại Sư lừng danh đấy. Đúng vậy, Tô Đại Sư là nhân vật thần tiên, cậu cũng không soi gương lại xem mình là ai. Bộ dạng của cậu bây giờ, nói không chừng là do anh ta làm phép đấy, nhớ cho kỹ vào. Chu Tinh Tinh nghe xong, thầm nghĩ, bắt quỷ có thể khiến con gái yêu thích đến vậy sao? Vậy hắn còn làm cảnh sát làm gì? Hắn cũng muốn đi bắt quỷ. Sau này Chu Tinh Tinh một mực xin từ chức, lý do từ chức là muốn bắt quỷ, sau đó bị coi là bệnh nhân tâm thần đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị. Dựa vào niềm tin mãnh liệt, Chu Tinh Tinh đã thật sự tự học thành tài, trong bệnh viện tâm thần đã học được cách bắt quỷ. Hắn đã phát minh ra sô-cô-la đuổi tà, màn bọc thực phẩm bắt quỷ, ôm chậu hoa để định vị và theo dõi quỷ. Từ đó hắn đổi tên thành Leon, đi khắp nơi bắt quỷ, cách làm vô cùng độc đáo, được người đời gọi là chuyên gia bắt quỷ. Bà cô à, anh rể quả thực là một cỗ máy đóng cọc di động, cô không định quản sao? Mã Tiểu Linh từ lần trước đến biệt thự của Bạch Nhu Nhu, nhìn thấy Hà Mẫn, Nhậm Châu Châu và những người khác, cuối cùng cũng có một cảm nhận trực quan hơn về sự đào hoa của Tô Tầm mà bà cô đã nói. Không chỉ là đào hoa, mà quả thực là hận không thể gom hết tất cả phụ nữ xinh đẹp trên đời. Hắn có sở thích sưu tầm mà. Mã Tiểu Linh đoán rằng, nếu là một người đàn ông bình thường, ở trong biệt thự đó, chắc chắn không sống quá 3 ngày. Bởi vì, sẽ bị vắt kiệt. Quản thế nào được, ta cũng là người đến sau mà. Mã Đan Na liếc mắt, sau đó lại đỏ mặt nói, hơn nữa, một mình ta cũng không chịu nổi. Cô đang mặc một bộ sườn xám màu hồng nhạt, tung lên vóc dáng thon thả, đang ngồi khâu đế giày. Mã Tiểu Linh rùng mình một cái, cô không ngờ bà cô của mình lại có một mặt nữ tính như vậy. Trước đây thật sự đã từng truy sát tướng thần sao? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là, mặc đồ càng hồng, đánh người càng hăng? Anh ấy là một người đàn ông xuất sắc như vậy, trong lòng có ta là đủ rồi, tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này đều nên thuộc về anh ấy. Mã Đan Na lại hùng hồn bổ sung một câu. Câu nói này đương nhiên là nói dối lòng, cô cũng muốn một mình sở hữu Tô Tầm, nhưng đó là điều không thể. Đã biết là không thể, vậy thì chi bằng thản nhiên chấp nhận, để bản thân vui vẻ hơn một chút. Mã Tiểu Linh cho rằng bà cô của mình đã bị mê hoặc, cô nghiêm trọng nghi ngờ có phải đã bị Tô Tầm bỏ bùa hay không. Không thể hiểu nổi. Mã Tiểu Linh biểu môi. Tô Tầm bưng một đĩa nho đã rửa sạch từ phòng bếp đi ra, Mã Tiểu Linh, cô nhóc vô ơn này, có phải lại đang nói xấu tôi sau lưng không? Làm gì có. Nằm trên ghế sofa, Mã Tiểu Linh chột dạ đảo mắt, đôi chân dài vắt vẻo đung đưa, hai bàn chân nhỏ kẹp lấy chiếc gối ôm xoay qua xoay lại. Nhìn đôi chân nhỏ linh hoạt đó, Tô Tầm trong lòng nảy ra một ý nghĩ táo bạo, sau đó lập tức dập tắt. Mã Tiểu Linh lườm hắn một cái, hừ hừ hai tiếng, trong lòng có chút đắc ý, đôi chân dài đẹp không tì vết này chính là bộ phận mà cô tự hào nhất. Nếu không thì tại sao cô lại thích mặc váy ngắn như vậy, chẳng phải là vì cảm thấy chân mình đẹp sao? Chỉ có những cô gái không tự tin vào đôi chân của mình mới nghĩ cách che đi khuyết điểm. Tôi có chút việc, đi trước đây. Tô Tầm hôn lên má Mã Đan Na một cái. Vâng. Mã Đan Na ngoan ngoãn gật đầu, cũng không hỏi Tô Tầm đi đâu. Bóng dáng Tô Tầm lập tức biến mất tại chỗ. Mã Tiểu Linh lẩm bẩm, chắc chắn là đi tìm đám Nhậm Đình Đình rồi, đúng là người bận rộn. Theo vai vế thì cháu phải gọi người ta là bà cô đấy. Mã Đan Na liếc mắt, hơn nữa, ta còn không cảm thấy có gì, tại sao cháu lại nhạy cảm hơn cả ta vậy? Có sao? Có sao? Làm gì có? Cháu nhạy cảm cái gì? Cháu đây chỉ là nghĩ cho cô thôi. Chiếc gối ôm mà Mã Tiểu Linh đang kẹp trên chân rơi xuống, giọng cô cao lên, ánh mắt lấp lánh không yên. Nhìn xem, cô ta gấp rồi, cô ta gấp rồi. Tô Tầm không trở về biệt thự để ở cùng Nhậm Đình Đình và những người khác, mà đi đến nhà của Cửu Thúc. Hôm nay là ngày mùng 7, là ngày lành để chung quỳ gả em gái, cũng có nghĩa là bộ phim này sắp bắt đầu. Tối nay Cửu Thúc sẽ giúp nam chính làm phép để hắn xuống địa phủ, Tô Tầm muốn đi nhờ xe một chuyến. Hắn đương nhiên cũng có thể tự mình xuống địa phủ, nhưng không thể định vị chính xác được kiệu hoa của em gái chung quỳ. Chờ đến lúc gã trai bao kia sắp rơi vào kiệu hoa, hắn sẽ đá văng gã đi, rồi mình thế chỗ, hoàn hảo. Gã trai bao, quạt quạt, ta tuy tên là Việt, nhưng ta là người, còn ngươi thì đúng là không phải người. Đương nhiên, cưa gái chỉ là tiện thể, chủ yếu là đi xem thử địa phủ của thế giới này, ngắm nhìn một chút phong cảnh tự nhiên khác biệt. Sao cậu lại đến đây? Khi Tô Tầm đến hiệu thuốc nhà họ Lâm, Cửu Thúc đang chuẩn bị ra ngoài. Cửu Thúc, định ra ngoài à? Tô Tầm hỏi. Cửu Thúc gật đầu, tối nay bên đạo quan có một mối làm ăn, tôi qua đó chuẩn bị trước một chút. Đi cùng đi, Cửu Thúc, chú có biết Nhất Hưu đại sư chính là chung quỳ không? Tô Tầm nói. Cửu Thúc nhíu mày, thật hay giả? Thật mà, em gái của ngài ấy tối nay xuất giá, mời tôi đi uống rượu mừng. Tô Tầm lấy ra tấm thiệp mời. Cửu Thúc nghi ngờ nhìn hắn, cậu sẽ không gây chuyện ở địa phủ chứ? Nơi nào có gã này xuất hiện, nơi đó chưa bao giờ yên ổn, sự nghi ngờ của Cửu Thúc là có cơ sở. Làm sao có thể, con người tôi thật thà nhất, sao có thể gây chuyện được chứ? Tô Tầm kêu oan. Cửu Thúc giật giật khóe miệng, suýt nữa thì tin. Tối đó, tại đạo quan của Cửu Thúc. Khoảng hơn 8 giờ, một người phụ nữ phúc hậu dẫn theo một thanh niên tuấn tú đi tới. Người thanh niên chính là nam chính của chung quỳ gã muội, Lý Thế Dân, nghề nghiệp là trai bao. Không sai, đây chắc chắn là lần bị bôi nhọ thảm nhất của đường hoàng Lý Thế Dân. Phiền chung đạo trưởng rồi. Bà Phú bà nhìn Cửu Thúc nói, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía Tô Tầm, một người đàn ông thật đẹp trai. Nhận tiền của người thì phải làm việc thôi, nhưng xuống địa phủ là chuyện hệ trọng, có rất nhiều sự cố bất ngờ, có nhất thiết phải xuống không? Cửu Thúc cảnh báo theo lệ. Lý Thế Dân nói, vậy tôi không đi nữa. Anh không đi tìm ông chồng ma quỷ của tôi nói chuyện, hắn cứ quấn lấy chúng ta thì làm sao bây giờ? Bà Phú bà nói. Lý Thế Dân không nhịn được phất tay, được được được, đi thì đi, nhanh lên đi. Cửu Thúc bắt đầu chỉ đạo vị trí cho Lý Thế Dân. Sau đó bà Phú bà đến gần Tô Tầm, liếc mắt đưa tình, soái ca, có muốn một đêm kiếm 10 vạn không? Tôi thích đàn ông. Tô Tầm mở miệng là một đòn chí mạng, đủ để từ chối tất cả phụ nữ. Bà Phú bà biến sắc, chán ghét bỏ đi. Rất nhanh, Cửu Thúc bắt đầu làm phép, Lý Thế Dân về một tiếng xuống địa phủ, Tô Tầm cũng đi theo. Tại địa phủ, chung quỳ đi đầu, một đám tiểu quỷ khiêng kiệu hoa của em gái chung quỳ, chiêng trống vang lừng. Chung gia, chúc mừng chúc mừng. Ha ha ha, cùng vui cùng vui. Chung quỳ rất vui vẻ, cô em gái này của hắn, hôm nay cuối cùng cũng gả đi được. À đúng lúc này, một tiếng hét kinh hãi vang lên. Đám quỷ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thanh niên tóc ngắn, cởi trần đang lao xuống với tốc độ chóng mặt, nơi hạ cánh chính là kiệu hoa của em gái chung quỳ. Ngay sau đó, lại xuất hiện một bóng người khác, một cước đá văng gã thanh niên tóc ngắn đi. Sau đó hắn rơi vào kiệu hoa của em gái chung quỳ, vừa vặn ôm lấy cô, đè cô xuống ghế, đây là đâu, tôi sợ quá. Tất cả mọi người, sợ cái búa, đừng tưởng chúng tôi không thấy, chính là ngươi một cước đá bay người kia đi. Rồi mới rơi vào kiệu hoa. Mẹ nó, rõ ràng là có mưu đồ từ trước. Không không cần sợ. Em gái chung quỳ nhìn khuôn mặt tuấn tú của thanh niên trước mắt, tim đập thình thịch. Đây là cơ hội gả chồng cuối cùng của mình, hắn lại từ trên trời rơi xuống ngay kiệu hoa của mình. Đây chẳng phải là thiên ý sao? Hắn chính là lương duyên của mình. Tô Tầm. Đồ khốn. Ngươi mau cút khỏi người em gái ta ngay. Chung Quỳ hét lớn một tiếng, râu ri dựng đứng lên, thật sự là xù lông. Chung Quỳ và Tô Tầm không thân. Nhưng vì phân hồn của mình từng là hàng xóm của Tứ Mục, hắn cũng đã nghe Tứ Mục kể về những chiến tích phong lưu của Tô Tầm. Chỉ một trấn Nhậm Gia nhỏ bé mà hắn đã thu phục được một cặp chị em họ, quả thực là một con ngựa giống lớn. Em gái của hắn, Chung Quỳ, cho dù không gả được, cũng không cần phải đi làm thiếp cho người khác. Địa vị của thiếp rất thấp, thời xưa thậm chí còn tặng nhau thị thiếp để chơi đùa, có thai cũng tặng. Em gái của hắn, Chung Quỳ, cả 18 lần đều không gả được, hắn đã bị người đời ở địa phủ cười chê. Bây giờ nếu đi làm thiếp cho người khác, chẳng phải hắn sẽ bị người ta cười cho rụng răng sao? Cho nên, phòng cháy, phòng trộm, phòng Tô Tầm. Nếu hắn sớm biết Tô Tầm thật sự có thể xuống địa phủ, hắn đã không tiện tay phát thiệp mời lung tung. Hắn, Chung Quỳ, cho dù chết đói, chết đâm, cũng sẽ không đồng ý cho em gái làm thiếp của Tô Tầm. Nghe Chung Quỳ gọi tên Tô Tầm, tất cả mọi người à không, tất cả quỷ đều sững sờ. Hóa ra vị này quen biết Chung gia nhà họ. Anh quen anh trai tôi à? Chung Lê hỏi Tô Tầm, hơi thở ngọt ngào phả vào mặt hắn. Tô Tầm nghiêm túc nói, từng có vài lần duyên phận, Chung ca nói có một cô em gái muốn gả cho tôi còn tưởng anh ấy nói đùa, không ngờ anh ấy thật sự có một cô em gái, lại còn xinh đẹp, đầy đặn như vậy. Cảm ơn lời khen, nhưng anh bỏ tay xuống trước đã, có nhiều người nhìn quá. Chung Lê đỏ mặt, lý nhí như mũi kêu, thật là xấu hổ. Thật xin lỗi, đương nhiên là được. Tô Tầm ấy nấy cười một tiếng, sau đó lại đổi tay khác. Anh thật xấu. Chung Lê vừa giận vừa xấu hổ, loại đàn ông xấu xa này nàng rất thích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải đẹp trai. Nếu xấu xí, đó sẽ là một cái tát và một tiếng mắng đồ lưu manh. Phổi của Chung Quỳ sắp nổ tung, Tô Tầm. Mẹ nó, ta nói muốn gả em gái cho ngươi lúc nào? Còn Chung ca, mẹ nó, ta thân với ngươi lắm sao? Còn nữa, không bỏ tay ra, ta sẽ dùng thanh Chung Quỳ bảo kiếm mà ngươi trả lại để chặt đứt tay chó của ngươi. Anh vợ, anh gọi em có chuyện gì không? Tô Tầm tò mò nhìn Chung Quỳ, gọi một cách tự nhiên. Bộ dạng không biết xấu hổ này khiến Chung Quỳ phải thán phục, sau đó là nghiến răng nghiến lợi. Là ngươi ép ta. Chung Quỳ hét lớn, bay lên không, đưa tay chộp về phía Tô Tầm, cút xuống cho ta. Chị ơi, em sợ quá. Tô Tầm ra vẻ hoảng sợ, ôm chặt lấy Chung Lê. Chung Lê liền bảo vệ Tô Tầm sau lưng, hậm hực nhìn Chung Quỳ, anh làm gì vậy? Là em làm gì mới đúng? Tránh ra. Chung Quỳ quát lên, hắn không ngờ Tô Tầm lại vô sĩ đến vậy. Chung Lê ôm lấy Tô Tầm, bướng bỉnh nói, anh, em muốn gả cho anh ấy, nếu không em sẽ không gả nữa. Ngày mình xuất giá, chàng từ trên trời rơi xuống, đây chẳng phải là lương duyên trời ban sao? Em gái ơi, em có biết hắn có bao nhiêu phụ nữ không? Chung Quỳ tức đến dậm chân. Chung Lê sững lại, sau đó nhanh chóng nói thêm, em không quan tâm, đó chẳng phải chứng tỏ anh ấy xuất sắc sao? Lần trước em không nói như vậy. Chung Quỳ trợn tròn mắt, không thể tin nhìn Chung Lê. Lần trước em còn nói em nếu lấy chồng thì chỉ lấy người chỉ yêu một mình em, tuyệt đối không lấy kẻ đào hoa. Vậy bây giờ em đổi ý không được sao? Ai bảo anh ấy đẹp trai như vậy? Chung Lê đỏ mặt nói, ưỡn ngực, khí thế hùng hồn. Chung Quỳ sụp đổ, sao em có thể như vậy? Là một người chết vì xấu xí, Chung Quỳ nhận lấy một đòn chí mạng từ chính em gái mình. Tương truyền Chung Quỳ vốn là một sĩ tử đời Đường, Đỗ Trạng Nguyên, nhưng khi diện kiến hoàng đế ở Kim Loan Điện, hoàng đế thấy hắn quá xấu, muốn chọn lại Trạng Nguyên khác. Chung Quỳ xấu hổ và tức giận, trong cơn nóng giận đã rút bảo kiếm bên hông của tướng quân canh điện Tự Vẫn. Hoàng đế kinh hãi, để che mắt thiên hạ, lung lạc lòng người, đã hạ chỉ cho phép Chung Quỳ được chôn cất theo nghi lễ Trạng Nguyên, lại phong làm thần khu ma. Cho nên, Chung Quỳ vô cùng căm ghét cái thói trọng ngoại hình này. Cái thế giới nông cạn chết tiệt này, đối với người có nhan sắc thấp như hắn thật quá ác ý anh, em xin lỗi. Chung Lê cũng nhớ ra anh trai mình chết như thế nào, lập tức áy náy. Khóe miệng Chung Quỳ co giật, em không xin lỗi còn hơn, em gái người ta là áo bông nhỏ, còn em gái ta là áo bông nhỏ của người khác, là áo chống đạn của ta. Chung lão đầu. Ngươi dám giết tiểu quỷ dưới trướng ta. Đúng lúc này, một tiếng gầm vang lên, chỉ thấy một quỷ thần áo đen, tay cầm một cây bút lớn bay tới. Quỷ phán, hôm nay là ngày đại hỷ của em gái ta, có chuyện gì thì sau hôm nay hãy nói. Chung Quỳ biến sắc, tiến lên mấy bước chặn hắn lại bên ngoài Kiệu Hoa, sắc mặt ngưng trọng nói. Trước đó gặp phải hai tên tiểu quỷ chặn đường cướp bóc, Chung Quỳ đã trượng nghĩa ra tay giết chết chúng. Không ngờ hai tên tiểu quỷ đó lại là thuộc hạ của Quỷ Phán, được Quỷ Phán phái ra ngoài chặn đường thu tiền. Em gái ngươi không gả được, liên quan gì đến ta? Quỷ Phán không chút nể nang nói, cản đường kiếm tiền của người khác như giết cha mẹ, hắn bây giờ đang rất tức giận. Tịnh Khôn thầm nghĩ, a chà, ta hiểu rõ nhất lúc tức giận làm thế nào để hạ hỏa. Quỷ Phán, anh vợ ta nói đúng, hôm nay là ngày đại hỷ của ta và nương tử, ngươi mà làm lỡ việc ta động phòng, thì đừng trách ta không khách khí. Tô Tầm ôm Chung Lê, tay lướt trên eo nàng, nhìn Quỷ Phán bình tĩnh nói. Ấy, anh đừng nói lung tung, giao cho anh trai em là được rồi. Chung Lê sợ đến hoa dung thất sắc, một ngón tay như ngọc đặt lên miệng Tô Tầm. Đây là Quỷ Phán đó, Tô Tầm một phàm nhân mà đắc tội hắn, làm sao có quả ngon mà ăn. Tô Tầm trực tiếp há miệng ngậm lấy ngón tay cô. Lại lẳng lơ, lại háo sắc, chính là hắn. Thân thể mềm mại của Chung Lê rung lên, đừng lớn mật. Chung Quỳ và Quỷ Phán đồng thanh. Sau đó hai người liếc nhau, Chung Quỳ nhường đường nói, ngươi đánh hắn, ta không ý kiến. Anh Chung Lê lo lắng. Tô Tầm trấn an, không sao, xem anh đánh hắn. Hừ hừ. Chung Quỳ cười lạnh, đúng là một tên nhóc con không biết trời cao đất rộng. Nhóc con muốn chết. Quỷ Phán nổi giận, hét lớn một tiếng, phán quan bút rời tay bay về phía Tô Tầm. Cẩn thận. Chung Lê kinh hãi, muốn thi triển pháp thuật giúp Tô Tầm ngăn cản. Tô Tầm lại ôm chặt lấy nàng không cho cử động, tay kia tùy ý nắm lấy cây phán quan bút đang bay tới. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả quỷ đều kinh hãi. Tô Tầm nhả ngón tay ngọc của Chung Lê ra, nương tử, vi phu không có chút bản lĩnh, sao xứng với nàng? Là một gã trai hư, cũng phải có vốn. Mà hắn, cả vốn trên lẫn vốn dưới đều rất đủ. Vâng. Chung Lê cảm thấy thật sự là quá đẹp trai, thầm nghĩ cho dù anh không có bản lĩnh, chỉ dựa vào khuôn mặt này là đủ rồi. Gã này không phải là phàm nhân sao? Chung Quỳ cao mày, hắn có thể cảm nhận được trên người Tô Tầm không có khí tức của phi thi, vậy hắn lấy đâu ra bản lĩnh này? Quỷ Phán quát, nhóc con dương gian, còn không mau trả phán quan bút lại đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Muốn phán quan bút? Bảo Diêm Vương đến mà lấy, ta cũng phải hỏi xem, hắn quản lý thuộc hạ thế nào? Tô Tầm ngồi trên kiệu hoa, trong lòng ôm thân thể mềm mại của Chung Lê, từ trên cao nhìn xuống Quỷ Phán. Ngươi hỗn xược. Quỷ Phán chỉ vào hắn giận dữ mắng. Rắc. Tô Tầm một tay bẻ gãy phán quan bút, sau đó tiện tay ném xuống trước mặt Quỷ Phán, kẻ hỗn xược là ngươi. Ầm. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Đó là phán quan bút, là pháp khí mà phán quan dùng để viết sổ sinh tử, hắn lại dám bẻ gãy phán quan bút. Quan trọng là, hắn thế mà có thể bẻ gãy được phán quan bút. Phán quan bút là pháp khí chuyên dụng của phán quan, có thể phát họa lên sắc sinh tử, tự nhiên không phải vật tầm thường, mà là cùng cấp bậc với bảo kiếm của Chung Quỳ. Nói cho đúng thì cũng miễn cưỡng được tính là một món thần khí. Thế nhưng nó lại bị một gã phàm nhân bẻ gãy. Chưa nói đến lá gan của hắn, chỉ riêng việc hắn có thể bẻ gãy phán quan bút đã cho thấy bản lĩnh này không hề yếu. Đương nhiên, bản lĩnh có lớn đến đâu, chỉ cần không thắng được Diêm Vương, mà lại dám bẻ gãy phán quan bút thì chuyện này đã to rồi. To gan thật. Chung lão đầu, em rể nhà ngươi dám bẻ gãy phán quan bút, ta về bẩm báo một phen, các ngươi cứ chờ chết đi, không ai cứu nổi đâu. Quỷ Phán vừa dứt lời liền bay thẳng đi mất. Đừng đi mà. Ta không quen hắn. Chung Quỳ ở phía sau vội vàng la lớn, nhưng Quỷ Phán nào có thèm để ý, hắn đang vội vã quay về cáo trạng kia kìa. Xong rồi, phiền phức lớn rồi, huynh tuyệt đối đừng chọc giận ca ca, hãy để huynh ấy giúp huynh cầu tình. Chung Lê khẽ nói với Tô Tầm. Tô Tầm, ngươi có biết mình vừa làm cái gì không hả? Chung Quỳ nhìn Tô Tầm quát lớn. Tô Tầm thầm nghĩ, hiện giờ thì chưa biết, nhưng lát nữa thì ta biết mình sẽ làm gì rồi, chính là muội muội của ngươi. Chung Lê cũng là một diễn viên tài năng. Trong nháy mắt đã rưng rưng như hoa lê đẫm mưa, ca ca, huynh phải giúp huynh ấy đó. Ngươi Chung Quỳ không ngờ đến lúc này rồi mà muội muội hắn vẫn một lòng với Tô Tầm. Hắn tức đến đau cả gan mà chẳng thể làm gì, ai bảo hắn có một cô em gái như vậy chứ, hai người mau về Dương gia ngay đi, chờ ta xử lý xong sẽ báo cho hai người biết. Đại cửu ca, chẳng phải chỉ là Diêm Vương thôi sao, đến Ngọc Đế ta còn từng giết rồi, không cần phải hoảng hốt như vậy. Tô Tầm thản nhiên vắt chéo chân, nói một cách bất cần. Chung Quỳ suýt nữa thì tức đến bật cười, ngươi nói mơ giữa ba ngày đấy à, không muốn chết thì mau cút đi. Đại cửu ca đúng là khẩu xà tâm Phật. Tướng công, nghe lời ca ca đi, chúng ta mau đi thôi. Chung Lê lay lay cánh tay Tô Tầm. Đi. Đi đâu? Tất cả đều là một lũ càn rỡ. Một giọng nói uy nghiêm xen lẫn lửa giận vang vọng khắp đất trời, một bóng người cao lớn phá không mà đến. Bên cạnh hắn là Hắc Bạch Vô Thường và Quỷ Phán vừa rời đi lúc nãy. Tham kiến Diêm Vương. Thấy người này, Chung Quỳ liền quỳ xuống bái lạy, đám tiểu quỷ Khiên Kiệu Hoa cũng vội vàng hạ kiệu xuống hành lễ. Người vừa đến chính là chủ nhân của địa phủ, Diêm Vương. Chung Lê vốn cũng định đứng dậy quỳ lạy, nhưng lại bị Tô Tầm kéo ngược vào lòng, là nữ nhân của ta, trên đời này không ai có tư cách bắt nàng phải quỳ. Tướng công, mặc dù ra vẻ thế này rất ngầu, nhưng bị đánh sẽ đau lắm đó. Chung Lê cẩn thận nhắc nhở một câu. Tô Tầm, càn rỡ. Hai ngươi vì sao không quỳ lạy quả nhân? Diêm Vương nhìn Tô Tầm và Chung Lê giận dữ quát. Tô Tầm nhếch miệng, bản tọa sợ ngươi không chịu nổi. Bản tọa mà quỳ một cái, địa phủ này của ngươi e là phải sụp đổ mất. Ta chưa từng thấy kẻ nào kiêu ngạo như vậy. Diêm Vương lạnh lùng nói. Tô Tầm cười cười, nhướng mày, thuận miệng đáp lời. Vậy thì, hôm nay ngài đã gặp được rồi đấy. Chung Quỳ và Chung Lê sợ đến hết hồn hết vía, họ chưa từng thấy ai lại biết cách tìm đường chết như vậy. Hắc Bạch Vô Thường, bắt chúng lại cho quả nhân. Diêm Vương gầm lên một tiếng. Chỉ là phàm phu tục tử mà dám khiêu khích uy nghiêm của mình, không thể tha thứ. Chúng thần tuân lệnh. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, rồi lấy ra một sợi dây câu hồn bay về phía Tô Tầm. Cút! Tô Tầm thậm chí còn không thèm nhấc mí mắt. A phục Hắc Bạch Vô Thường hét lên một tiếng thảm thiết, phun ra một ngụm máu tươi rồi từ trên không rơi thẳng xuống đất. Hồn thể của cả hai lập tức mờ đi một nửa, chỉ còn lại nửa cái mạng. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi, ngay cả Diêm Vương cũng không giữ được bình tĩnh. Hai con rùa nhặn, nếu còn có lần sau, bản tọa sẽ tốn chút sức lực dùng một ngón tay đè chết các ngươi. Tô Tầm thờ ơ nói một câu, Hắc Bạch Vô Thường đang nằm dưới đất sợ đến run lên bần bật. Tốt, tốt, tốt lắm. Chẳng trách lại dám ngông cuồng như vậy, thì ra cũng có chút bản lĩnh, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Diêm Vương muốn bảo vệ uy quyền của mình nên quyết định tự mình ra tay, hơn nữa vừa ra tay đã dùng đại chiêu. Lăn xuống đây nói chuyện cho bản tọa. Tô Tầm đưa tay ra không trung vồ một cái. A, Diêm Vương kêu thảm một tiếng, lập tức bị một bàn tay khổng lồ màu vàng kim tóm chặt lấy, ấn quỳ xuống mặt đất. Ầm. Đầu gối của hắn cứ thế lún sâu xuống nửa mét, chỉ còn nửa thân trên lộ ra bên ngoài, làm bụi đất bay lên mù mịt. Trong phút chốc, cả không gian lặng ngắt như tờ, tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Đó chính là Diêm Vương, là chủ nhân địa phủ trưởng quản luân hồi, vậy mà cứ thế quỳ xuống rồi. Đôi mắt đẹp của Chung Lê nhìn Tô Tầm không chớp, hai chân ngọc thon dài khép chặt lại. Nàng cảm thấy thật hưng phấn. Chẳng uổng công nàng gả đi 18 lần mà không thành, thì ra ông trời chưa bao giờ bạc đãi nàng. Sở dĩ lâu như vậy vẫn chưa gả được, chắc chắn là để chờ đợi chàng đến. Chung Quỳ cũng sững sờ, bây giờ hắn có chút tin vào lời Tô Tầm nói rằng ngay cả Ngọc Đế cũng từng bị hắn giết. Còn Quỷ Phán thì đã sớm sợ đến mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra, trong lòng hoảng hốt vô cùng. Địa phủ, bây giờ đã là sân nhà của Tô Tầm. Hắn ở đâu, nơi đó do hắn định đoạt. Người người rốt cuộc là ai? Giọng Diêm Vương khô khốc hỏi, hắn muốn đứng dậy nhưng lại cảm thấy bị một luồng pháp lực giam giữ. Trước mặt người này, hắn không thể chống cự chút nào, giống như một đứa trẻ con gặp phải một lực sĩ. Bản tọa là ai ngươi không cần biết. Hôm nay là ngày đại hôn của bản tọa, ngươi lại phá hỏng chuyện vui của ta, vốn dĩ đáng phải chết. Nhưng bản tọa nhân từ, cho ngươi một cơ hội. Ngươi hãy chịu trách nhiệm tổ chức lại hôn sự cho bản tọa. Nếu bản tọa hài lòng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tô Tầm nhìn Diêm Vương thản nhiên nói. Vâng, đa tạ thượng tiên, tiểu nhân tuân mệnh. Diêm Vương thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng giữ được cái mạng. Gặp phải đại lão thế này, không thể chọc vào, không thể chọc vào. Trong lòng hắn đã chửi rủa tổ tông 18 đời của Quỷ Phán. Cái thứ quỷ này lại dám nói với hắn đây là một tên phàm phu tục tử tầm thường, yếu đuối dễ bắt nạt sao? Khu chiên gõ trống, hồi phủ. Tô Tầm uể oải nói. Thượng tiên có lệnh, lên kiệu. Diêm Vương vội vàng đứng dậy hô lớn. Sau đó, đám tiểu quỷ khiêng kiệu, còn Diêm Vương đi đầu cầm đèn lồng dẫn đường. Rèm kiệu bằng lụa trắng rủ xuống, thấp thoáng thấy hai bóng người đang ôm ấp nhau, còn kèm theo tiếng cười yêu kiều của nữ tử. Tướng công, đừng mà, xấu hổ chết đi được. Không sao, bọn chúng không dám nhìn đâu. Chàng xấu quá đi. Ở trên kiệu hoa tình tứ mới có ý nghĩa, nam nhân chân chính phải dám thử những thử thách khác biệt. Kiệu hoa lắc lư, tất cả đám quỷ đều cúi đầu đi đường, không ai dám ngẩng lên nhìn một cái. Chung gia, ngài nhất định phải cầu tình giúp ta đó. Ở cuối đoàn người, Quỷ Phán khổ sở cầu xin, không ngừng nhét tiền vào tay áo Chung Quỳ. Chung Quỳ viện vào thanh bảo kiếm bên hông, mặt mày vênh váo, đắc ý nói, ha ha, Quỷ Phán, bây giờ ngươi đã biết thế nào gọi là phong thủy luân chuyển chưa? Gả em gái cho Tô Tầm làm thiếp, thật là thơm. Sự thật đã chứng minh, làm thiếp hay không không quan trọng là làm thiếp cho ai. Một người đàn ông có thể giơ tay nhấc chân là trấn áp được cả Diêm Vương, đừng nói làm thiếp, làm nha hoàn cũng là một món hời. Một hôn lễ náo nhiệt nhất địa phủ đã diễn ra. Diêm Vương đích thân tổ chức, làm người chủ trì. Không có người chứng hôn, vì không ai có tư cách chứng hôn cho Tô Tầm, ngay cả trời đất cũng không được. Hôn lễ này mời tất cả quỷ vật có máu mặt ở địa phủ, ai cũng biết Chung Quỳ đã trèo được cành cao, từ nay về sau tiền đồ vô lượng. Nhưng điều khiến mọi người tò mò hơn cả là thân phận của Tân Lang. Rốt cuộc là đại lão cỡ nào mà có thể khiến Diêm Vương phải cúi mình làm người chủ trì hôn lễ như vậy? Có vài người quan hệ thân thiết với Diêm Vương đã hỏi hắn, nhưng Diêm Vương chỉ cười một cách sâu xa khó lường. Thật ra, hắn cũng có biết đâu. Thế là bên ngoài lại càng đồn đoán dữ dội hơn, còn Chung Quỳ thì được bọn họ nịnh nọt đến sướng cả người. Trong động phòng, Tô Tầm vén khăn voan màu trắng của Chung Lê lên, để lộ ra gương mặt xinh đẹp vừa e thẹn lại vừa hưng phấn. Tướng công, đêm đã khuya, để thiếp hầu hạ chàng thay y phục. Chung Lê đứng dậy, giọng nói dịu dàng. Tô Tầm giang hai tay, cứ thế nhìn Chung Lê cởi từng lớp áo bào trên người mình. Mặt Chung Lê càng lúc càng đỏ, tay run càng lúc càng lợi hại, trong mắt như có nước sắp trào ra. Tô Tầm kéo nàng vào lòng. Tướng công, xin hãy thương tiếc nô gia. Một lát sau, ánh nến và giường cùng nhau chao đảo. Đêm nay, lại là một đêm dài mệt mỏi triền miên. Địa phủ vốn không phân ngày đêm, nên Tô Tầm cứ ngủ một mạch đến khi tự tỉnh. Lúc hắn tỉnh dậy, đã thấy Chung Lê khoác một tấm lụa mỏng màu trắng ngồi trước bàn trang điểm. Dưới lớp lụa mỏng, thân thể mềm mại của nàng như ẩn như hiện, mang một vẻ đẹp mông lung, trên chiếc cổ trắng ngần còn lưu lại những dấu hôn. Tướng công, chàng tỉnh rồi. Chung Lê qua gương thấy Tô Tầm đã dậy, liền vội vàng đứng lên muốn hầu hạ hắn rửa mặt. Được rồi, không cần phiền nàng đâu, nàng cứ trang điểm đi, lát nữa cùng ta dạo một vòng địa phủ rồi chúng ta về Dương Gian. Tô Tầm xua tay. Một canh giờ sau, hai người dùng xong điểm tâm rồi cùng nhau dạo chơi trong địa phủ. Tối qua Tô Tầm đã để ý, địa phủ chẳng khác gì một thành phố ở Dương Gian, cũng có nhà cao tầng, cũng có taxi, xe buýt. Địa phủ này cũng hiện đại hóa nhỉ. Tô Tầm luôn cảm thấy có chút không quen. Nhiều nhà khoa học, kiến trúc sư trên Dương Gian sau khi chết đều lên địa phủ làm việc. Chung Lê giải thích. Vì vậy, khi khoa học trên Dương Gian tiến bộ, địa phủ cũng nhanh chóng bắt kịp thời đại. Hai người đi dạo một hồi thì đến sân bay. Tướng công, chúng ta có thể đi máy bay về Dương Gian, chàng có muốn thử không? Chung Lê nói. Tô Tầm lắc đầu, thôi, không cần thiết. Hắn nhớ trong một bộ phim, địa phủ cũng có sân bay. Người chết lúc còn sống nếu mua mộ địa trên Dương Gian thì sau khi chết sẽ được phân một căn nhà ở dưới này. Hơn nữa còn có thể di dân, địa phủ còn có chuyến bay quốc tế, có thể bay ra nước ngoài, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phải có mộ địa ở nước ngoài. Chuyến bay Hoàng Tuyền số 444 đi 18 tầng địa ngục sắp cất cánh, cửa lên máy bay sắp đóng, xin quý khách chưa lên máy bay khẩn trương làm thủ tục nghe tiếng thông báo rất nhân văn trên loa phát thanh, Tô Tầm khẽ nhếch miệng, thật đúng là tà ma. Bốn mắt đạo trưởng. Đột nhiên, Tô Tầm thấy một người mặc áo đạo sĩ đang làm công việc tuần tra, chính là bốn mắt đạo trưởng. Qua, Tô Tầm, nhóc con nhà ngươi cũng chết rồi à? Bốn mắt cũng nhìn thấy Tô Tầm, vui mừng như thể tha hương gặp cố nhân. Nhưng Tô Tầm cảm thấy ông ta nói vậy rất dễ bị ăn đòn. Bốn mắt đạo trưởng, hai người quen nhau sao? Chung Lê hiển nhiên cũng biết bốn mắt đạo trưởng. Quen chứ khoan đã, hai người các ngươi bốn mắt đạo trưởng lúc này mới để ý thấy hai người họ rất thân mật, Tô Tầm đang ôm eo thon của Chung Lê. Ta mới cưới nàng ấy tối qua. Tô Tầm nói. Chung Lê trông vô cùng ngọt ngào và e thẹn. Bốn mắt đạo trưởng trố mắt, không phải chứ, hôn lễ do Diêm Vương chủ trì hôm qua là của ngươi sao? Chắc là vậy. Tô Tầm thản nhiên ra vẻ. Bốn mắt đạo trưởng la lớn là không công bằng, tại sao một kẻ luyện thi như Tô Tầm chết đi lại được đãi ngộ như vậy? Còn ông ta tích được bao nhiêu âm đức như thế, sau khi chết chỉ được làm một chức tuần tra nhỏ, mà chức vụ này cũng là nhờ cậy vào hàng xóm cũ Chung Quỳ mới có được. Khi ông ta chết đi và phát hiện ra nhất hưu, lão già luôn đối đầu với mình, lại chính là Chung Quỳ, ông ta đã suy sụp. Bây giờ ông ta lại muốn suy sụp lần nữa. Tại sao các ngươi ai chết đi cũng đều giỏi hơn ta vậy? Bốn mắt đạo trưởng, ông nhìn kỹ lại xem. Ta vẫn chưa chết. Tô Tầm giải thích. Ồ, đúng rồi, ngươi vẫn chưa chết. Bốn mắt đạo trưởng dây sau lại muốn khóc. Ngươi chưa chết mà đã lợi hại như vậy, nếu chết rồi thì còn đến mức nào nữa? Tô Tầm, ngươi chắc là không phải đang trù ẻo ta đấy chứ? Bốn mắt đạo trưởng, ông chết như thế nào vậy? Tô Tầm tò mò hỏi. Bốn mắt thở dài, đại nạn đến. Hưởng thọ mà chết cũng không tệ. Trong thời loạn lạc, muốn chết một cách tự nhiên cũng là một điều xa xỉ. Bốn mắt lắc đầu, rồi nói thêm, đúng rồi, hai ngày trước huynh đệ của ta lên Dương Gian câu hồn Trương Mục Chi về, đó là phó quan cũ của ngươi đúng không? Hắn đã đầu thai chưa? Lại nghe được tin tức về Trương Mục Chi, không ngờ lại là ở địa phủ. Chưa đâu, những binh lính và sĩ quan tử trận này đều do âm binh quản lý, còn phải tiến hành tuyển chọn nữa. Bốn mắt đạo trưởng nói. Dẫn ta đi gặp hắn đi. Người thường thì tuyệt đối không được, nhưng ngươi thì chắc chắn không vấn đề gì. Bốn mắt đạo trưởng ưỡn ngực ngẩng đầu, đi trước dẫn đường, gặp ai cũng chào hỏi, cáo mượn oai hùng. Không lâu sau, Tô Tầm đến một doanh trại quân đội, nhìn qua là những lều trại san sát, sát khí ngút trời. Vào doanh trại đi 7-8 vòng, đến một sân huấn luyện, xa xa đã thấy Trương Mục Chi. Trương Mục Chi đang trò chuyện với một tên sĩ quan. Tô Tầm đi tới, thản nhiên nói một câu, đúng vậy, Vạn Lý Trường Thành là do người nước các ngươi xây, là do Tần Thủy Hoàng năm đó bắt tổ tiên các ngươi đến xây đó. Trương Mục Chi nghe thấy giọng nói này liền đột nhiên ngẩng đầu, người cứng đờ, ngơ ngác nhìn Tô Tầm. Sao thế, không nhận ra lão tử à? Tô Tầm chắp tay sau lưng, đá hắn một cái. Trương Mục Chi đứng dậy, dứt khoát chào theo kiểu quân đội, thuộc hạ, phó sư trưởng sư đoàn độc lập Trương Mục Chi, tham kiến đại soái. Rầm rầm, một đám người cùng đứng dậy. Thuộc hạ, phó đại đội trưởng đại đội cảnh vệ sư đoàn độc lập Tiểu Lục Tử thuộc hạ, trung đoàn trưởng trung đoàn một sư đoàn độc lập Lâm Tam Thương thuộc hạ, sư đoàn độc lập tham kiến đại soái. Tham kiến đại soái. Mấy ngàn người, tiếng hô vang lên như sóng vỗ, một luồng sát khí hội tụ trên không trung, đó chính là quân hồn. Một ngày là đại soái, cả đời là đại soái. Nếu hỏi ai là người để lại ảnh hưởng sâu sắc nhất trong cuộc đời quân ngũ của họ, đó chắc chắn là Tô Tầm. Không tệ. Tô Tầm cười nói một câu, rồi nghiêm mặt, giơ tay đáp lễ, xoay người nửa vòng, nghĩ. Soạt. Tất cả mọi người đồng thời hạ tay xuống. Thuộc hạ không phụ sự kỳ vọng của đại soái, thuộc hạ đã dẫn dắt các huynh để đánh quỷ Nhật, sau khi chết vẫn muốn tiếp tục đánh quỷ Nhật. Giọng Trương Mục Chi sang sảng, mạnh mẽ. Bốn mắt bổ sung một câu, ta chứng minh, mấy ngày trước hắn vừa đánh một tên sĩ quan quỷ Nhật trên đường Hoàng Tuyền. Quỷ Nhật cũng do các ngươi quản sao? Tô Tầm rất ngạc nhiên. Bốn mắt nói, chết ở Long Quốc thì do chúng ta quản. Toàn bộ quỷ Nhật đều bị lôi đi đào mỏ sửa đường. Tô Tầm nghĩ, Diêm Vương về điểm này lại có ý tưởng lớn gặp nhau với ta, có chút thiện cảm. Trong lúc trò chuyện với Trương Mục Chi và mọi người, Tô Tầm biết được những gì sư đoàn độc lập đã trải qua sau này. Sau khi hắn rời đi, cấp trên đã để Trương Mục Chi chính thức đảm nhiệm chức sư đoàn trưởng sư đoàn độc lập, vẫn đóng quân tại Nga Thành. Sau đó kháng chiến bùng nổ, sư đoàn độc lập bị điều ra tiền tuyến, hoàn toàn bị dùng làm bia đỡ đạn. Nhưng sư đoàn độc lập được trang bị tinh nhuệ, huấn luyện bài bản, lại từng theo Tô Tầm đối mặt với đủ loại cương thi nên gan dạ hơn người, vì vậy trên chiến trường rất thiện chiến. Sau này, Trương Mục Chi dẫn quân đội đi khắp cả nước, tham gia trận Tùng Hổ, trận Nam Kinh sau nhiều trận chiến lớn, sư đoàn độc lập bị đánh cho tan tác, sau đó nhờ quan hệ của Tô Tầm, quân ta đã xuất tiền xuất lực tái biên chế lại sư đoàn. Trương Mục Chi cũng chính thức gia nhập quân ta, rồi tiếp tục tác chiến, đánh đuổi quỷ Nhật, đánh tan quân dân quốc, cho đến khi bị thương phải giải ngũ về trại an dưỡng. Sư đoàn độc lập vẫn luôn chiến đấu, cho đến tận bây giờ, phiên hiệu và cờ hiệu của sư đoàn vẫn được giữ lại. Một canh giờ sau, Tô Tầm rời đi. Chào. Trương Mục Chi hô lớn một tiếng, tất cả huynh đệ của sư đoàn độc lập đã hy sinh đồng loạt giơ tay chào tiễn biệt. Tô Tầm vừa đi khỏi, chân sau liền có quỷ sai đến, tuyên bố Trương Mục Chi và sư đoàn độc lập được biên chế vào hàng ngũ âm binh. Các quỷ hồn khác đều ghen tị đến đỏ mắt. Tại sao bọn họ không có một lão đại ngầu như vậy chứ? Đây chính là chức quan trong biên chế của địa phủ, tương đương với việc làm thần tiên rồi. Thấy chưa, lão tử đã sớm biết, đi theo đại soái, chết đi rồi vẫn được ăn sung mặc sướng. Trương Mục Chi đắc ý hét lớn, tất cả quan binh của sư đoàn độc lập đều reo hò vang dội. Trong khi đó, tại một nơi nào đó ở địa phủ, một người đang ra sức vung búa lớn đập đá. Hắn vừa đập vừa khóc, nước mắt làm ướt đẫm cả cây búa sắt. Chúng quỷ quái nào đây? Hắn vẫn nhớ lời đạo sĩ kia nói, bọn họ xuống đây chỉ có thời gian một nén nhang, hết giờ là phải chạy về phía tây, nếu không sẽ vĩnh viễn không trở về được. Nhưng khốn kiếp thay, từ tối qua hắn đã bị bắt đến đây đập đá, căn bản không có cơ hội chạy thoát. Trước đó hắn đã thử chạy một lần, suýt nữa thì bị đánh chết. Chát! Quỷ sai quất một roi vào người hắn. Khóc cái gì mà khóc, mau làm việc đi. Người dương mà tự mình xuống địa phủ, đúng là muốn chết. đã muốn đến địa phủ như vậy, thì cứ ở lại đây vĩnh viễn mà cống hiến cho việc xây dựng địa phủ đi. Người kia càng khóc to hơn, giọng nghẹn ngào, đại nhân, tôi không muốn cống hiến cho địa phủ, tôi muốn cống hiến cho Hồng Kông. Chát! Lại một roi nóng rát quất vào lưng. Ta là một viên gạch cách mạng, cần đâu có đó, chút giác ngộ này cũng không có sao. Nhanh tay lên! Chiều ngày mồng 8 tháng 7, Tô Tầm đưa Chung Lê trở về Dương Gian, trực tiếp giúp nàng ngưng tụ một bộ đạo thể. Chung Quỳ ghen tị muốn chết, hắn thật sự cũng muốn gả cho Tô Tầm, tiếc là Tô Tầm không thích nam. Chào các tỷ tỷ. Đứng trong phòng khách biệt thự, Chung Lê tỏ ra vô cùng câu nệ, áp lực cực lớn. Dù sao thì mấy vị ngồi trên sofa đối diện, nhan sắc không hề thua kém nàng, mà nàng lại là người vào cửa sau cùng. Nhưng may mắn là nàng nhận ra, mặc dù họ có chút bất mãn với Tô Tầm, nhưng không hề bài xích nàng. Nàng chỉ sợ thái độ lạnh nhạt, làm lơ, khiến người ta vô cùng lúng túng. Đình Đình đâu? Tô Tầm hỏi. Hoa Linh nói, hình như nhà chị Đình Đình có chuyện, chị ấy về nhà rồi. Có chuyện sao? Tô Tầm nhíu mày, có chút lo lắng, ta đi xem thử. Dứt lời, bóng hắn biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại đã là ở hiệu thuốc nhà họ Lâm, thấy Cửu Thúc và Nhậm Đình Đình đều ở đó, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cửu Thúc, đã xảy ra chuyện gì? Tô Tầm hỏi. Cửu Thúc thấy Tô Tầm, lập tức đứng dậy, ngươi đến đúng lúc lắm, ngươi ở địa phủ có thấy Lý Thế Dân không? Sao vậy? Tô Tầm không hiểu sao có chút chột dạ, phiền phức Cửu Thúc gặp phải hình như có liên quan đến mình. Cửu Thúc bất đắc dĩ nói, Lý Thế Dân đã mất tích một ngày, có người thấy hắn vào đạo quan của ta, cảnh sát tìm đến tận cửa, ta có miệng mà không thể giải thích. Vậy cuối cùng xử lý thế nào? Tô Tầm hỏi, hắn cũng quên mất đã đá tên kia đi đâu rồi. Cửu Thúc thở dài, không tìm được chứng cứ nên cảnh sát đành phải đi, nhưng đã niêm phong đạo quan của ta rồi. Đúng là một câu chuyện buồn. Tô Tầm tỏ vẻ đồng tình, đồng thời cũng tỏ vẻ không liên quan gì đến mình. Cửu Thúc nói, thôi kệ, không cho ta làm đạo sĩ, thì ngày mai ta đi làm cảnh sát, hừ. Cảnh sát trừ ma à? Tô Tầm cười nói. Cửu Thúc nhếch miệng, ta ra ngoài một chuyến, hai người trong hiệu thuốc giúp ta. Nói xong liền vội vã đi, đợi ngày mai, ông sẽ biến thành Lâm Sơ. Làm cảnh sát cũng tốt, bây giờ làm đạo sĩ chẳng có tiền đồ gì cả. Nhậm Đình Đình biểu môi nói. Tô Tầm đi tới ôm lấy nàng, cha nàng không có nhà, ta vẫn chưa thử ở trong hiệu thuốc bao giờ. Đừng quậy nữa Tầm ca, có người đến lấy thuốc thấy thì sao? Nhậm Đình Đình đỏ mặt giãy giụa. Tô Tầm nói, chuyện này đơn giản, đóng cửa lại là được, hôm nay không kinh doanh. Thật hết cách với chàng. Nhậm Đình Đình chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý, nghe cũng có vẻ rất kích thích. Hơn 50 năm đã trôi qua, cũng chính tại hiệu thuốc này, Tô Tầm lại một lần nữa có được Nhậm Đình Đình. Đã có kinh nghiệm từ mấy chục năm trước, nên Nhậm Đình Đình rất phối hợp, một cô gái rất thành thạo. Lúc Cửu Thúc về, thấy cửa hiệu thuốc đóng, mặt liền sa sầm, tưởng hai người chạy đi chơi rồi. Khi đến gần cửa, mặt ông càng đen hơn. Vì ông nghe thấy âm thanh bên trong. Thật là hỗn xược. Cửu Thúc tức đến nghiến răng, bảo ngươi trong tiệm, vậy mà ngươi lại làm con gái ta ngay trong phòng thuốc của ta. Nhưng ông cũng không thể xông vào, chỉ có thể chờ ở ngoài, ông thật muốn băm Tô Tầm ra thành từng mảnh. Lúc ông về, trận chiến bên trong thực ra đã sắp kết thúc. Vì vậy ông chỉ chờ một lát, Nhậm Đình Đình dọn dẹp xong chiến trường, Tô Tầm liền mở cửa. Qua, Cửu Thúc, sao Thúc về nhanh vậy? Thấy Cửu Thúc, Tô Tầm ngẩn người. Hừ, nhanh cũng không bằng ngươi nhanh đâu. Cửu Thúc nhìn hắn hừ lạnh một tiếng, rồi mặt không đổi sắc đi vào hiệu thuốc. Tô Tầm luôn cảm thấy câu nói đó có ẩn ý ba ba. Nhậm Đình Đình cúi đầu, mặt đỏ bừng, tay nhỏ bất an níu lấy vạt váy. Cửu Thúc nói, một tháng không được ra khỏi cửa. Nói xong, để lại cho hai người một bóng lưng bực bội, một mình đi lên lầu. Đều tại chàng. Nhậm Đình Đình lè lưỡi, lườm Tô Tầm một cái đầy phong tình. Nàng cảm thấy mình đã chết xã hội rồi, mấy ngày tới làm sao có mặt mũi đối diện với ba ba đây. Không sao, ông ấy chỉ nói nàng không được ra ngoài, chứ không nói ta không được đến. Tô Tầm suy luận rất rõ ràng. Cút đi cho ta. Trên lầu, tiếng gầm của Cửu Thúc vang lên. Cùng lúc đó, một thanh niên dẫn theo mấy thuộc hạ đi ra khỏi sân bay. Người thanh niên này chính là Yamamoto Ruchi sau khi đã bỏ lớp hóa trang, còn có tên là Yamamoto Karuo. Họ Tô, ngươi chắc nằm mơ cũng không ngờ ta còn sống, hơn nữa ta đã trở thành đồng loại với ngươi. Ta thề, ta nhất định sẽ trở thành ác mộng của ngươi. Đứng ngoài sân bay, Yamamoto Karuo nở một nụ cười có phần dữ tợn và hưng phấn. Phía sau hắn, một lão hòa thượng cũng chậm rãi đi ra, chính là Pháp sư Fujiwa đến tìm Tô Tầm đàm phán. tại công ty vệ sinh Linh Linh đường của Mã Tiểu Linh. Ngươi có phải cố ý không? Mã Tiểu Linh mặt mày cau có nhìn Tô Tầm. Cái gì? Tô Tầm lật sách, không ngẩng đầu. Mã Tiểu Linh liếc nhìn phòng bếp, rồi nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ, buổi tối ngươi không thể nhỏ tiếng một chút được sao? Cố ý khoe khoang phương diện đó của ngươi rất lợi hại, phương diện đó của ta không cần khoe khoang, vốn dĩ đã rất lợi hại rồi. Tô Tầm nghiêm túc giải thích. Mã Tiểu Linh đạp một cước tới, đi chết đi trả xe lại đây. Tô Tầm tung ra chiêu cuối. Lực trên chân Mã Tiểu Linh lập tức thu lại, đặt lên đùi Tô Tầm nhẹ nhàng xoa bóp, tối qua mệt rồi phải không, ngươi xem cường độ này có vừa không? Chật chật chật, có tiền không những có thể sai khiến quỷ thần, mà còn có thể khiến người khác xoa bóp nữa. Tô Tầm đặt sách xuống, nhắm mắt lại, dựa vào sofa hưởng thụ. Mã Tiểu Linh nghiến răng, nàng thật muốn dịch chân lên mấy tấc rồi hung hăng đạp xuống. Được rồi, ta phải đi đây, Trân Trân mới chuẩn bị mua nhà mới, ta đi xem cùng cô ấy. Mã Tiểu Linh xoa bóp qua loa vài cái rồi định chuồng. Ngươi nói đến chuyện này, ta liền tỉnh ngủ. Tô Tầm lập tức đứng dậy, nghiêm nghị nói, xem nhà, ta là chuyên gia. Còn xem mỹ nữ, ta chỉ là làm thêm thôi. Ta thấy ngươi ý không ở lời thì có. Mã Tiểu Linh đi giày cao gót, nghi ngờ đánh giá hắn. Tô Tầm nói, ý tại Sơn Thủy Chi Giang. Câu này từ miệng ngươi nói ra ta lại thấy không đứng đắn, không cho ngươi đi. Trong đầu Mã Tiểu Linh lóe lên vô số ý nghĩ, tóm lại là không muốn hắn đi. Vì nếu hắn đi, Vương Trân Trân, cô nàng mê trai đó, chắc chắn sẽ dễ dàng bị hắn dụ dỗ lên giường. Sao mình có thể trơ mắt nhìn bạn thân của mình bị tên anh rể này cũng đi được chứ? Được được được, không đi thì không đi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mã Tiểu Linh, Tô Tầm đành thỏa hiệp, dù sao cũng đã ngủ với Vương Trân Trân rồi. Nga Yêu Doanh Doanh và Vương Trân Trân trông giống hệt nhau, vì đều do Dương Cung Như thủ vai. Vậy còn tạm được, đã có nhiều phụ nữ như vậy rồi, không thể an phận một chút sao? Mã Tiểu Linh hài lòng cầm chìa khóa xe đi. Cốc cốc cốc không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên. Lại quên đồ à, Tô Tầm tưởng là Mã Tiểu Linh lại quên đồ, mở cửa ra xem thì lại là Yamamoto Karuo. Có phải rất bất ngờ không? Yamamoto Karuo cười đắc ý, hắn nghĩ Tô Tầm thấy mình chắc chắn sẽ giật nảy mình. Có chuyện gì không? Tô Tầm tò mò hỏi. Nụ cười trên mặt Yamamoto Karuo cứng lại, hắn nhìn Tô Tầm nói, ngươi đang giả vờ đúng không? Ngươi có bệnh à? Ban đầu ở Nga Thành, Tô Tầm đã cảm thấy đầu óc gã này có chút không bình thường. Yamamoto Karuo cười lạnh, ta biết, trong lòng ngươi thực ra rất kinh ngạc, phải nói là ngươi rất biết diễn. Ngươi cũng rất biết tự suy diễn đấy. Tô Tầm cạn lời. Yamamoto Karuo lộ ra răng nanh, đừng giả vờ nữa, không ngờ tới phải không, ta và ngươi là đồng loại. Ngươi nhiều nhất chỉ là đồng loại với con ngựa ta cưỡi thôi. Tô Tầm nói một cách nghiêm túc, dù sao hắn cũng từng cưỡi cương thi. Nhìn vẻ mặt thờ ơ của Tô Tầm, Yamamoto Karuo nổi giận, ngươi còn muốn giả vờ đến bao giờ? Trong tưởng tượng của hắn, Tô Tầm thấy hắn nên kinh hãi, biết hắn cũng đã biến thành cương thi thì nên vừa kinh vừa sợ. Nhưng bây giờ, hắn không ngờ Tô Tầm lại có thể giả vờ như vậy, đến lúc này vẫn còn diễn. Điều này khiến hắn có cảm giác như đấm vào bông, trong lòng có tức mà không có chỗ xả. Sao vậy? Trong bếp, Mã Dana đang rửa bát đi ra, thấy Yamamoto Karuo liền đồng tử co lại, Tầm ca, hắn đã bị tướng thần cắn. Nàng nhớ có ba người bị tướng thần cắn, khi nàng truy sát tướng thần trở về, ba người đã biến mất. Mà người trước mắt này chính là một trong số đó. Không sai, ta cũng bị tướng thần cắn, Tô Tầm, ngươi cũng đừng giả vờ nữa, ta muốn ngươi trả lại toàn bộ nỗi sỉ nhục mà ngươi đã gây ra cho ta năm đó. Yamamoto Karuo vô cùng hung ác. Tô Tầm một tay túm lấy cổ hắn, ngươi lại nhảy cái quái gì thế, ta chưa từng thấy ai tự giác, vượt biển đến tìm chết như ngươi. Ngươi nổi giận rồi, ha ha ha, ngươi nổi giận rồi, tiếp theo sẽ đến lượt ta a. Yamamoto Karuo cười lớn, sau đó định vận sức phản kích, lại phát hiện mình không thể động đậy. Tại sao lại như vậy? Nụ cười trên mặt hắn dần biến mất, thay vào đó là sự kinh hoàng, kinh ngạc và hoang mang. Đồ ngốc, ai là đồng loại với ngươi, lúc cương thi cắn ngươi có phải đã ăn luôn não của ngươi rồi không? Tô Tầm lạnh lùng nhìn hắn thật không ngờ Yamamoto Karuo lại ngu xuẩn đến vậy. Chính mình cũng đã quên hắn mất rồi hắn lại nhảy nhót trước mặt mình, còn tưởng mình là đồng loại của hắn, còn muốn quyết đấu một trận. Đồ ngốc như vậy, không có nhiều đâu. Tô Tầm có chút không nỡ giết hắn, dù sao loại ngu ngốc thuần chủng hoang dã này cũng là động vật quý hiếm, xét về độ hiếm, có thể nuôi nhốt bán vé vào cửa được. Mặt Yamamoto Karuo trắng bệch, trán đổ mồ hôi hột, hắn phát hiện, mình đã đoán sai. Đối phương không phải giống như mình bị cương thi cắn mới bất lão bất tử sống đến bây giờ. đối phương rõ ràng còn lợi hại hơn mình nhiều. Cảm giác của hắn bây giờ, giống như mấy chục năm trước thả một con sư tử đi. Mấy chục năm sau thấy một con sư tử chạy về phía mình, liền cười chạy tới muốn ôm nó. Chạy đến gần mới phát hiện, nhận nhầm sư tử dừng tay, đừng manh động, Tô Tầm, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện, ta có tiền, rất nhiều tiền. Giọng Yamamoto Karuo khô khốc, gấp gáp, hắn cảm thấy mình càng lúc càng khó thở. Một tên tù binh chiến tranh từng xâm lược Long Quốc, còn dám xuất hiện trước mặt ta. Đúng là chết không có gì đáng tiếc. Tô Tầm cười lạnh một tiếng, năm ngón tay dùng lực, nhẹ nhàng bóp nát cổ họng hắn. Trách cùng với một tiếng giòn tan, Yamamoto Karuo chết, mắt trợn trừng. Chết không nhắm mắt, bất ức, quá oan uổng. Cảm giác này giống như, hăm hở, chuyên môn vượt biển đi máy bay để tìm chết. Tiện tay vứt thi thể xuống, thi thể vừa chạm đất liền biến thành tro bụi bay đầy trời. Ra đi, còn muốn trốn bao lâu nữa? Tô Tầm thản nhiên nói. A-di-đà Phật, thiện tai, mấy chục năm không gặp, tu vi của Tô Tiên Sinh lại tinh tiến. Pháp sư Fujiwa từ cuối hành lang đi tới. Cảnh Yamamoto Karuo bị giết chết một cách dễ dàng vừa rồi hắn đã chứng kiến toàn bộ, càng chắc chắn rằng bây giờ ở đảo quốc, trừ phi Thiên Chiếu Đại Thần đích thân giáng lâm, nếu không không ai là đối thủ của Tô Tầm. Một quốc gia, lại phải cúi đầu trước một người nước ngoài, đây là một sự sỉ nhục to lớn. Nhưng lại không thể không làm như vậy. Vì họ đều biết, thảm họa năm đó vốn có thể còn nghiêm trọng hơn. Chỉ là trùng hợp trong bát chỉ kính có lưu lại một tia thần hồn của Thiên Chiếu Đại Thần mới có thể tiêu trừ tai họa. Đúng vậy, như vậy ta có thể thoải mái hơn để hoàn thành việc mà 50 năm trước ta chưa làm xong, diệt quốc. Tô Tầm nhìn Pháp sư Fujiwa nở một nụ cười thân thiện, nụ cười khiến Pháp sư Fujiwa lạnh sống lưng. Tô Tiên Sinh, ta đại diện cho đảo quốc đến tiếp xúc với ngài, chúng tôi rất có thành ý, bất kể là địa vị, tiền tài, mỹ nữ, tóm lại chỉ cần ngài muốn, cái gì cũng được. Pháp sư Fujiwa không dám vòng vo, hắn sợ chậm một chút nữa, mình sẽ không có cơ hội sống sót để nói ra. Tô Tầm cười cười, thật sao, vậy ta quả thật có hứng thú với một phụ nữ ở đảo quốc của các ngươi. Ồ là ai? Mắt Pháp sư Fujiwa sáng lên, chỉ cần có hứng thú, vậy thì có thể đàm phán. Tô Tầm phun ra hai chữ, Thiên Chiếu. Pháp sư Fujiwa, ngươi to gan, ngươi dám khinh nhờn thần linh. Pháp sư Fujiwa dù có nhẫn nại đến đâu cũng không thể nhịn được nữa. Tô Tầm cười lạnh một tiếng, được rồi, thật sự muốn lấy lòng ta thì cút về bảo toàn bộ quốc dân của các ngươi cử hành nghi lễ tế trời, cầu xin Thiên Chiếu mặc áo cưới lăn đến làm thiếp cho ta, nếu không ta sẽ tự mình đến đảo quốc một chuyến. Nàng ta không phải là Thái Dương thần của các ngươi sao? Sự tồn tại của nàng ta không phải là để phù hộ cho đảo quốc của các ngươi sao? Giờ chính là lúc nàng ta phát huy tác dụng rồi, ha ha ha. Pháp sư Fujiwa vừa phẫn nộ vừa tủi hổ, nắm chặt pháp trượng, thân thể run rẩy, trong lòng lại thấp thỏm sợ hãi. Hắn, ma vương này, thật sự sẽ đến đảo quốc. Pháp sư Fujiwa đã rời đi, vung tay áo, mang theo đầy uất hận. Trước khi đến Hồng Kông, hắn đã nghĩ mình sẽ bị làm nhục, cho rằng cắn răng một cái là chịu được. Nhưng hắn không ngờ, Tô Tầm lại điên cuồng đến vậy, dám khinh nhờn thần linh, còn muốn Thái Dương thần. Nghĩ đến việc làm Thái Dương thần. Điều kiện này, làm sao hắn có thể đồng ý, sao dám đồng ý hơn nữa, dù hắn có đồng ý, cũng đâu có tính. Đúng là một tên ngốc. Tô Tầm khinh thường mắng một câu, cho dù Thiên Chiếu có đến, hắn cũng sẽ không tha cho đảo quốc. Xách quần lên không nhận người, chính là hắn. Vừa rồi dáng vẻ của huynh, giống hệt như trùng phản diện trong phim vậy. Mã Đan Na yếu ớt nói. Tô Tầm nghiêm mặt, nói bậy, ta chính trực dũng cảm, sao có thể là nhân vật phản diện được. Nhưng mà, em phải nói, làm tốt lắm. Mã Đan Na tinh nghịch nháy mắt. Mái tóc được búi tùy ý, chiếc váy hai dây màu hồng hoàn toàn không che được thân hình tinh tế, quyến rũ của nàng. Tô Tầm một tay kéo nàng vào lòng, vậy để ta cho nàng xem, ta làm đẹp đến mức nào. A, đừng quậy nữa, bát của em còn chưa rửa xong. Mã Đan Na mặt đỏ bừng, vừa muốn từ chối vừa ngại ngùng. Để dành cho Mã Tiểu Linh về rửa, nó ngày nào cũng ăn chực, chẳng làm gì cả. Tô Tầm nói. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Tô Tầm và Mã Đan Na đều dừng lại. Tầm ca, cái này không thể trách em không phối hợp đâu nhé, đi mở cửa đi, tối nay sẽ thưởng cho huynh cẩn thận. Mã Đan Na mỉm cười nhìn Tô Tầm đang đè trên người mình, hôn nhẹ lên môi hắn. Ai vậy chứ, thật là không đến sớm không đến muộn. Tô Tầm không nhịn được muốn chửi thề, đứng dậy, chỉnh lại quần áo, đi ra mở cửa. Sao lâu vậy, ngươi đang làm gì thế? Ngoài cửa, Mã Tiểu Linh bất mãn nói một câu. Sao cô lại về? Tô Tầm hỏi một đằng trả lời một nẻo, chứ không hắn còn có thể trả lời thế nào. Mã Tiểu Linh đẩy Tô Tầm ra vào nhà, căn nhà Trân Trân mới mua có ma, ta về lấy dụng cụ đi bắt quỷ. Khác với nguyên tác, ở thế giới này, Vương Trân Trân đã sớm biết Mã Tiểu Linh biết bắt quỷ. Cách bắt quỷ của cô thật là kém cỏi, chẳng bằng dẫn ta đi, ta giúp cô giải quyết cho. Tô Tầm dựa vào khung cửa, nhìn Mã Tiểu Linh đang quay người lấy đồ. Phụ nữ có vóc dáng đẹp khi làm động tác xoay người, ưu điểm trên người sẽ càng thêm rõ rệt. Ví dụ như Mã Tiểu Linh, đôi chân dài khép lại trông càng thêm thon dài thẳng tắp, dù không mặc tất chân, trên chân cũng không thấy bất kỳ tì vết nào, trắng nõn như ngọc. Mã Tiểu Linh quay đầu nhìn Tô Tầm, ngươi là đi bắt quỷ sao? Ta còn ngại không vạch trần ngươi đấy. Ta thề sẽ không động vào Vương Trân Trân. Tô Tầm giơ hai ngón tay, đây là lúc hiếm hoi hắn nói thật. Việc theo đuổi Vương Trân Trân rõ ràng sẽ khiến Mã Tiểu Linh phản cảm. So với Vương Trân Trân trông giống hệt Nga yêu Doanh Doanh, Mã Tiểu Linh vẫn quan trọng hơn. Mã Tiểu Linh thấy Tô Tầm thề, cũng tin hắn vài phần, vậy được rồi, bản cô nương tin ngươi một lần. Đi. Tô Tầm vừa dứt lời, một ý niệm lóe lên liền mang theo Mã Tiểu Linh bay lên trời, chỉ đường. Tốt đỉnh hoa viên, tòa nhà số 6, bên này. Mã Tiểu Linh mặt mày căng thẳng ôm chặt Tô Tầm, vừa chỉ đường. Tô Tầm nhếch miệng, nói dối không chớp mắt, nhớ ôm chặt vào, không thì sẽ rơi xuống đấy. Cần ngươi nói. Mã Tiểu Linh lườm hắn một cái, rồi ôm chặt hơn, gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Cao như vậy, rơi xuống sẽ chết mất. Thấy không, không có kiến thức là dễ bị lừa. Mấy phút sau đến gần tốt đỉnh hoa viên, Tô Tầm mang Mã Tiểu Linh đáp xuống nơi ít người. Đừng hỏi tại sao với tu vi của hắn lại phải bay mấy phút lâu như vậy, ai hiểu thì hiểu. Ghét chết đi được. Mã Tiểu Linh nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Tô Tầm, trong chốc lát suýt nữa không đứng vững, vì chân run. Đi thôi, chúng ta vào trong. Tô Tầm mặt không đổi sắc đỡ nàng một tay. Đi bên này. Mã Tiểu Linh gạt tay Tô Tầm ra, cúi đầu đi trước dẫn đường, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng. Rõ ràng cảm giác được Tô Tầm ôm không hề dễ chịu. Rất nhanh, hai người đã đến tòa nhà số 6 của Tốt Đỉnh Hoa Viên. Tiểu Linh, sao cậu nhanh vậy ngoài cửa? Vương Trân Trân vội vàng chạy ra đón, khi thấy Tô Tầm thì cả người ngẩn ra. Người đàn ông rất đẹp trai không, là nam thần. Chào cô. Tô Tầm mỉm cười. Vương Trân Trân theo bản năng đáp lại, giơ tay vẫy vẫy, chào chào anh đẹp trai quá. Vừa mở miệng đã lộ ra bản chất mê trai. Trân Trân, đây là anh rể của tớ, Tô Tầm. Mã Tiểu Linh cố ý nhấn mạnh hai chữ anh rể. À, Vương Trân Trân có chút thất vọng, thật là, quân sinh ta cũng sinh, nhưng, thang quân đã có người thương. Chào anh rể. Vương Trân Trân gọi. Chỉ cần Tô Tầm không chủ động tán tỉnh nàng, thì trong tình huống bình thường, nàng không thể nào dụ dỗ Tô Tầm được. Mã Tiểu Linh thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, nói, Trân Trân, anh rể tớ bắt quỷ rất lợi hại. Làm phiền anh rồi. Thật ra em cũng không chắc có ma hay không, là bảo an nói vậy. Vương Trân Trân nói. Tô Tầm cười cười, đừng khách khí, chỉ là tiện tay thôi, trước tiên dẫn ta đi xem thử đi. Vương Trân Trân thầm lè lưỡi, bắt quỷ mà cũng là tiện tay, xem ra lợi hại hơn Tiểu Linh nhiều. Có nhầm không vậy, chơi lớn thế. Đây là bom mà, sẽ chết người đấy. Đúng vậy, không cần thiết đâu đại ca. Có cần thiết. Rất cần thiết, đây là để rèn luyện gan dạ của các người. Thấy quỷ mới không sợ. Một trận đối thoại khoa trương truyền vào tai, Tô Tầm nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bãi cỏ của khu dân cư, một đám bảo an đang vây quanh một thanh niên đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác đen. Mà trong tay thanh niên đó đang cầm một bó bom. Chu Tinh Tinh. Tô Tầm buột miệng. Là ngươi. Thanh niên áo khoác đen cũng thấy Tô Tầm, sau đó sửa lại lời hắn. Cảnh sát Chu Tinh Tinh năm xưa đã chết, bây giờ, xin hãy gọi tôi là chuyên gia bắt quỷ Lý Ngang. Lý Ngang. Tên là Lý Ngang, kết hợp với việc tòa nhà có ma, lại thêm đám bảo an này, vẻ mặt Tô Tầm trở nên kỳ quái. Phim của Tinh Gia Hồi Hồn Dạ. Đây là bộ phim kinh dị duy nhất của Tinh Gia. Nội dung kể về một đôi vợ chồng họ Lý ở tòa nhà số 6 Tốt Đỉnh Hoa Viên đã hại chết mẹ già, nhưng không dám nói ra. Sau đó vào ngày thất đầu tiên, hồn ma của bà cụ nhập vào cháu trai, cầm dao dưa hấu muốn giết con dâu báo thù. Cuối cùng hồn ma bà cụ bị Lý Ngang giải quyết. Nhưng hai vợ chồng ông Lý lại biến thành quỷ, đặc biệt là bà Lý mặc đồ đỏ nhảy lầu thành lệ quỷ. Vợ chồng họ Lý cũng sẽ hồi hồn vào ngày thất đầu tiên, Lý Ngang truyền thụ bí kíp bắt quỷ cho đội trưởng Lư và những người khác. Vào đêm thất đầu tiên, anh ta dẫn theo đội trưởng Lư và một đám bảo an đại chiến với quỷ. Cuối phim, Lý Ngang bị quỷ nhập, liền phong ấn nó vào cơ thể, bị nữ chính A Quần dùng cưa điện cắt thành hai mảnh, đồng quy vu tận với quỷ. Trong bộ phim này, điều khiến Tô Tầm ấn tượng sâu sắc nhất là Lý Ngang luôn ôm một chậu hoa bách hợp tên là Lily, có thể định vị và truy tìm quỷ. Cùng với sô-cô-la đặc biệt để trừ tà, màn bọc thực phẩm để bắt quỷ, cứ như đùa giỡn vậy. Xem phim thì thấy buồn cười, nhưng khi phim biến thành thế giới thực thì lại không buồn cười chút nào. Bởi vì Lý Ngang trong bộ phim này quả thực rất đáng sợ, ngay cả bom cũng không nổ chết được hắn, chỉ bị nổ thành răng hô, thử hỏi có đáng sợ không? Trong bộ phim kinh dị này, Tô Tầm cảm thấy đáng sợ không phải là quỷ, mà là Lý Ngang. Biết đây là kịch bản của phim Hồi Hồn Dạ, vậy hiển nhiên cảnh trước mắt này chính là lúc Lý Ngang đang truyền thụ bí kíp bắt quỷ cho đội trưởng Lư và mọi người. Cũng chính tại đây, quả bom trong tay Lý Ngang đã phát nổ, sau đó hắn bị nổ thành răng hô. Nhưng, Tô Tầm rất tò mò, Chu Tinh Tinh sao lại biến thành Lý Ngang, và lại nhanh chóng biết bắt quỷ như vậy. Không sai, chính là Lý Ngang, tôi có được thành tựu như hôm nay, vẫn là nhờ có anh. Lý Ngang cầm quả bom trong tay, từng bước đi đến trước mặt Tô Tầm. Đội trưởng Lư và A Quần mấy người cũng theo sau. Là Tô Đại Sư. Chúng ta được cứu rồi. Có Tô Đại Sư ở đây, sợ gì ma quỷ chứ? Thấy Tô Tầm, đội trưởng Lư và mọi người vô cùng kích động. A bom. Mà Vương Trân Trân và Mã Tiểu Linh thấy quả bom trong tay Lý Ngang, đều sợ đến hoa dung thất sắc, mặt mày trắng bệch trốn sau lưng Tô Tầm. Lý Ngang mỉm cười, hai vị tiểu thư không cần sợ, chỉ là bom thôi, nổ không chết người đâu. Mọi người, điều này thật vô lý, một bó bom lớn như vậy, có thể nổ sập cả tòa nhà, mà lại nổ không chết người. Các người không tin sao? Tôi thử cho các người xem. Lý Ngang nói, tiện tay lấy ra một chiếc bật lửa định châm ngòi nổ. Hay thật, đúng là phong cách của Tinh gia. Đừng, đừng, đừng. Đừng mà đại ca. Đội trưởng Lư và mọi người sợ đến hồn bay phách lạc. Tô Tầm thổi tắt ngọn lửa, nhìn Lý Ngang hỏi, có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Phù đội trưởng Lư và mọi người thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm, họ cảm thấy Lý Ngang còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Lý Ngang nói 7 ngày sau vợ chồng họ Lý sẽ hồi hồn, muốn cho họ tiến hành huấn luyện can đảm trong 7 ngày. Huấn luyện bao gồm, bắt họ hôn một cô gái xấu như hoa, ăn phân, và sắp tới là châm lửa bom rồi truyền tay nhau cứ tiếp tục như vậy, có lẽ chưa đợi đến lúc ma đến, họ đã bị Lý Ngang hành cho chết rồi. Anh cướp mất cô Hà, bị anh kích thích, tôi biết làm cảnh sát không có tiền đồ, chỉ có bắt quỷ mới có cơ hội cảm nhận được nhiệt độ vòng một của phụ nữ. Lý Ngang nghiêm túc nói, còn kèm theo cử chỉ, một tay đặt lên ngực A Quần. A Quần cúi đầu nhìn, tò mò hỏi, cao nhân, vậy ngài cảm nhận được chưa? Xin lỗi, của cô hơi nhỏ, tôi không cảm nhận được gì cả. Lý Ngang mặt không đổi sắc buông tay ra, nhìn Tô Tầm tiếp tục nói, nhưng đám ngu ngốc ở sở cảnh sát lại cho rằng tôi bị điên, đưa tôi vào bệnh viện tâm thần. Nhưng họ không biết, trong bệnh viện tâm thần toàn là nhân tài, tôi ở trong đó dốc lòng bế quan, nghiên cứu đạo bắt quỷ, mới có được thành tựu như bây giờ. Mọi người nghe mà mù mờ, chỉ có Tô Tầm khóe miệng co giật, không ngờ chuyên gia bắt quỷ Lý Ngang lại do mình gián tiếp tạo ra. Mà đội trưởng Lư và các bảo an khác nghe xong mình suýt nữa bị một tên bệnh tâm thần hành cho chết, càng thêm suy sụp. Anh dựa vào cái gì để bắt quỷ? Tô Tầm mặc dù đã sớm biết, nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi. Lý Ngang lấy ra một viên sô-cô-la đậu và một cuộn màng bọc thực phẩm, dựa vào chúng. Sô-cô-la và màng bọc thực phẩm có thể bắt quỷ sao? Tô Tầm chắc chắn, đây chính là loại bán trong siêu thị. Lý Ngang mặt kỳ quái nhìn Tô Tầm, anh còn chưa thử qua, sao lại cho rằng không thể? Tô Tầm, ta vậy mà không thể phản bác. Sau đó, hắn nhìn về phía chậu hoa bách hợp mà A Quần đang ôm, phát hiện đó cũng chỉ là một chậu hoa bình thường. Đây là người bạn tốt nhất của tôi, Lily, cô ấy sẽ giúp tôi chỉ dẫn phương hướng của quỷ. Lý Ngang chỉ vào chậu hoa nói. Tô Tầm giả vờ vô tình hỏi, nói cách khác, chậu hoa này không phải là hoa bình thường. Sai, đây chính là một chậu hoa bình thường, tôi mới mua ở tiệm hoa sáng nay, chỉ là mỗi chậu hoa của tôi đều tên là Lily thôi. Lý Ngang cười ha ha. Tô Tầm nói, đúng là phim hài vô lý, thật quá đáng sợ. Hắn nghi ngờ có phải Lý Ngang đã thức tỉnh sức mạnh của quy luật, hoặc có năng lực nào đó còn huyền diệu hơn. Ví dụ như có một loại sức mạnh gọi là, ta cảm thấy có thể. Sô-cô-la đậu, màng bọc thực phẩm và hoa bách hợp đều là hàng bình thường có thể mua được trên thị trường. Nhưng Lý Ngang lại cho rằng chúng có thể dùng để bắt quỷ, nên chúng liền trở nên có thể bắt quỷ. Giống như Lý Ngang cho rằng bom nổ không chết người, nên trong phim hắn không bị bom nổ chết, chỉ bị nổ thành răng hô mà thôi. Nói cách khác, cứ thế suy ra, nếu Lý Ngang thật lòng cho rằng ngày mai sẽ có chiến tranh thế giới, sau đó ngày thứ hai chiến tranh thế giới quả nhiên bùng nổ. Loại sức mạnh này có đáng sợ không? Đương nhiên, Lý Ngang trước mắt không khoa trương đến vậy, nếu không hắn đã không phải chết ở cuối phim. Lý Ngang ánh mắt sáng rực nhìn Tô Tầm, còn 3 ngày nữa là hồi hồn dạ, hay là chúng ta thi đấu một chút? T. tên tình địch đã cướp mất cô Hà của mình, Lý Nga muốn đánh bại hắn trên lĩnh vực mà hắn giỏi nhất. Thì thế nào? Tô Tầm có chút hứng thú, hắn thật sự muốn xem thử loại sức mạnh thần kỳ đó của Lý Nga. Lý Nga chỉ vào tòa nhà tốt đỉnh Hoa Viên, chúng ta hãy thi xem đến lúc đó ai có thể bắt được ma nhanh hơn. Mọi người đều xôn xao. Anh điên rồi sao, Tô Đại Sư là nhân vật lục địa thần tiên, anh mà đòi thi với ngài ấy. Đúng vậy, về sớm tắm rửa ngủ đi. Thật là không biết trời cao đất rộng, đội trưởng Lư và các bảo an bị Lý Nga hành hạ mấy ngày đều không chút khách khí mà trào phúng. Thật là nông cạn, các người cho rằng không thể, vậy thì các người sẽ vĩnh viễn không có cơ hội thực hiện được. Lý Nga thản nhiên nói một câu. Mọi người vẫn cảm thấy hắn si tâm vọng tưởng. Được, ta thi với ngươi. Tô Tầm đồng ý, chủ yếu là muốn xem thử năng lực của Lý Nga. Đương nhiên, Lý Nga không thể nào là đối thủ của hắn. Thật sự nghĩ tu vi thánh nhân của hắn là do rút thăm trúng thưởng à, hồi hồn già, không gặp không về. Lý Nhan nói xong, tiện tay vứt quả bom đi, cất bước rời khỏi. A Quần hô, cao nhân, ngài đi đâu vậy? Về bệnh viện tâm thần, giờ này nhà ăn chắc dọn cơm rồi. Lý Nhan không quay đầu lại đáp. Mọi người, thật là vãi cả trứng. Tô Tầm nhìn Vương Trân Trân nói, Trân Trân, xem ra chỉ có 3 ngày sau mới có thể giúp cô bắt quỷ được. Không sao không sao. Vốn dĩ là tôi làm phiền anh mà. Vương Trân Trân liên tục xua tay. Cùng lúc đó, Cửu Thúc đã lên chức trong cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông đang kiểm tra một thi thể. Vết thương sao lại như vậy? Cửu Thúc nhìn vết đạn trên đùi thi thể, nhíu mày. Cảnh sát Miêu mang số hiệu 2237 nói, cái này có gì lạ, trúng đạn đương nhiên là có vết thương. Vết đạn của người trúng đạn sẽ sưng lên. Cửu Thúc liếc hắn một cái, bất mãn với sự ngu dốt của hắn. Làm cảnh sát mà không chuyên nghiệp bằng một đạo sĩ như mình. Cảnh sát Miêu ngẩn người, bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, vậy tại sao lại như vậy chứ? Thật kỳ lạ. Chỉ có một khả năng, trừ phi, cô ta đã chết trước khi trúng đạn. Cửu Thúc sắc mặt ngưng trọng. Cảnh sát Miêu khinh thường, sao có thể, cô ta còn kéo tôi chạy 3 con phố nữa mà. Cửu Thúc sắc mặt âm trầm bất định, không nói gì. Buổi chiều, Tô Tầm vốn đang cùng Nhậm Châu Châu và mọi người chơi diều ôn lại chuyện xưa. Không ngờ lại nhận được điện thoại của Cửu Thúc. Cửu Thúc, có chuyện gì vậy? Ngươi đến nhà ta ngay đi. Cửu Thúc, Thúc đã nói trong vòng 1 tháng không cho phép ta đến nhà Thúc mà. Cửu Thúc ở trong hiệu thuốc, tầng dưới là hiệu thuốc, tầng trên là khu sinh hoạt. Cửu Thúc nói, ngươi có phải muốn cãi cùng không? Đừng tưởng ta không biết ngươi lén lúc đi tìm Đình Đình. Qua, Cửu Thúc, Thúc có nhầm không? Ngay cả góc tường con gái ruột mình cũng nghe lén à. Tô Tầm vừa nghĩ đến cảnh mình và Nhậm Đình Đình đang 3 chấm. Cửu Thúc lại trốn ở ngoài nghe lén liền rùng mình. Ta nghe lén cái đầu nhà ngươi, hàng xóm sát vách nghe thấy tiếng nói cho ta biết. Cửu Thúc nhắc đến chuyện này là tức. Mặt mũi ông ta đều bị vứt hết rồi. Tô Tầm ho khan 2 tiếng, Cửu Thúc yên tâm, lần sau ta sẽ cố gắng thi pháp bố trí một cái kết giới. Nhanh lên đây, có chính sự. Cửu Thúc không muốn tiếp tục chủ đề vừa rồi với hắn, ông ta muốn giết người. Cúp điện thoại, Tô Tầm nhìn Nhậm Châu Châu và Vân La, Cửu Thúc tìm ta có việc. Không thể chơi cùng các nàng nữa, ta đi trước nhé. Có chính sự thì mau đi đi. Các nàng đều rất hiểu chuyện, không có Tô Tầm, các nàng tự mình cũng có thể chơi được. Tô Tầm cất điện thoại, biến mất tại chỗ. Cửu Thúc, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tô Tầm đột nhiên xuất hiện trước mặt Cửu Thúc. A Cửu Thúc giật nảy mình, chén trà trong tay suýt nữa rơi xuống đất, được Tô Tầm nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy. Cửu Thúc, già rồi tay run à, Tô Tầm đưa chén trà cho ông. Cửu Thúc tức giận nói. Có thể đừng đột ngột xuất hiện như vậy được không? Có thể xem xét. Tô Tầm gật đầu. Tầm ca, huynh uống trà. Nhậm Đình Đình bưng một ly trà đến đưa cho Tô Tầm. Ngoan quá. Tô Tầm véo má nàng một cái, nhận lấy chén trà. Cửu Thúc, có chuyện gì? Cửu Thúc sắc mặt nghiêm túc. Ngươi còn nhớ hơn 50 năm trước, ở trấn Nhậm Gia, đám người đảo quốc đã tấn công đệ tử Mao Sơn của ta để cướp bí kíp không? Nhớ chứ, Cửu Cúc nhất phái. Tô Tầm gật đầu. Nhấp một ngụm trà xanh trong tay. Cửu Thúc nói, ta nghi ngờ đã gặp phải bọn chúng, hoặc là hậu duệ của chúng. Hửm. Tô Tầm ngẩn người. Cửu Thúc giải thích, hôm nay ở sở cảnh sát, 2 cảnh sát đã bắn chết 1 phạm nhân, ta đi kiểm tra thi thể vậy thì đúng là bọn chúng rồi. Tô Tầm nghe xong liền vô cùng chắc chắn, đây là kịch bản của phim Cảnh sát trừ ma đã bắt đầu. Trong phim, Đại Bốt là một nữ chủ nhân lợi dụng thi thể để vận chuyển ma túy, chính là người của Cửu Cúc nhất phái. Phim kể về 2 cảnh sát trong quá trình truy bắt ma túy đã vô tình bắn chết 1 người phụ nữ bí ẩn, sau đó Cửu Thúc kiểm tra thi thể phát hiện người phụ nữ này đã chết từ lâu. Tổ trọng án nhận thấy tình hình nghiêm trọng, liền để Cửu Thúc tinh thông pháp thuật tham gia điều tra. Trong quá trình điều tra, Cửu Thúc phát hiện kẻ chủ mưu của tập đoàn điều khiển thi thể vận chuyển ma túy là nữ thủ lĩnh của Cửu Cúc nhất phái ở đảo quốc. Hai bên liền triển khai một trận ác đấu, cuối cùng Cửu Thúc phải hao hết sức lực mới tiêu diệt được nữ thủ lĩnh. Bộ phim này còn có tên khác là Một Vương Giả Gánh Ba Thanh Đồng. Trong phim, cháu gái của Cửu Thúc và hai cảnh sát cùng ông phá án hoàn toàn là những kẻ báo hại. Khắp nơi cản trở, Cửu Thúc một bên phải đối phó với nữ thủ lĩnh, một bên còn phải cứu ba người họ, nếu không Cửu Thúc đã sớm giải quyết được nữ thủ lĩnh rồi. Cửu Thúc kinh ngạc nhìn Tô Tầm, ta chỉ là nghi ngờ là bọn chúng, sao ngươi lại chắc chắn như vậy? Ông ta sở dĩ nghi ngờ, là vì thủ đoạn trên thi thể đó rất giống với thủ pháp trong bí kíp đã thất lạc của Mao Sơn, đều đã thất truyền. Chẳng lẽ ngươi quên, ta biết tính toán mà. Tô Tầm nghiêm túc nói. Cửu Thúc tin, vào thời dân quốc ông đã từng chứng kiến năng lực thôi diễn thiên cơ của Tô Tầm. Quả thực là mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vậy ngươi có thể tính toán ra kẻ chủ mưu đang ở đâu không? Cửu Thúc đột nhiên nghĩ đến điểm này, như vậy sẽ không cần phải tốn công đi điều tra án nữa. Tô Tầm bung thần thức ra quét khắp Hồng Kông, rất nhanh đã xác định được vị trí của nữ thủ lĩnh Cửu Cúc nhất phái, ta tính ra rồi, đi ngay bây giờ sao? Nhanh vậy sao? Cửu Thúc trố mắt, ông cảm thấy Tô Tầm so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Cho dù có dung hợp với phi thi cũng không mạnh đến vậy, quả thực giống như thần tiên vậy. Tô Tầm ra vẻ, chuyện nhỏ này, chẳng phải có đầu óc là được sao? Cửu Thúc cảm thấy bị xúc phạm. Chờ một chút, gọi hai đồng nghiệp của ta cùng đi, bọn họ không phải không tin quỷ thần sao, để họ mở mang tầm mắt. Cửu Thúc lại bắt đầu giở trò xấu bụng. Sau đó, ông đi sang một bên gọi điện thoại, một mặt là gọi hai đồng nghiệp đến, mặt khác là dặn họ đừng mang cháu gái mình theo. Dù sao đã mất con gái, không thể mất thêm cả cháu gái vào tay Tô Tầm được. Mặc dù ông đã đi đủ xa, nhưng Tô Tầm vẫn nghe thấy, có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ mình háo sắc đến vậy sao? Nửa giờ sau, cảnh sát Lâm và cảnh sát Miêu lái xe đến. Phong Thúc, Thúc nói đã tra ra kẻ chủ mưu rồi, thật hay giả vậy? Đúng vậy, Thúc tra ra bằng cách nào? Hai người vừa đến cửa đã lớn tiếng hỏi. Ở sở cảnh sát, mọi người đều gọi Cửu Thúc là Phong Thúc, vì ông mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn chạy rất nhanh, được mệnh danh là người đàn ông nhanh như gió. Là hắn giúp tính toán. Cửu Thúc dẫn Tô Tầm đi ra. Tính toán. Hai người nhìn về phía Tô Tầm. Cảnh sát Miêu nhận ra hắn. À, anh chính là Tô Đại Sư đang rất nổi tiếng gần đây. Là ngươi sao? Cái tên giả thần giả quỷ. Cảnh sát Lâm nhếch miệng, nhìn Cửu Thúc, Phong Thúc, có nhầm không vậy? Rốt cuộc Thúc đang điều tra án hay là xem bói vậy? Đúng đó Phong Thúc, thế này thì quá tùy tiện rồi, thời đại nào rồi mà, chúng ta phải nói chuyện khoa học. Cảnh sát Miêu cũng hùa theo. Giọng điệu rất khinh thường. Hai người căn bản không tin vào ma quỷ, trong mắt họ Tô Tầm cũng chỉ là kẻ lừa đảo giả thần giả quỷ. Chuyện ở đảo Hoàng Sơn theo họ nghĩ chỉ là do các nhà tư bản thổi phồng để đẩy giá đất lên thôi, cái gọi là livestream chắc chắn cũng đã qua chỉnh sửa. Dùng một câu nói mà họ thường nói, nếu thật sự có ma, tại sao họ chưa từng thấy? Có bản lĩnh thì cho họ xem đi. Là thật hay giả, đã đến rồi thì đi xem thử chẳng phải sẽ biết sao? Cửu Thúc cười tủm tỉm nói. Cảnh sát Lâm và cảnh sát Miêu liếc nhau, được, vậy thì đi xem thử, Phong Thúc, đây không phải chúng tôi muốn làm bẻ mặt Thúc đâu, là do chính Thúc tự tìm đến đấy. Ha ha. Cửu Thúc cười cười, hy vọng lát nữa hai người các ngươi vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Cảnh sát Lâm nhìn về phía Tô Tầm, mặt đầy vẻ trêu chọc, vậy vị đại sư này cũng muốn đi cùng sao? Kẻ chủ mưu là một tà thuật sư nửa người nửa quỷ, ta không đi, sợ các ngươi không giải quyết được. Tô Tầm nói thật, vì hai người này chính là báo hại, có họ. Cửu Thúc có lẽ thật sự không giải quyết được. Ha ha ha ha, cảnh sát Lâm và cảnh sát Miêu cười lớn, đồng thanh nói, sợ quá đi, trên đời này làm gì có ma thật thì cho chúng tôi xem đi. Được, vậy ta thỏa mãn các ngươi. Tô Tầm mỉm cười, thả Sở Nhân Mỹ ra. Một bộ áo xanh, tóc đen xõa dài, thất khiếu chảy máu, Sở Nhân Mỹ lập tức xuất hiện trước mặt hai người. Nhiệt độ xung quanh đều giảm xuống mấy độ. Nụ cười trên mặt hai người lập tức đông cứng, rồi giây sau liền kinh hãi thất sắc. A, ma a, thật sự có ma a, hai người trợn trắng mắt, trực tiếp bị dọa ngất, thân thể cứng đờ ngã ngửa ra đất. Không chịu nổi sợ hãi như vậy, đây không phải là tự tìm khổ sao? Tô Tầm lắc đầu, véo má Sở Nhân Mỹ, thu lại bộ dạng ma quỷ của ngươi đi. Máu trên mặt Sở Nhân Mỹ biến mất, khuôn mặt trở lại tinh xảo động lòng người, chỉ là ánh mắt vô cùng oán hận. Nàng cảm thấy, mình đúng là con ma mất mặt nhất thiên hạ, một chút tôn nghiêm cũng không có. Thực ra nàng nghĩ vậy, hoàn toàn là vì chưa gặp qua Đổng Tiểu Ngọc, Tiểu Hồng và Tiểu Lệ. Tô Tầm thu lại Sở Nhân Mỹ, sau đó dùng pháp thuật đánh thức hai người dưới đất dậy. Ma! Có ma! Ma! Hai người sau khi tỉnh lại vẫn la hét, nằm trên đất, tay chân không ngừng cua quào. Ma đi rồi! Tô Tầm đá đá hai người. Hai người lúc này mới dám mở mắt, nhìn quanh thấy Sở Nhân Mỹ thật sự đã biến mất, mới đứng dậy. Bây giờ tin chưa? Tô Tầm hỏi. Đại sư à, tin rồi, tiếp theo ngài nói gì chúng tôi làm nấy. Đúng, chúng tôi tuyệt đối nghe theo lời ngài như sấm đánh, gả cho gà theo gà, gả cho chó theo chó. Hai người gật đầu như gà mổ thóc. Sau khi tận mắt nhìn thấy Sở Nhân Mỹ, hồn của hai người suýt nữa bay mất, tin rằng trên đời này có ma. Tự nhiên cũng tin vào bản lĩnh của Tô Tầm. Như vậy mới đúng, con người vẫn nên có chút lòng kính sợ. Tô Tầm hóa thân thành nhà triết học. Một giờ sau, theo chỉ dẫn của Tô Tầm, mọi người lái xe đến một biệt thự ở ngoại ô. Sau khi xuống xe, cửu thúc phát hiện một ít vôi và thủy tinh trên mặt đất, lạnh lùng nói, đúng là bọn chúng rồi. Đây là thủ pháp đặc trưng trong thuật cản thi của Mao Sơn, năm đó bí kíp bị cướp, nên đã thất truyền. Không ngờ gần một giáp trôi qua, đám người này lại lợi dụng thuật cản thi để buôn lậu ma túy ở Hồng Kông. Phong thúc, là ai vậy? Cảnh sát Lâm hỏi. Cửu thúc không trả lời, mà nhìn về phía Tô Tầm, ngươi nói xem phải làm thế nào. Còn có thể làm sao, xông vào, một đợt giải quyết gọn gàng. Tô Tầm thản nhiên nói. Trong phim, cảnh đặc sắc nhất là cửu thúc ở ngoài biệt thự đấu pháp với nữ thủ lĩnh. Nhưng bây giờ, ngay cả kịch bản cũng đã bị hắn đẩy nhanh hơn rất nhiều, hoàn toàn không cần phiền phức như vậy. Tô Tầm đi về phía cửa lớn của biệt thự, khi hắn đến trước cửa, cánh cửa lập tức biến thành tro bụi. Qua! Ngầu quá! Cảnh sát Lâm và cảnh sát Miêu kinh ngạc thốt lên. Đột nhiên, Tô Tầm dừng bước. Một thanh niên mặc vest màu bạc, thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng từ trong nhà đi ra. Furita! Tô Tầm nhớ trong bộ phim này có một nhân vật trông giống hệt Furita. Ngươi biết ta? Furita nhíu mày. Thật sự là ngươi, không phải ngươi đã bị Trần Chân đánh chết rồi sao? Tô Tầm vô cùng nghi hoặc. Hơn 50 năm trước, Trần Chân và Hoắc Đình Ân đến Hồng Khẩu đạo trường phá quán, Furita đã bị Trần Chân đánh chết. Furita cười lạnh một tiếng, Trần Chân có thể giả chết thoát thân, chẳng lẽ ta lại không thể dùng giả chết để lấy cớ cho đế quốc sớm phát động chiến tranh sao? Năm đó hắn định làm như vậy, nhưng vì nhiều lý do mà thất bại, dẫn đến chiến tranh vẫn diễn ra theo kế hoạch của quân đội, bùng nổ sau vài năm. Mà hắn vì hành động tự tiện nên bị cấp trên triệu hồi, sau khi về nước hắn gia nhập Cửu Cúc Nhất Phái, lợi dụng tà thuật của Cửu Cúc Nhất Phái để dung nhan bất lão sống đến nay. Vậy hôm nay, ta sẽ để ngươi chết thật một lần. Tô Tầm nói xong, từng bước đi về phía hắn. Ngu xuẩn, ta dựa vào quyền cước, những đạo thuật đó của ngươi không có tác dụng với ta đâu. Furita cười đắc ý, sau đó bày ra một tư thế, gầm lên một tiếng, lao về phía Tô Tầm. Nhưng hắn lại phát hiện mình không thể động đậy. Ba ca, tại sao lại như vậy? Furita hoảng hốt. Ta không dùng đạo thuật, mà là tiên thuật. Tô Tầm đi đến trước mặt hắn, mỉm cười, sau đó thân thể hóa thành khói bay vào trong nhà. Phía sau, thân thể Furita bắt đầu vỡ vụn từ chân, giống như thủy tinh. Không! Đừng! Ta không muốn chết! Furita kinh hãi la lên, thân thể và cả hồn phách cứ như vậy vỡ thành từng mảnh. Tê cảnh sát Lâm và cảnh sát Miêu hít một hơi thật sâu. Mẹ nó, đúng là thần tiên sống giữa nhân gian. Thủ đoạn này, quỷ thần khó lường. Cửu thúc cũng chấn động trong lòng, hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào, chẳng lẽ thật sự là thần tiên hạ phàm sao? Chúng ta cũng vào thôi. Cửu thúc dẫn hai người vào biệt thự. Trong biệt thự, toàn bộ đều mang phong cách Nhật Bản, khắp nơi có thể thấy hoa cúc và các họa tiết hoa cúc. Tô Tầm đi vào một căn phòng. Ở đó, một người phụ nữ mặc kimono đen đang ngồi, để lộ bờ vai trắng ngần. Thấy Tô Tầm, nàng mỉm cười, bàn tay ngọc ngà cầm lên một bông hoa cúc ngậm trong miệng. Sau đó từ nhụy hoa rút ra một sợi tơ, ngón tay búng một cái, sợi tơ bay về phía Tô Tầm. Sợi tơ bay đến trước mặt Tô Tầm thì đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa quay ngược lại đốt về phía nàng. Người phụ nữ không chút hoang mang đưa tay ra dập, vốn nghĩ rất dễ dàng dập tắt được lửa, không ngờ ngay khoảnh khắc tay chạm vào lửa, người phụ nữ kêu thảm một tiếng, vì cả bàn tay lập tức bị đốt cháy, chỉ còn lại bộ xương trắng héo, mà ngọn lửa vẫn đang cháy. Nàng nhẫn tâm chặt tay để bảo toàn tính mạng, bả vai máu me đầm đìa, mặt đầy vẻ hoảng sợ nhìn Tô Tầm. Dám buôn lậu ma túy trên đất Long Quốc, gan cũng không nhỏ, ngay cả con nhóc thiên chiếu kia ta còn không để vào mắt, huống chi là loại tôm tép như ngươi. Tô Tầm thản nhiên nói, từng bước đi về phía người phụ nữ, thân thể nàng không tự chủ bay lên, mặt đầy vẻ hoảng loạn. Tô Tầm tiện tay một nắm, túm lấy cổ họng nàng, hơn 50 năm trước, ta đã giết một đám đến Long Quốc cướp bí kíp, hôm nay cũng có thể giết ngươi. Là ngươi? Người phụ nữ trố mắt, cha nàng từng nói với nàng rằng năm đó có một người Long Quốc đáng sợ đã điều khiển cương thi tiêu diệt đồng bọn của ông ta. Chỉ có một mình ông ta vì ở xa điểm tập kết nên đến muộn, mới nhặt được một mạng. Mặc dù không biết ngươi nói ai, nhưng ta nghĩ chắc là ta rồi. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng bóp gãy cổ nàng, một ngọn lửa đốt sạch thi thể. A, linh hồn nàng gào thét, rên rỉ trong ngọn lửa, phát ra những tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cho đến khi bị đốt cháy hết mới thôi. Người đâu? Cửu Thúc và hai người kia xông vào. Chết rồi, cứ tùy tiện lục soát đi, ở đây nhất định có thể tìm thấy chứng cứ. Tô Tầm thản nhiên nói. Cửu Thúc và hai người kia quả nhiên tìm thấy trong biệt thự rất nhiều chứng cứ buôn lậu ma túy của Cửu Cúc Nhất Phái, hơn nữa Cửu Thúc còn tìm lại được cuốn bí kíp cản thi độc nhất đã mất. Tô Đại Sư, ngài thật sự quá lợi hại, đây là lần đầu tiên tôi bội phục một người như vậy. Đúng vậy, nếu Tô Đại Sư mà làm cảnh sát, thì không tên tội phạm nào chạy thoát được. Cảnh sát Lâm và cảnh sát Miêu mặt đầy vẻ kính nể nhìn Tô Tầm. Cũng bình thường thôi. Tô Tầm vừa đi ra ngoài vừa nói. Ở một nơi khác, Pháp sư Fujiwa đã trở về đảo quốc, vẫn là phòng học đó, vẫn là những người đó. Pháp sư Fujiwa đã thuật lại điều kiện táo bạo, hoang đường và đầy sỉ nhục của Tô Tầm. Sau đó tất cả mọi người đều nổi giận, trong phòng học tiếng mắng chửi vang lên không ngớt. Tên khốn đó! Sao hắn dám? Hắn lại muốn khinh nhờn thần linh. Thật không thể chấp nhận được. Hắn thật sự đáng chết vạn lần, nhưng sau khi phẫn nộ, mọi người lại im lặng, ngoài việc chửi rủa, họ chẳng làm được gì. Hơn nữa còn phải đối mặt với mối đe dọa đến từ Tô Tầm. Chư vị, việc này phải làm sao mới phải? Vẫn là vị lão nhân tóc trắng ngồi ở chủ vị lên tiếng phá vỡ sự im lặng, ngài là người đại diện cho Thiên Hoàng. Dù Thiên Hoàng không can dự thế sự, nhưng địa vị và ý nghĩa của ngài ở đảo quốc lại vô cùng đặc biệt. Pháp sư Fujiwa nói, tuy yêu cầu của hắn vô cùng hoang đường, nhưng ta cho rằng chúng ta có thể thử một lần. Cái gì? Ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết điều này nghĩa là gì không? Nếu dân chúng biết được, họ sẽ nổi dậy tạo phản. Thiên Chiếu Đại Thần là thần thánh không thể xâm phạm. Những người khác nghe vậy đều giận tím mặt, bởi ý nghĩa của Thiên Chiếu Đại Thần đối với đảo quốc là quá đỗi đặc biệt. Pháp sư Fujiwa vẫn ung dung nói, chúng ta có thể cử hành tế lễ. Nếu Thiên Chiếu Đại Thần thật sự hiển linh, vậy chúng ta còn phải sợ hắn sao? Còn nếu Thiên Chiếu Đại Thần không hiển linh, chúng ta cũng có thể cho hắn một câu trả lời. Ít nhất cũng để hắn thấy chúng ta đã cố gắng hết sức để thỏa mãn yêu cầu của hắn. Mọi người nghe vậy đều thấy có lý. Đây cũng là hy vọng duy nhất của họ, nếu không, một khi Tô Tầm đặt chân lên đảo, họ chỉ còn nước chìa cổ chịu chết. Nếu Thiên Chiếu Đại Thần hiển linh, biết đâu lần này có thể diệt trừ hoàn toàn tên ma đầu kia. Dù sao thì 50 năm trước, chỉ một ảo ảnh của Thiên Chiếu Đại Thần cũng đủ để đấu ngang tay với tên ma đầu đó. Bây giờ dù ma đầu có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào so được với thần, huống hồ còn là Thiên Chiếu Đại Thần vĩ đại nhất. Tất cả mọi người đều thầm mang tâm lý may mắn như vậy. Còn về việc nếu Thiên Chiếu Đại Thần hiển linh mà vẫn đánh không lại Tô Tầm thì sẽ ra sao, họ không hề nghĩ tới. Hay nói đúng hơn, họ vô thức không muốn nghĩ đến. Sau đó, chính phủ đảo quốc thông báo với toàn dân rằng sẽ tổ chức một đại lễ tế trời để bái tế Thiên Chiếu Đại Thần. Lễ tế trời lần này yêu cầu toàn bộ người dân tham gia, mỗi công dân đều phải hiến một giọt máu tươi, hứa hẹn sẽ là một buổi lễ có quy mô cực kỳ hoành tráng. Họ chỉ hy vọng, lấy máu tươi của toàn thể quốc dân làm vật dẫn, có thể khiến Thiên Chiếu Đại Thần hiển linh. Dù sao đi nữa, Thiên Chiếu Đại Thần cũng không thể trơ mắt nhìn con dân của mình bị ma đầu tàn sát. Tô Tầm lại không hề biết đảo quốc đang thật sự chuẩn bị đại lễ tế trời để mời Thiên Chiếu hiển linh. Lúc này, hắn vừa cùng Hà Mẫn ăn tối xong, hai người đang tay trong tay dạo phố. Cả hai cứ thế lặng lẽ bước đi. Anh muốn đưa em đi đâu vậy? Thấy Tô Tầm mãi không nói gì, Hà Mẫn không nhịn được liền lên tiếng trước. Tô Tầm nắm chặt tay nàng, khóe miệng cong lên, một nơi em chắc chắn chưa từng đến. Nơi nào? Hà Mẫn tò mò hỏi. Tô Tầm đáp, bệnh viện tâm thần. Hả? Hà Mẫn ngơ ngác, cộng cả hai kiếp ký ức. Đây là lần đầu tiên nàng gặp người đưa bạn gái đến bệnh viện tâm thần hẹn hò. Nhưng Tô Tầm không cho nàng cơ hội suy nghĩ, một ý niệm lóe lên, hắn đã đưa nàng đến thẳng bệnh viện tâm thần. Chào anh, chúng tôi đến thăm bệnh nhân. Tô Tầm nhìn người gác cổng nói, hắn lấy cớ đến thăm Lý Ngang để tiện thể tham quan bệnh viện tâm thần, cũng là một buổi hẹn hò với Hà Mẫn. Lý Ngang đã nói nơi này toàn là nhân tài, biết đâu bên trong lại toàn nhân tài thật thì sao? Không có hẹn trước thì không được, người gác cổng vừa định từ chối. Đột nhiên thấy xấp tiền mặt Tô Tầm đưa tới, liền đổi giọng, mời vào. Hết cách rồi, dù ta cũng muốn tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức nghề nghiệp, nhưng hắn cho nhiều quá. Sao anh có thể tùy tiện cho người vào như vậy? Một giọng nói trong trẻo vang lên. Tô Tầm và Hà Mẫn quay đầu lại, cả hai đều sững sờ. Vân La, sao cô lại ở đây? Hà Mẫn buộc miệng thốt lên. Người phụ nữ có dung mạo y hệt Vân La nhíu mày, tiểu thư, cô nhận nhầm người rồi. Tôi họ Hoàng, là bác sĩ ở đây, cô cũng có thể gọi tôi là Gigi. Không phải Hà Mẫn vẫn chưa kịp phản ứng. Cô ấy nhận nhầm người rồi. Tô Tầm ngắt lời nàng, rồi nhìn Gigi nói, Hoàng tiểu thư, thật ngại quá, chúng tôi đến thăm một người bạn. Bề ngoài hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong đầu đã dậy sóng. Nhìn Gigi trước mắt, hắn nhớ đến một bộ phim mà Vương Tổ Hiền và Cửu Thúc từng hợp tác, Thiên Địa Huyền Môn. Đây là một bộ phim xuyên không? Vào thời nhà Minh, có một phù tang quỷ vương tác quai tác quái, ép cưới một mỹ nữ tuyệt sắc tên là Thi Thi. Thi Thi thà chết không theo, nhân lúc xuất giá liền ám sát phù tang quỷ vương, nhưng thất bại, ngược lại còn bị quỷ vương trong cơn tức giận luyện thành yêu cơ. Sau đó, Thảo Lư cư sĩ do Cửu Thúc thủ vai đã cùng hai đồ để bày trận pháp đại chiến với phù tang quỷ vương, không ngờ lại gặp lúc Thất Tinh Liên Châu mở ra Thiên Địa Huyền Môn. Kết quả là Thảo Lư cư sĩ cùng hai đồ đệ và cả phù tang quỷ vương đều xuyên không đến Hồng Kông thời hiện đại. Thảo Lư cư sĩ vì hành vi và lời nói kỳ quặc nên bị xem là bệnh nhân tâm thần rồi đưa vào bệnh viện, tại đây ông đã gặp được bác sĩ Gigi. Mà Gigi chính là kiếp sau của Thi Thi. Sau đó, Gigi đã giúp Thảo Lư cư sĩ tìm lại hai người đồ đệ, còn phù tang quỷ vương thì nhập vào người bạn trai cũ của Gigi. Tiếp đó lại là một trận đại chiến, và cuối cùng phù tang quỷ vương đã bị tiêu diệt. Chẳng lẽ bây giờ, kịch bản của Thiên Địa Huyền Môn đã bắt đầu rồi sao? Tô Tầm càng muốn vào trong bệnh viện tâm thần xem thử. Gigi nhìn Tô Tầm hỏi, xin hỏi bạn của anh tên là gì? Biết đâu tôi lại quen. Tô Tầm đẹp trai như vậy, vừa nhìn đã biết là người tốt, giúp hắn một chút cũng là điều nên làm. Không giống như gã bạn trai của điên khùng kia của cô, lúc nào cũng muốn lên giường với cô, thậm chí còn có vài lần định cưỡng hiếp cô. Anh ấy tên là Lý Ngang. Tô Tầm đáp. À, là anh ta. Gigi chợt hiểu ra, rồi nói, vậy hai vị đi theo tôi. Anh ta là bệnh nhân của tôi, một người cực kỳ đau đầu, lúc nào cũng trốn ra ngoài. Mấu chốt không phải là lúc nào cũng trốn ra ngoài, mà là lần nào hắn cũng trốn ra ngoài thành công. Điều này khiến Gigi rất khó hiểu. Vậy thì cảm ơn bác sĩ Hoàng. Tô Tầm dắt Hà Mẫn đi theo sau Gigi. Vài phút sau, họ đến trước một phòng bệnh. Chính là ở đây. Gigi mỉm cười với Tô Tầm, rồi đẩy cửa phòng bệnh ra, hai vị mời vào. À, nữ ma đầu đến rồi. Mau chạy đi. Nữ ma đầu đến rồi. Trong phòng bệnh, thấy Gigi, một đám bệnh nhân lập tức la hét rồi chạy về giường nằm ngủ. Lúc này, hai bóng người liền trở nên vô cùng nổi bật. Một người trong số đó chính là Lý Ngang. Người còn lại chải tóc rễ ngôi, để một bộ râu hoa râm, gương mặt y hệt Cửu Thúc. Tô Tầm nhận ra ngay, đó là Thảo Lư cư sĩ. Thảo Lư cư sĩ quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy mấy người họ, còn Lý Ngang thì vẫn đang cúi đầu nghiên cứu hộp sữa bò. Chu Tinh Tinh. Hà Mẫn buộc miệng. Lý Ngang lúc này mới ngẩng đầu, thấy Tô Tầm và Hà Mẫn, hắn liền ngửa người ra sau, vẻ mặt vô cùng khoa trương, hay lắm, ngươi đúng là giết người bằng cách công tâm. Anh hiểu lầm rồi, tôi không phải đến khoe khoang, chỉ là muốn đến xem nhân tài mà anh nói thôi. Tô Tầm giải thích một cách yếu ớt, đoạn kéo Hà Mẫn sát vào lòng hơn một chút. Lý Ngang chỉ vào Thảo Lư cư sĩ, vậy thì ngươi đến đúng chỗ rồi, đây chính là nhân tài ta nói, Thảo Lư. Quá khen, ngươi mới là nhân tài. Thảo Lư nhìn Lý Ngang, vẻ mặt vô cùng thành thật. Rõ ràng, giống như Tô Tầm, ông cũng đã phát hiện ra điểm kỳ lạ trên người Lý Ngang. Hết chương 1003. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!